Chương 5431 ngày 16 tháng 3, trải qua âm dương vạn giới sơn và vô trung diệt thế sơn liên hợp trấn áp, Huyền Vũ Đại Đế rốt cục cũng chìm vào yên lặng trong tiếng gào thét bi thương, máu chảy mấy vạn dặm, nhuộm đỏ cả vô trung thí luyện tràng, Huyền Vũ giáp cứng rắn cũng bò đầy vết nứt. Mức độ điên cuồng của trận chiến khiến vô trung diệt thế sơn nhớ lại trận chiến thí thần trước đây. Cùng lúc đó, lục đạo thí luyện tràng và thiên mệnh thí luyện tràng đồng thời xuất hiện nguy cơ, thực lực của Thương Linh Đại Đế cùng Huyền Vũ Đại Đế tương đương, giờ phút này bộc phát ra đế uy không gì sánh kịp. Tuy rằng lục đạo luân hồi thạch cưỡng ép mượn u minh chi lực, lấy ánh sáng luân hồi chiếu rọi thương linh, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn, cơ hồ muốn không áp chế được, mà thiên mệnh chúng sinh sơn nơi đó càng nguy cấp, tuy bởi vì sự kiện hư không thông đạo, thiên hạ thương sinh đối với thần sơn nhiều hơn mấy phần cầu nguyện, nhưng mà trải qua mấy vạn năm suy yếu, vẫn khiến thực lực của nó hạ xuống cực thấp. Mặc dù nó đã chuẩn bị sẵn sàng, liều hết thần nguyên trấn áp, vẫn liên tiếp xuất hiện ngoài ý muốn bị Thiên Loan Đại Đế tránh thoát, âm dương vạn giới sơn cuối cùng chọn thiên mệnh thí luyện tràng, lục đạo thí luyện tràng cùng U Minh địa ngục có liên hệ, thái âm U Minh sơn ít nhiều có thể hỗ trợ kiềm chế, nhưng thiên mệnh chúng sinh sơn nơi đó thật sự nguy cấp. Nhưng mà, ngay tại thời điểm âm dương vạn giới sơn rút lui khỏi vô trung thí luyện tràng, lại từ chỗ Huyền Vũ Đại Đế đang yên lặng nhận ra một mối nguy cơ mãnh liệt. Đây dường như là một âm mưu, nhưng đối mặt với lời mời của thiên mệnh chúng sinh sơn, âm dương vạn giới sơn cuối cùng vẫn giết về phía thiên mệnh thí luyện tràng. Có một số việc, có lẽ đã định trước. Nó có thể tham ngộ, nhưng không thể thay đổi. Vô trung thế giới, vạn pháp lượn lở, đạo ba mênh mông, vô trung diệt thế sơn sừng sững giữa trung tâm thế giới, thần huy như ngọc, ánh sáng đầy trời. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập pháp tắc hóa thành xiềng xích, ngũ sắc rực rỡ, hào quang vạn đạo, mông lung tràn ngập, thoạt nhìn như không gian sáng lạn mộng ảo. Nhưng vô trung diệt thế sơn đại biểu cho tai ương cùng hủy diệt, ý nghĩa cực hạn tồn tại thậm chí là hủy diệt toàn bộ thế giới. Nó là một loại lực lượng cực đoan tương ứng với vĩnh hằng bất diệt cùng với sinh mệnh phồn hoa. So với thế giới phồn hoa mà nói, nó dường như không nên xuất hiện, nhưng đối với sự cân bằng của thế giới mà nói, nó không thể thiếu thốn. Mà những xiềng xích nhìn như sáng lạn này chính là đại biểu cho tai ương cùng hủy diệt, bất kỳ sinh linh nào đụng phải nó đều sẽ tan thành mây khói. Đây cũng là nguyên nhân sau khi thế giới chấn động, sinh linh trong vô trung thí luyện tràng rút lui ra bên ngoài trước nhất. Một khi vô trung diệt thế sơn thức tỉnh, khí tức hủy diệt khủng bố sẽ khuấy động mỗi một góc, núi sông mênh mông nơi này đều sẽ biến thành vùng đất dữ, không gian đều có thể trở lại hỗn độn, ai nếu lưu lại, kẻ đó sẽ chờ thần hồn câu diệt. Âm dương vạn giới sơn đã đến thiên mệnh thí luyện tràng. Nơi này, chỉ còn lại ngươi và ta. Huyền Vũ Đại Đế thương tích để mình phát ra tiếng nói khẽ trầm thấp, cái đầu dữ tợn chậm rãi nâng lên, hai mắt đỏ ngầu hướng về phía vô trung diệt thế sơn, cái đuôi như đại xà quay quanh toàn thân. Đầu rắn ngẩng cao, khóa chặt vô trung diệt thế sơn đang đè trên người hắn. Huyền thân đại biểu cho vĩnh sinh và bất diệt, thân rắn thì ngụ ý thái âm và u minh. Từ bỏ đi, ngươi không thể thoát khỏi thế giới vô trung này của ta. Âm thanh của vô trung diệt thế sơn tựa như thiên âm mênh mông chấn động không gian, hàng tỷ sợi xích lắc lư, tạo nên thần uy vô tận. Vô trung diệt thế sơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 5 vạn năm tương thủ, ta cảm tạ thần nguyên của ngươi. Huyền Vũ Đại Đế đột nhiên hít một hơi. Chỉ là một hành động nhỏ như vậy, Hoàng Thiên Tiên vực gần vô trung thí luyện tràng, lơ lửng trong đại thế giới nhanh chóng ảm đạm hào quang ngập trời của nó, giống như mặt trời giữa trưa chuyển vào trạng vạng tối. Yêu khí vô tận hóa thành ánh sáng tiên linh, xuyên thủng thế giới, xông vào sân thí luyện, trùng kích đến thân thể Huyền Vũ Đại Đế. Những ánh sáng này chính là thần nguyên mà Huyền Vũ Đại Đế hấp thu từ vô trung diệt thế sơn trong 5 vạn năm. Chúng đến từ vô trung diệt thế sơn, cùng căn nguyên với thí luyện tràng, cho nên hoàn toàn không bị vách ngăn cách ly ảnh hưởng, đột nhiên đi vào. Huyền Vũ Đại Đế trước đó vẫn luôn cướp lấy, vẫn luôn ngưng tụ, nhưng vẫn không dùng, mà là tiến hành phong tồn vào không gian Hoàng Thiên Tiên vực. Hiện giờ, toàn bộ thần nguyên đều đã quay trở lại, khí tức của hắn tăng mạnh, ngay cả vết thương rách nát cũng đã bắt đầu khép lại, không ngờ lại muốn trở lại đỉnh cao. Vô trung diệt thế sơn cảnh giác, nhưng cũng không lo lắng. Nó có thể đè ép được một lần, thì còn có thể đè ép được lần thứ hai. Nhưng mà, theo vô tận thần nguyên trở về, bình chứng bị ăn mòn khác thường, một tiếng nổ vang to lớn, toàn bộ thí luyện tràng đều đang lay động, biên giới thí luyện tràng đột nhiên chia 5 x 7, thần văn hủy diệt, xiềng xích đứt gãy. Một cỗ huyết khí ngập trời cuốn đến, gần như muốn nhuộm đỏ nửa thế giới. Giống, huyết khí cuồn cuộn chấn động cả trời đất, một con thú khổng lồ phá tan không gian vô trung, đạp nát xiềng xích pháp tắc. Cách mấy vạn dặm không gian rồi gào thét về phía vô trung diệt thế sơn. Tiếng vang như trời sụp, nặng nề và mênh mông. Vô trung diệt thế sơn lập tức ngóng nhìn phương xa, đã nhận ra một luồng nguy cơ. Con thú khổng lồ kia run rẩy thân thể, cả người đỏ tươi, máu tươi cuồn cuộn, như hàng vạn dòng sông máu đang lao nhanh, trong huyết khí ngập trời dường như còn ẩn chứa uy thế đại đạo. Huyền Vũ, Vô Trung Diệt Thế Sơn nhìn thấu đoàn huyết khí kia, cũng thấy rõ hình dáng của cự thú kia. Cự thú nguy nga như núi, mai rùa nặng dị thường, tràn ngập khí tức nặng nề như đại lục hoang cổ. Trên đó trải rộng gai xương như núi kiếm, từng cái thông thiên, quấn quanh lấy khí sát phạt vô tận. Nó chỉ đứng ở nơi đó, phảng phất có thể đè sập tất cả. Một con rắn to lớn từ sâu thẳm thò ra, cuốn lấy toàn thân, cuốn lấy đầu lâu nhọn dài của Huyền Vũ, phát ra tiếng rít chói tai. Con Huyền Vũ này gần như không kém Huyền Vũ Đại Đế bao nhiêu, nhưng cả người lại có huyết khí đáng sợ, huyết khí phun trào đại đạo khiến nó có chút quen thuộc. Giống. Huyết Huyền Vũ gầm thét giữa trời cao, đạp nát ách thổ, lao về phía Vô Trung Diệt Thế Sơn. Nó chính là con nối dõi của Huyền Vũ Đại Đế, là đế tử được phong tồn nhiều thế hệ trong Hoàng Thiên Tiên Vực. Từ lúc ở trận chiến thí thần hậu kỳ đã đạt đến tiên võ cảnh, nhưng từ đầu đến cuối không lộ diện. Những năm gần đây, Huyền Vũ Đại Đế vẫn luôn cẩn thận che giấu khí tức của nó. Các đời tộc trưởng Huyền Vũ đều tận hết sức lực bồi dưỡng nó. Thực lực của nó bây giờ đã đạt đến đỉnh phong của tiên vương. Mặc dù còn chưa đủ để chống lại ba tổ tông hỗn độn thủy tổ kia, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng mà, giờ phút này, khí tức của nó hiển nhiên muốn cân bằng hỗn độn thủy tổ. Ngẫu nhiên bộc lộ ra khí tức, thậm chí còn mạnh hơn ba phần. Đây là bởi vì cả người nó lao nhanh huyết triều. Đó là thánh khí chấn tộc mà Thiên Mạc giao cho Hoàng Thiên Tiên Vực bọn họ đế quân huyết y. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiến y duy nhất của Càn Nguyên Đế Quân, phụng bồi hắn chinh chiến cả đời, tắm rửa qua vô số máu tươi, sau khi tiến vào đế cảnh, Càn Nguyên Đế Quân càng dùng máu tươi của mình một lần nữa tế luyện nó, cũng sau khi chết lưu lại cho Thiên Mạc. Uy lực của bộ huyết y này quá mạnh, khoác thêm nó, phảng phất tái hiện uy thế của Càn Nguyên Đế Quân khi còn sống. Giống. Huyết Huyền Vũ gầm thét, không tiếc thiêu đốt huyết mạch chi lực, thúc giục huyết y đế quân trên người, huyết khí đại bạo động, khí tức to lớn khuếch tán, mãnh liệt không ngừng, chấn động tiểu thế giới. Một bóng mờ đang hình thành trong tinh lực ngập trời, vô cùng uy nghiêm, nhìn xuống vạn vật muôn dân, như đang tiếp nhận sự khấu đầu của chúng sinh, các cường giả khác cũng tới triều bái. Càn Nguyên Đế Quân, Vô Trung Diệt Thế Sơn rốt cuộc đã nhận ra cỗ khí tức quen thuộc kia đến từ nơi nào. Giờ khắc này, các nơi trong thế giới mênh mông, thậm chí là các đại thí luyện tràng, đều đã nhận ra cỗ khí tức quen thuộc lại cường hãn kia. Huyền Vũ Đại Đế. Âm Dương Vạn Giới Sơn nhìn vào không trung, nhìn thấu bình chướng thế giới, nhìn thấy tình cảnh trong Vô Trung thí luyện tràng, hắn lập tức muốn đi qua cứu, nhưng lại cố kỵ Thiên Loan Đại Đế đang điên cuồng phản kích. Nhưng giờ khắc này, Thiên Loan Đại Đế đột nhiên ngừng dãy giụa, trở nên vô cùng bình tĩnh. Không chỉ có nơi này, tất cả các đại đế khác đều yên tĩnh lại, không dãy giụa nữa, không phản kháng nữa, thậm chí cố ý tụ tập khí tức. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều muốn mặc kệ Âm Dương Vạn Giới Sơn đi qua trấn áp Huyền Vũ Đại Đế. Mặc dù không biết nơi đó cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng kịch biến đột nhiên hiển nhiên có nghĩa là Huyền Vũ Đại Đế muốn tránh thoát. Giờ khắc này, bọn hắn cũng mơ hồ đoán được Huyền Vũ Đại Đế. Ba ngày trước là người thứ nhất khởi xướng phản kích, nhìn như cuồng ngạo, nhưng thật ra là một âm mưu. Mục đích chính là hấp dẫn Âm Dương Vạn Giới Sơn đi trấn áp, đánh hắn thành trọng thương, sau đó lại không để ý đến. Tiếp theo chờ Âm Dương Vạn Giới Sơn liên thủ với thần sơn khác ngăn chặn Đại Đế, lực lượng hắn bí mật chuẩn bị sẽ toàn bộ bạo phát ra. Sau đó một lần hành động giải thoát thần sơn chấn áp, thoát ly thế giới này, Tổ Long đã đi rồi, nếu như Huyền Vũ Đại Đế lại thoát đi, như vậy toàn bộ thế giới sẽ chống ra hai tòa thần sơn. Một tòa là thần sơn khống chế âm dương cùng không gian pháp tắc, một tòa là thần sơn tượng trưng cho hủy diệt cùng chung kết, liên thủ lại hoàn toàn có thể khống chế cục diện toàn bộ thế giới. Bọn họ quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Giống. Huyết Huyền Vũ điên cuồng xông lên, vượt qua mấy vạn dặm, tốc độ càng lúc càng nhanh, uy thế càng ngày càng mạnh. Từng luồng khí tức mạnh mẽ cuộn trào, thiên địa đều cộng hưởng, hàng loạt xiềng xích bị chôn vùi, toàn bộ năng lượng đều điên cuồng lên. Vô Trung Diệt Thế Sơn bùng phát, xiềng xích tai ương, đạo quang hủy diệt, vô cùng chói mắt, khiến cả không gian đều sôi trào theo. Ầm ầm, khí tức hủy diệt không đếm xỉa đến khoảng cách, đánh vào trên người Huyết Huyền Vũ, trong chớp mắt, huyết khí biến thành Càn Nguyên Đế Quân đều bị sinh sinh chôn vùi, huyết khí toàn thân nó đều nổ tung hỗn loạn, xé mở ra từng đạo vết nứt. Trong đó hàng trăm xiềng xích đánh xuyên qua thân thể của nó. Vô Trung Diệt Thế Sơn quá khủng khiếp, có thể chôn vùi tất cả, hủy diệt chúng sinh. Huyết Huyền Vũ kêu rên, thống khổ không chịu nổi, phảng phất ý thức đều bị tai ương tràn ngập, nhưng nó vẫn cắn răng điên cuồng hét lên, phảng phất liều cả tính mạng muốn tranh thủ cơ hội cho Đại Đế. Ầm ầm, Vô Trung Diệt Thế Sơn lần nữa bộc phát, hủy diệt đạo quang, xiềng xích tai ương, phô thiên cái địa bao phủ, nổ lên huyết vũ đầy trời, sụp đổ ra vô số mảnh vỡ. Lực phòng ngự của Huyền Vũ chí cường thiên hạ, huống chi còn khoác huyết y cản nguyên đế quân lưu lại, nhưng mà giờ này khắc này, lại bị nổ đến huyết nhục mơ hồ, vậy mà có thể nhìn thấy khung xương rậm rạp bên trong. Nhưng mà, huyết huyền vũ vẫn liều mạng với hơi thở cuối cùng, chảy qua dòng lũ tai ương, vượt qua quang hải hủy diệt, đụng vào vô trung diệt thế sơn. Ầm ầm nổ vang, không gian lay động. Vô trung diệt thế sơn nhấc lên ánh sáng kinh người, muốn triệt để chôn vùi huyết huyền vũ này, nhưng huyết huyền vũ phát cuồng, yên lặng mấy vạn năm, chỉ chờ giờ khắc này bộc phát, hắn tuyệt không thể lưu lại tiếc nuối, muốn điên thì điên đến cực hạn, cho nên hắn dứt khoát thiêu đốt huyết khí của mình, sôi trào hồn lực, lần nữa thôi động huyết y đế quân trên người. Huyết khí quang mang chiếu khắp thiên địa, huyết khí như từng dòng sông lớn bay lên không, hóa thành càn nguyên đế quân, một chưởng đánh ra, nhấc lên vô tận đại đạo chi quang, đánh về phía vô trung diệt thế sơn. Theo tiếng nổ vang thật lớn, vô trung diệt thế sơn lay động. Nhưng cuồng chiều hủy diệt do vô trung diệt thế sơn rơi xuống cũng toàn bộ đè lên người hắn, lập tức máu tươi và xương vỡ đầy trời, đánh hắn thành nửa chết, hôn mê tại chỗ. Gần như cùng lúc đó, huyền vũ đại đế đã chuyển động, cuồng bạo đến cực hạn, không gian của thí luyện tràng đều sụp đổ ra một khe hở, thân thể khổng lồ như núi cao của nó đột nhiên đụng vào vô trung diệt thế sơn. Hắn chưa bao giờ kính trời đất, duy ngã độc tôn, giờ phút này uy danh toàn bộ hóa thành sát uy. Vô trung diệt thế sơn tuy bị lắc lư, dẫn phát xiềng xích mất khống chế, nhưng vẫn phóng xuất ra uy thế vô tận, thông qua thí luyện tràng, hướng về thế giới vô biên mà cướp lấy năng lượng. Hiện tại chính là thế giới dung chuyển, tai ương liên tiếp phát sinh, thời khắc ngôn ngữ hủy diệt trải rộng. Nó lấy pháp tắc pháp lệnh, cướp lấy thiên địa tai ương chi khí hủy diệt chi ngôn, cuối cùng hóa thành một ký tự to lớn, hiển hiện ở trên không thần sơn. Giống. Huyền Vũ giận dữ hét lên, âm thanh như tiếng biển, đại xà ở phía sau rít gào, mi tâm chảy máu, nguyên thần thiêu đốt. Đây là thời khắc phán định sinh tử, đây là thời khắc quyết định vận mệnh, thực lực của Huyền Vũ đại đế bộc phát đến cực hạn. Âm Dương vạn giới sơn bỏ lại Thiên Loan đại đế, giết về phía vô trung thí luyện tràng. Nhưng mà, thần nguyên mà Huyền Vũ đại đế cắn nuốt vào giờ khắc này phát huy, như từ mấy vạn đạo xiềng xích pháp tắc, bạo kích vô trung diệt thế sơn, đánh thẳng vào tất cả văn ấn. Dùng pháp tắc đối chiến pháp tắc, lấy thần uy đối kháng thần uy. Ầm ầm. Vô trung diệt thế sơn phóng thích lực hủy diệt chống lại lực hủy diệt của Huyền Vũ, khiến năng lượng hắn vừa cướp đoạt được từ thế giới mất khống chế ngay tại chỗ, vụ nổ khủng bố nuốt sống nó, nuốt sống thế giới này. Vô trung diệt thế sơn, chúng ta sẽ còn gặp lại. Huyền Vũ đại đế điên cuồng hét lên. Một lần dãy dụa thoát khỏi vô trung diệt thế sơn, cuốn lấy đế tử, đụng vỡ hàng rào của tiểu thế giới, ầm ầm rơi xuống đại thế giới. Giống. Huyền Vũ đại đế dung hợp với Hoàng Thiên Tiên vực, phát ra tiếng gào thét rung trời chuyển đất, phát tiết sự kích động khi thoát khốn. Đại dương mênh mông đều vì đó mà bạo động, nhấc lên ngàn vạn tầng sóng lớn, trùng trùng điệp điệp ngập trời. Ầm ầm, vô trung diệt thế sơn từ trong thí luyện tràng rơi xuống, âm dương vạn giới sơn từ đằng xa giáng lâm, nhưng bọn họ đều không khởi xướng vây quét nữa. Chỉ là yên lặng rằng co với Huyền Vũ đại đế. Ha ha, các ngươi không dám giao thủ với ta ở bên ngoài thí luyện tràng, trừ phi các ngươi muốn nhìn thấy thế giới hủy diệt, nhìn thấy thông đạo hư không sụp đổ. Huyền Vũ đại đế cười lạnh một tiếng, mang theo Hoàng Thiên Tiên vực phá tan lá chắn thế giới, trốn vào vũ trụ thâm sâu. Cách 6 ngày, Huyền Vũ đại đế lại thoát khỏi sự trấn áp của thần sơn, dẫn dắt tiên vực thoát khỏi thế giới, nhấc lên sóng to gió lớn trong thế giới hỗn loạn. Hoàn toàn khác với mấy tháng thậm chí nửa năm đấu tranh như mong đợi trước đó. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, ngũ đại tiên vực trước sau thoát đi, bảy đại tiên vực còn lại một mình đối mặt cửu đại thần sơn. Nhất là hai ngọn thần sơn hoàn toàn không còn kiềm chế. Một thông thiên cơ, hiểu âm dương, dơ cao pháp tắc không gian. Một trưởng tai ương, khống chế hủy diệt, thai nghén diệt thế chi nguyên. Mặc kệ chúng chuyển vào thí luyện chàng nào, đều có thể triệt để hủy diệt đại đế nơi đó. Thế cục thế giới chợt khẩn trương, ngay cả hoàng đạo cổ tộc cũng thay tiên vực lau mồ hôi. Trước đó, thậm chí ngược dòng tìm hiểu về phía trước mấy vạn năm, bởi vì số lượng đại đế và thần sơn cân bằng, cùng với sự coi thường của muôn dân đối với thần sơn, khiến tất cả sinh linh đều không để mắt đến thực lực của thần sơn, thậm chí vô hạn thổi phồng thực lực của đại đế bọn họ. Nhưng hiện tại, tỷ lệ đế cảnh đột nhiên mất cân bằng, bất kỳ một đại đế nào cũng sẽ phải đối mặt với uy hiếp tử vong. Đại đế tử vong, chỉ là nghĩ đến đây, cũng đủ để cho vô số sinh linh toàn thân rét run. Nhất là bảy đại tiên vực cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có. Một khi đế tổ của bọn hắn tử vong, bọn hắn sẽ đứng trước nguy cơ chưa từng có. Những hoàng đạo kính sợ bọn hắn kia thậm chí đều có thể liên thủ phát động vây quét, cướp đoạt tài nguyên của bọn hắn. Cho nên vào ngày 16 tháng 3, ý thức của bảy vị đại đế mạnh mẽ tránh thoát giam cầm của thần sơn, một lần nữa hội minh, ký kết hiệp nghị hợp tác toàn diện, bọn chúng liên hợp lại đối kháng thần sơn, tuyệt sẽ không cho phép bất kỳ ai gặp chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại là hai đại thần sơn đã không còn kiềm chế, nếu như lại chết một người, chẳng khác nào ba tòa thần sơn không có kiềm chế, tất cả thần sơn sẽ liên hợp lại hủy diệt bất kỳ một đại đế nào. Nói cách khác, nếu một người chết đi, những người khác gần như đều phải chết. Vực chủ của bảy đại tiên vực cũng liên tiếp rời đi, tề tự ở chỗ sâu trong hoang hải, thảo luận chuyện hợp tác. Hiện tại không phải vấn đề làm sao rời khỏi nơi này, mà là làm sao giữ được tính mạng, chống cự uy hiếp của thần sơn. Bảy đại tiên vực chúng ta hiện tại đều đã ở vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Nếu âm dương vạn giới sơn liên hợp vô trung diệt thế sơn, giáng lâm đến bất kỳ thí luyện chẳng nào, đế tổ nơi đó chẳng khác nào phải thừa nhận ba đại thần sơn chấn áp. Hậu quả, ai cũng không thể dự đoán. Có lẽ các ngươi cảm thấy âm dương vạn giới sơn và vô trung diệt thế sơn sẽ tập kích đế tổ của ta trước, sẽ không đi đả kích đế tổ các ngươi. Nhưng nếu đế tổ của ta bị thương nặng hoặc là bị chém giết, đế tổ các ngươi cũng đừng hòng sống. Hồn uy của vực chủ thiên mệnh vực dao động vô cùng mãnh liệt, trong bảy vực chủ, hắn hẳn là người sốt ruột nhất. Bởi vì trong bảy vị đế tổ còn lại, thiên mệnh đại đế của bọn họ không phải yếu nhất, nhưng lại là người có tình cảnh nguy hiểm nhất. Bởi vì thái âm U Minh Sơn quá mạnh, U Minh địa ngục lại là đặc thù nhất. Nếu âm dương vạn giới sơn và vô trung diệt thế sơn, chuẩn bị bất chấp tất cả giáng lâm U Minh địa ngục, đế tổ bọn ta rất có thể sẽ biến thành chất dinh dưỡng của toàn bộ U Minh. Hải linh của thương linh tiên vực trấn an, thiên mệnh vực chủ trước tiên không nên gấp gáp, tình thế tuy rằng nguy cơ, nhưng âm dương vạn giới sơn cùng vô trung diệt thế sơn, còn không dám liên thủ phủ xuống U Minh địa ngục. Nếu không thiên mệnh đại đế các ngươi liều chết phản kích, sẽ đem toàn bộ bọn chúng kiềm chế tại U Minh, ít nhất có thể kiềm chế mấy canh giờ, thậm chí mấy ngày. Bởi như vậy, những đế tổ khác liền có thể không tiếc đại giới dãy giụa, nếu lại có một người tránh thoát, ưu thế của thế giới này sẽ hoàn toàn ngã về phía thần sơn của bọn chúng, nhưng thế giới nguyên thủy nơi đó sẽ hoàn toàn trở thành khu vực săn bắn. Đến lúc đó đám người Huyền Vũ đại đế cắn nuốt thế giới nguyên thủy, lại oanh oanh liệt liệt giết trở về, thần sơn sẽ nguy hiểm. Cho nên, theo ý ta, thần sơn tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bọn chúng đầu tiên sẽ là cầu ổn, bảo đảm sẽ không có đại đế rời đi, chờ đợi tin tức ở thế giới nguyên thủy. Tạm thời, cái tạm thời này là bao lâu? Nếu âm dương vạn giới sơn lưu lại cảnh giác các đại thí luyện tràng, ứng phó các vị đại đế, mà vô trung diệt thế sơn giáng lâm U Minh thì sao? Vô trung diệt thế sơn, thái âm U Minh sơn, nếu lại liên hợp lực lượng U Minh địa ngục, cũng có khả năng làm trọng thương đế tổ ta, thậm chí để đế tổ ta vĩnh viễn ngủ say. Bởi như vậy, đế tổ của các ngươi liền chuẩn bị đối mặt ba bốn thần sơn chấn áp đi. Thiên mệnh vực chủ vô cùng bất mãn với thái độ của Hải Linh, hắn không biết các đế tổ đã ước định gì, nhưng tiên vực bọn họ nhất định phải cung cấp một ít trợ lực. Thôn Thiên Ma chủ nói, mặc dù các tiên vực chúng ta đều chuẩn bị hiến lễ cho các đế tổ, tăng cường thực lực của các đế tổ, nhưng để chống ra hai ngọn thần sơn, các đế tổ tăng lên đến chút thực lực kia hoàn toàn không đủ để ứng phó. Cho nên chúng ta cần một lực lượng mới. Lực lượng mới gì? Thế giới này còn hai tiên vương, một là ma tử của chúng ta. Sau khi đế tổ thức tỉnh đã hạ pháp chỉ, bảo chúng ta dâng toàn bộ lễ vật chuẩn bị 5 vạn năm cho ma tử. Nay thực lực ma tử đã khác xưa một trời một vực so với chiến trường Tây Hoang, dù đối đầu với hỗn độn thủy tổ cũng có thể bất bại. Thôn Thiên Ma chủ, chưa cuồng ngạo đến mức cho rằng ma tử có thể trực tiếp đối kháng hỗn độn thủy tổ, nhưng ít nhất có thể bảo toàn bất bại. 5 vạn năm qua, Thôn Thiên Ma chủ đã dốc hết linh nguyên tích lũy được vào ma khu của ma tử, cộng thêm máu tươi của Càn Nguyên Đế Quân cùng hơn 30 đạo hoàng huyết mà ma tử thôn phệ ở chiến trường Tây Hoang. Tất cả đều đã dung hợp hoàn toàn trong mấy tháng qua, giúp hắn ngộ ra cơ duyên to lớn. Bởi vậy, ma tử hiện giờ đã có thể nhúng tay vào chiến trường cấp đế. Sự nhúng tay này không phải đối kháng trực diện, mà là nếu liều chết một kích, có thể gây ra quấy nhiễu nhất định cho thần sơn. Trong chiến trường cấp đế, điều này đã vô cùng hiếm thấy. Còn một người nữa là ai? Mọi người đều nhìn về phía Thôn Thiên Ma chủ. Nếu như trước khi Huyền Vũ đại đế đào thoát, ma tử này có lẽ còn có tác dụng, nhưng cũng chỉ có thể giúp Thôn Thiên Ma đế rời đi. Hiện tại, hắn chưa đủ năng lực lớn như vậy. Lôi tổ của Thương Linh Tiên Vực. Nếu ta đoán không sai, lôi tổ thống lĩnh Hải Dương Linh Tộc ở Thương Linh Tiên Vực các ngươi, hẳn đã là tiên vương. Thôn Thiên Ma chủ nhìn về phía Hải Linh. Thương Linh Tiên Vực có hai vị thống lĩnh, một là Linh Lung Tiên Đồng, thống lĩnh Lục Địa Linh Tộc, một là Lôi Tổ, thống lĩnh Hoang Hải Linh Tộc. So với lai lịch kinh thiên động địa của Linh Lung Tiên Đồng, Lôi Tổ cũng không hề kém cạnh. Chân thân của Lôi Tổ không phải đến từ thế giới nguyên thủy, cũng không phải tia lôi điện đầu tiên của trời đất, mà là linh nghiệm sinh ra từ lần lột xác thất bại của Thương Linh Đại Đế, trước khi thành Đại Đế. Linh nghiệm này được Thương Linh Đại Đế tự mình bồi dưỡng, xem như con cái, chỉ là Lôi Tổ ít khi xuất hiện, vô cùng thần bí. Ngay cả trong trận chiến thí thần trước đây, Linh Lung Tiên Đồng cũng là người dẫn dắt linh tộc chinh chiến, Lôi Tổ rất ít tham gia. Nhưng điều này không có nghĩa Lôi Tổ không mạnh, Mà ngược lại, Thương Linh Đại Đế xem y như một con át chủ bài thực sự. Các tiên vực chi chủ đều biết Thương Linh tiên vực có Lôi Tổ, nhưng là hậu bối. Bọn họ không hề hay biết gì về vị lão tổ tông trong truyền thuyết này. Đến lúc này rồi, không cần giấu giếm nữa. Vẻ mặt Diệt Thế Ma chủ dần trở nên ngưng trọng. Một cuộc khủng hoảng thế giới đã kích thích toàn bộ nội tình của các tiên vực, và cái nào cũng phi phàm, cái nào cũng đáng sợ. Ví như việc Huyền Vũ Đại Đế trốn thoát, rất có thể liên quan đến con trai của vị đại đế đã chết vô số năm trong truyền thuyết. Lôi tổ của chúng ta quả thật đã là tiên vương. Hải Linh ngập ngừng một lát rồi gật đầu thừa nhận. Hơn nữa, theo kế hoạch trước đó, Lôi tổ chuẩn bị bạo kích lục đạo Luân Hồi Sơn vào thời khắc mấu chốt, để Thương Linh Đại Đế có cơ hội chạy trốn. Nhưng ngàn tính vạn tính, kế hoạch này lại bị Huyền Vũ Đại Đế dùng trước. Huyền Vũ chạy thoát, bọn họ lại bị mắc kẹt, khiến đế tổ vô cùng tức giận. Chỉ dựa vào hai tiên vương thì làm được gì? Vào U Minh, giúp đế tổ chúng ta sao? Thiên Mệnh Vực chủ hỏi. Dù thừa nhận hai tiên vương rất mạnh, nhưng hình như vẫn chưa đủ để xoay chuyển cục diện, trừ khi ném cả hai xuống U Minh địa ngục, đảm bảo nơi đó bình an vô sự. Thiên Mạc, đừng quên bọn chúng còn có ba kiện thánh khí, đều do Càn Nguyên Đế Quân tự tay tế luyện trước khi chết. Lời của Thôn Thiên Ma chủ lập tức cho bọn họ một gợi ý, khiến mọi người đồng loạt nhớ đến dị tượng khi Huyền Vũ Đại Đế thoát khỏi Vô Trung Diệt Thế Sơn. Thiên Mạc đã nhúng tay vào cuộc đối đầu ở Vô Trung Thí Luyện Tràng, giọng Thiên Loan vực chủ lạnh đi. Rõ ràng Huyền Vũ Đại Đế đã có âm mưu phản kích từ trước, từ đòn phản kích đầu tiên, đến việc cố ý bị trấn áp, rồi đến việc Âm Dương Vạn Giới Sơn bị Thiên Loan Đế Tổ dẫn dụ rời đi, tất cả đều nằm trong tính toán. Huyền Vũ Đại Đế có thể có đủ tự tin để bày bố trận chiến cấp đế tổ, rất có thể là nhờ sự giúp đỡ của Thiên Mạc. Các vực chủ khác vừa phẫn nộ vừa tiếc nuối, khi bọn họ còn đang tranh giành sự giúp đỡ của Hỗn Độn Thủy Tổ, Hoàng Thiên Tiên Vực đã quay sang thánh binh của Thiên Mạc, quả là có con mắt tinh đời. Nếu lúc đó bọn họ chuẩn bị cả hai phương án thì tốt rồi. Thiên Mang vực chủ nói, Thiên Mạc đã giúp Huyền Vũ Đại Đế rời đi, chắc chắn đã có ước hẹn khác, ví dụ như mang Thiên Mạc rời đi. Thôn Thiên Ma chủ nói, Thiên Mạc sẽ không dễ dàng từ bỏ thế giới này. Sự nhẫn nhịn thỏa hiệp của chúng trong những năm qua, rất có thể là đang chờ đợi cơ hội. Sự kiện ở thế giới nguyên thủy này có lẽ còn tốt hơn mọi cơ hội mà chúng đã mong đợi, việc chúng đưa Huyền Vũ Đại Đế đi, chẳng khác nào phá vỡ cân bằng giữa Thần Sơn và Đại Đế, khiến các Đại Đế rơi vào nguy cơ sinh tử. Như vậy, chúng chẳng khác nào có cơ hội trỗi dậy lần nữa. Ví dụ như ngồi chờ Đại Đế ngã xuống, chúng sẽ có cơ hội bồi dưỡng Đại Đế mới, hoặc là chờ các tiên vực đàm phán, đưa ra điều kiện có lợi. Tóm lại rất có thể Thiên Mạc đang chờ chúng ta. Suy nghĩ của các tiên vực chi chủ lập tức trở nên sôi động. Nếu Thiên Mạc còn ở lại thế giới này, nếu chúng còn thánh binh chưa dùng, nếu chúng bằng lòng hợp tác, bọn họ hoàn toàn có thể dùng để trang bị cho hai đại tiên vương, không mong đối kháng trực diện với Thần Sơn, ít nhất cũng có thể tạo ra cơ hội. Đừng vọng tưởng hành động đơn lẻ, lần này chúng ta phải liên hợp. Thôn Thiên Ma chủ lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của bọn họ. Trước khi đến đây, hắn đã nghĩ đến Thiên Mạc, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng lý do hắn không đi đường vòng, trực tiếp đến bái kiến Thiên Mạc để cầu hợp tác, là vì tình thế hiện tại vô cùng nhạy cảm. Hai tòa thần sơn đang rình rập, bất kỳ đại đế nào xuất hiện uy hiếp tiềm ẩn, cũng có thể dẫn đến việc hai đại thần sơn giáng xuống trấn áp. Đặc biệt là Âm Dương Vạn Giới Sơn có thể suy diễn nguy cơ, có lẽ bọn họ vừa mời được thánh binh, nó đã khóa chặt Thôn Thiên Ma vực. Đế tổ của bọn họ đang phải đối mặt với ngọn thần sơn đáng sợ của Trấn Thiên Bá Vương Sơn, không thể chịu thêm bất kỳ sự cố nào, vì vậy tốt nhất là nên phối hợp với các đế tổ khác. Tâm tư vừa mới sôi động của các tiên vực chi chủ cũng bình tĩnh lại. Hiện tại quả thực không nên hành động đơn độc, nếu không hậu quả khó lường. Dù có được thánh binh, giúp tiên vương mạnh hơn, cũng không đủ để thay đổi thế yếu của các đế tổ. Diệt Thế Ma chủ không tin rằng bọn họ có thể dựa vào một hai kiện thánh binh, mà kiềm chế được hai đại thần sơn. Đôi mắt đỏ ngầu của Thôn Thiên Ma chủ nhìn lướt qua các tiên vực chi chủ. Các ngươi thật sự cho rằng Càn Nguyên Đế Quân chỉ để lại ba kiện thánh binh cho tộc nhân? Các ngươi thật sự cho rằng mười mấy năm qua, Thiên Mạc an phận thủ thường? Các ngươi thật sự tin rằng nơi đó chỉ có ba bốn vị tiên võ? Dù sao ta không tin. Thiên Mạc, tuy thế giới bên ngoài hỗn loạn và căng thẳng, nơi này lại bình tĩnh đến lạ. Bọn họ đã răng sẵn cục diện, tung lưới, giờ chỉ cần chờ kết quả. Đúng như Thôn Thiên Ma chủ nói, Thiên Mạc đã chờ đợi 10 vạn năm, luôn mong chờ một cơ hội, và cuộc biến động thế giới này, không nghi ngờ gì, còn tuyệt vời hơn mọi cơ hội mà chúng đã mong đợi. Thái Thúc Hạo Thương, tộc trưởng đương thời của Thiên Mạc, đã quyết định dứt khoát, bọn họ sẽ nhúng tay vào cuộc loạn chiến có 102 này, vận hành cuộc khủng hoảng thế giới này, rồi ngồi chờ đế quân trọng sinh. Chỉ là, Thái Thúc Hạo Thương vẫn rất căng thẳng. Cục diện này quá lớn, liên quan đến những tầng lớp vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Dù đã lên kế hoạch tỉ mỉ, hắn vẫn lo lắng sẽ có sự cố xảy ra. Mà bất kỳ sự cố nào xảy ra, cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự trọng sinh của đế quân. 10 vạn năm chờ đợi, nếu vì sự bố trí bất lợi của hắn mà công cốc, hắn sẽ là tội đồ của cả tộc, chết 100 lần cũng không hết tội. Đến rồi, Thái Thúc Hạo Thương đứng trên đỉnh một ngọn kiếm phong thanh tú, nhìn mây mù cuồn cuộn bên ngoài thiên mạc. Vô số cường giả thiên mạc đứng phía sau hắn, sau khi trao đổi ánh mắt, đều lộ ra nụ cười kỳ dị, rồi lập tức thu lại, nghiêm nghị và lạnh lùng nhìn về phía xa. Thiên mạc hoan nghênh các vị tiên vực chi chủ. Khi bóng dáng của thôn thiên ma chủ và các tiên vực chi chủ liên tiếp xuất hiện trong mây mù, Thái Thúc Hạo Thương vung tay áo, đích thân ra đón. Người biết chúng ta sẽ đến. Thiên La vực chủ nhìn không gian gợn sóng sau lưng Thái Thúc Hạo Thương. Rừng cây và sông suối thoạt nhìn bình lặng, thực ra đều là ảo ảnh. Thiên mạc thật sự ẩn mình bên dưới những ảo ảnh này. Thái Thúc Hạo Thương thản nhiên nói, khi Huyền Vũ Đại Đế thoát khỏi thần sơn, đã dùng sức mạnh của đế quân chúng ta nghĩ các vị đều đã nhận ra. Thiên mạc các ngươi thật to gan, dám nhúng tay vào cuộc chiến của đế tổ. Thiên mang vực chủ hừ lạnh, nếu không phải tình thế đặc biệt, chỉ riêng tội danh này, các tiên vực đã có lý do để tiêu diệt thiên mạc. Chúng ta không dám nhúng tay, chỉ là bị ép tham gia. Hoàng Thiên Tiên Vực và Hỗn Độn Tiên Vực đã tìm đến chúng ta, đưa ra rất nhiều lời đe dọa tàn khốc, chúng ta không thể không tham gia. Hỗn Độn Tiên Vực cũng tìm đến các ngươi. Các tiên vực chi chủ biến sắc. Vốn tưởng chỉ có Huyền Vũ Đại Đế tìm đến thiên mạc, không ngờ lại còn liên quan đến Tổ Long. Họ vừa kinh ngạc vừa hối hận, tại sao mình lại không nghĩ đến. Nếu sớm đến tham gia, có lẽ đế tổ của họ đã mang họ rời đi rồi. Long tộc đang ở tình thế nguy hiểm nhất, chúng không cam tâm bị trấn áp, nên đã tìm đến chúng ta từ đầu, đồng thời liên lạc với 3 vị hỗn độn thủy tổ, xem như có 2 phương án. Vì không chắc chắn hỗn độn thủy tổ có giúp chúng hay không, nên chúng đã ép buộc chúng ta, cuối cùng chúng ta cũng đồng ý xuất ra một kiện thánh binh. Còn có Huyền Vũ Đại Đế, chúng phái Huyền Vũ vực chủ đến, cũng uy hiếp chúng ta dâng một kiện thánh binh. Bọn chúng đưa ra điều kiện gì? Sắc mặt thôn thiên ma chủ trở nên nghiêm trọng. Thiên mạc chỉ có 3 kiện thánh binh, mà đã chia đi 2 rồi sao? Ta biết các ngươi sẽ phẫn nộ vì chúng ta gián tiếp nhúng tay vào đế chiến, nhưng chúng ta không lợi dụng cơ hội này để cả tộc di chuyển đi, chính là thể hiện thái độ của mình. Chúng ta lưu luyến cố thổ, cũng sẽ đời đời bảo vệ mộ y quan của đế quân, không rời khỏi nơi này. Vì vậy, lúc đó chúng ta cũng không đòi hỏi quá nhiều điều kiện, chỉ phái 2 đội quân, lần lượt vào Hỗn Độn Tiên Vực và Hoàng Thiên Tiên Vực, cùng nhau đến thế giới nguyên thủy. Một là để đảm bảo thánh binh sẽ an toàn trở về, 2 là để nhìn thế giới kia, tiện thể mang chút tài nguyên về. Chỉ có thế thôi sao? Thái Thúc Hạo Thương cười nhạt, rồi lại trở về vẻ lạnh lùng, chúng ta còn có thể muốn gì? Muốn đế huyết sao, hay là thần nguyên? Dù chúng ta có muốn, chúng cũng có cho sao? Tình thế bức bách, chúng ta không thể không làm theo, chỉ có thế thôi. Các ngươi còn 1 kiện thánh binh? Thôn Thiên Ma chủ hỏi. Vốn hy vọng có 2 kiện, để giao cho Ma Tử và Lôi Tổ. Mà thiên mạc cũng có thể có tiên vương bí mật nào đó, để phối hợp tác chiến, không ngờ Tổ Long và Huyền Vũ lại nhanh chân hơn. Chỉ còn 1 kiện, ta hiểu mục đích các ngươi đến đây, nhưng rất tiếc, chúng ta không thể giao ra kiện thánh binh thứ 3 được nữa, đây là sức mạnh bảo vệ cuối cùng của chúng ta. Diệt Thế Ma chủ đe dọa, sức mạnh bảo vệ của thiên mạc các ngươi đâu chỉ có 3 kiện thánh binh này. Thái Thúc Hạo Thương, bớt giả bộ đi, chúng ta đã đến đây, thì nhất định phải mang kiện thánh binh thứ 3 đi, ngươi có thể chọn hợp tác, hoặc là bị ép hợp tác. Các ngươi cũng nên bớt ảo tưởng đi, 7 vị đại đế đang bị thần sơn kiềm chế, các tiên vực lại đang tập trung bồi dưỡng hoàng vũ và tiên võ mới, không thể có sức tấn công nơi này. Thái Thúc Hạo Thương trực tiếp đối mặt với sự đe dọa của bọn họ. Sắc mặt của các tiên vực chi chủ đột nhiên trầm xuống, trước kia Thái Thúc Hạo Thương không dám nói chuyện với họ như vậy. Thái Thúc Hạo Thương, chúng ta không đến để đe dọa, mà là hy vọng thiên mạc có thể phối hợp với các tiên vực, để giải quyết nguy cơ này, bất kỳ điều kiện gì, ngươi cứ nói. Thiên mệnh vực chủ hạ giọng. Tình thế của họ nguy hiểm nhất, và họ cần sự giúp đỡ của thiên mạc nhất để phá giải cục diện. Các tiên vực chi chủ kìm nén cảm xúc. Chỉ cần thiên mạc bằng lòng giao ra kiện thánh binh thứ 3, họ có thể trả 1 cái giá nào đó. Thái Thúc Hạo Thương vẫn lắc đầu, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Sau khi ngũ đại tiên vực rời đi, các ngươi đã không còn cơ hội. Thánh binh của chúng ta có chút uy lực, nhưng không đủ để chống lại sự trấn áp của 2 đại thần sơn. Nếu các ngươi dùng quá sức, phá hủy thánh binh của chúng ta biết ăn nói thế nào với đế quân. Chúng ta có tiên vương có thể thúc giục thánh binh, chỉ cần tạo ra cơ hội, có thể phá vỡ thế bế tắc. Ha ha, cho ta hỏi lại 1 câu, thế bế tắc mà ngươi nói, là để đại đế thứ 3 rời khỏi đây sao? Đưa ai đi, những người còn lại thì sao? Chờ chết sao? Các vị tiên vực chi chủ đều im lặng. Đây là một sự thật tàn khốc mà họ không muốn đối diện. 7 vị đại đế không thể cùng nhau rời đi, có thể có thêm 1 người nữa thoát được đã là may mắn. Có còn 6 vị còn lại chắc chắn phải chết. Điều các ngươi cần làm bây giờ, không phải là tìm cách phá vỡ thế bế tắc, mà là tìm cách chống lại sự trấn áp của thần Sơn. Các ngươi đều có đế binh, đều có tài nguyên, nên dùng thì dùng hết đi, đừng mong giữ lại sức nữa. Thái Thúc Hạo Thương khẽ gật đầu với họ, thể hiện sự tiếc nuối, các vị, chúc các ngươi may mắn. Các tiên vực chi chủ nhìn Thái Thúc Hạo Thương lui về sau tấm bình phong của thiên mạc, muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời. Chúng ta nhất định phải nghĩ ra cách. Giọng thôn thiên ma chủ đột nhiên trầm xuống, thậm chí có chút run rẩy. Ta không biết đế tổ của các ngươi có truyền tin gì không, nhưng đế hồn của đế tổ ta đã truyền đến một ý niệm. Ý niệm gì? Các tiên vực chi chủ đồng loạt nhìn thôn thiên ma chủ. Chọn ra 100 tộc dân, trong đó 20 nam, còn lại đều là nữ. Ý gì? Dùng 100 tộc dân thì làm được gì? Bọn họ nhìn thôn thiên ma chủ một cách kỳ lạ, và từ ánh mắt dao động của hắn, họ thấy được chút sợ hãi. Đế tổ của chúng ta cũng truyền đến tin như vậy, nhưng một nửa là nam, một nửa là nữ, trong này có ý gì sao? Thiên mang vực chủ đột nhiên nói. Khi rời tiên vực để đến hội họp, đế hồn trong tộc cũng vừa truyền đến tin này. Trên đường đi hắn chỉ nghĩ cách phá giải cục diện, nên chưa để ý đến tin đó. Đế tổ muốn bỏ rơi chúng ta. Thôn thiên ma chủ lắc đầu, các tiên vực chi chủ vẫn không hiểu. Nhưng một lát sau, sắc mặt họ đột nhiên thay đổi, đồng tử co rút lại. Chọn ra khoảng 100 tộc nhân, không phải để tế hiến, mà là truyền thừa. Rất có thể các đế tổ chỉ định mang những tộc nhân đã được chọn này đi, còn những người còn lại thì sao? Bỏ rơi. Không, là tế hiến. Đây chẳng lẽ là quyết định mà các đế tổ đã bàn bạc. Nếu thôn thiên ma đế và thiên mang đại đế đều đã thông báo trước, thì đế tổ của họ chắc chắn cũng sẽ thông báo cho họ trong một ngày nào đó. Quả nhiên là đế tổ, đủ tàn nhẫn, đủ điên cuồng. Nếu ngay cả con dân cũng có thể bỏ, thì có nghĩa là họ muốn thôn phệ toàn bộ sức mạnh của tiên vực. Bất kể là vũ khí, linh bảo, núi sông, hay là tộc nhân. Dù ngươi là con dân bình thường hay hoàng vũ tiên võ, đều phải hiến tế cho đế tổ. Tiên vực nào mà không trải qua mười mấy vạn năm phát triển, tiên vực nào mà không tích trữ lượng lớn tài nguyên, tiên vực nào mà không có hàng triệu, hàng chục triệu con dân. Tiên vực nào mà không có mười mấy, hai ba chục tiên võ hoàng vũ. Tiên vực nào mà không có hàng ngàn, hàng vạn thiên vũ. Tất cả đều hiến tế. Nếu thật sự là như vậy, thực lực của các đế tổ sẽ tăng vọt chưa từng có. Dù không thể đảm bảo tất cả đều thoát được, nhưng ít nhất cũng có hai ba người có thể đào thoát. Để đảm bảo truyền thừa, các đế tổ chỉ mang theo hơn 100 người thuộc thế hệ mới đến thế giới nguyên thủy, để bắt đầu lại. Các tiên vực chi chủ càng nghĩ càng thấy có khả năng, càng nghĩ càng thấy đây là cách duy nhất. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, các đế tổ cần phải đưa ra lựa chọn. Và đối với các đế tổ, những con dân mấy vạn năm sau như họ, không có chút tình cảm nào, chỉ là đại diện cho sự truyền thừa huyết mạch mà thôi, họ không quan tâm. Chỉ cần rời khỏi đây, chỉ cần mang theo một phần huyết mạch, thì cái gì cũng có thể làm lại. Chúng ta nhất định phải nghĩ ra cách. Các tiên vực chi chủ hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết hơn bao giờ hết. Nếu đế tổ muốn họ chết, họ không thể không chết, nhưng đó chắc chắn là khi không còn cách nào khác. Đế tổ không nuốt chửng họ ngay bây giờ, chắc chắn là còn do dự, và cũng là đang cho họ thời gian để tìm cách phá giải cục diện. Ngày 20 tháng 3 kỷ nguyên mới, khi Vĩnh Hằng Vương quốc sắp tiến đến thế giới nguyên thủy, ý thức của thần Sơn đã truyền đến chiến trường hư không qua kênh hư không, đồng thời nhắc nhở Tần Mệnh, Long tộc đã thoát khỏi âm dương vạn giới Sơn, rời khỏi sự khống chế của thế giới, liên kết với hư vọng tiên vực, U Minh Ma vực, Vĩnh Hằng Linh vực, đang nhanh chóng tiến lên theo chỉ dẫn của kênh hư không. Hỗn độn tiên vực đã tích trữ một lượng lớn không gian tinh thạch, tốc độ rất nhanh. Dự kiến cuối tháng 5 sẽ đến chiến trường hư không. Ngươi cần phải chuẩn bị trước, Tần Mệnh chậm rãi gật đầu. Ta dự kiến cuối tháng 4 có thể hoàn thành các công việc bố trí, trên chiến trường hư không, thời gian cũng vừa đủ. Thế giới của các ngươi có tình hình gì mới không? Có bao nhiêu hoàng đạo, cổ tộc, cường giả đã lên kênh hư không? Các thế lực bình thường có phản ứng rất kịch liệt, nhưng hoàng đạo cổ tộc vẫn giữ một mức độ kiểm soát nhất định. Chỉ phái một số hoàng vũ thiên vũ, nhưng chỉ riêng các cường giả trong tứ đại tiên vực và cả tử vi thánh vực cũng đủ để đe dọa tuyến phòng thủ của ngươi. Hỗn độn thủy tổ đã giao chiến với âm dương vạn giới Sơn chưa? Thế nào, thực lực bây giờ có mạnh hơn năm đó không? Tần Mệnh không quá lo lắng về chiến đấu trên chiến trường hư không. Làn sóng bế quan trong thế giới mới đang diễn ra rất thuận lợi, các cường tộc đều đã ban hành lệnh động viên thể chết huyết chiến, đến lúc đó chắc chắn sẽ có hơn 30 tiên võ, 100 hoàng vũ. Cộng thêm môi trường đặc biệt của chiến trường hư không, chắc là có thể chống đỡ được. Mạnh hơn năm đó. Ý thức của các thần Sơn hơi dao động, rồi nói, chúng ta rất tiếc phải thông báo cho ngươi, ngươi đang gặp nguy hiểm mới. Nguy hiểm gì? Mấy ngày sau khi Long tộc bọn họ thoát khỏi trấn áp, Huyền Vũ Đại Đế cũng thoát khỏi trấn áp của Vô Trung Diệt Thế Sơn, trước mắt đang theo thông đạo chỉ dẫn, chạy tới chiến trường hư không. Cái gì? tim Tần Mệnh thắt lại, vẻn vẹn 6 ngày, là hậu duệ của Càn Nguyên Đế Quân nhúng tay vào trận đế chiến này. Vị đế tử Huyền Vũ Đại Đế che giấu kia phối hợp với thánh binh mà Thiên Mạc đưa tới, thực lực tăng nhiều, tính kế chúng ta. Sắc mặt Tần Mệnh âm trầm định quát mắng vài câu, lại mạnh mẽ đè xuống xúc động, tốc độ của Huyền Vũ Đại Đế nhanh cỡ nào. Về tốc độ thì không bằng bọn hỗn độn tiên vực, tin tức Huyền Vũ Đại Đế thoát ra cũng không truyền đến chỗ bọn họ, nhưng nếu như năm đại tiên vực hỗn độn tiên vực, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi điều chỉnh khi tới gần nơi này, Huyền Vũ Đại Đế có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào. Ý của các ngươi là, nếu như bọn họ đụng mặt, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Mệnh có lòng tin ứng phó Tổ Long, chỉ cần tinh linh nữ hoàng bọn họ giúp hắn kiềm chế hỗn độn thủy tổ, hắn thậm chí có nắm chắc xé xác Tổ Long. Nhưng nếu như Huyền Vũ Đại Đế kia hoàn toàn dựa vào thiên phú của mình, trùng kích đế cảnh yêu đế lại giết tới, hắn chẳng khác nào một mình nghênh chiến hai đại yêu đế, một kẻ am hiểu chiến đấu, một kẻ am hiểu phòng ngự, như một mâu một thuẫn, hắn có thể ứng phó được sao? Dù sao nơi này cách thế giới mới hơn 1.000 vạn dặm, hắn có thể mượn nhờ thế giới chi lực có hạn, cho dù hắn có thể chống đỡ được, kéo đế chiến vào cục diện bế tắc, chiến trường hư không này cũng không chịu nổi đế uy trùng kích liên tục. Huống chi, Thần Sơn còn nhắc tới một đế tử không biết từ đâu xuất hiện. Đế tử kia đã có thể xung kích Thần Sơn, tạo cơ hội cho Huyền Vũ Đại Đế, là có thể uy hiếp đến chỗ của tinh linh nữ hoàng bọn họ. Trừ phi Tần Diễm cùng Cửu Anh có thể liều chết ngăn chặn. Nhưng có thể ngăn chặn được không? Lại có tiên võ hoàng vũ, của thế giới mới bọn họ miễn cưỡng có thể chống đỡ được uy hiếp của tứ đại tiên vực, và hoàng đạo cổ tộc. Nếu như lại thêm những tiên võ hoàng vũ kia của hoàng thiên tiên vực, tuyến chặn đánh mà hắn ký thác kỳ vọng này sẽ hoàn toàn tan tác, chờ đợi nguyệt tình bọn họ sẽ là tàn sát vô tình. Một khi tuyến chặn đánh tan tác, cường giả của các tiên vực hoàng đạo sẽ thông qua thông đạo hư không đi thẳng tới thế giới nguyên thủy. Toàn bộ lực lượng của thế giới mới đều đặt ở chiến trường hư không, trong đó vô cùng trống rỗng, căn bản không chịu nổi loại xâm lấn này. Một khi thế giới mới bị đảo loạn, thực lực của hắn đều sẽ bị ảnh hưởng. Sau đó, thế giới mới biến thành lò sát sinh, hắn càng có thể bị hai yêu đế nuốt sống. Trước đó còn muốn lợi dụng kế hoạch của đạo tôn, hiện tại xem ra khả năng không lớn. Tần Mệnh càng nghĩ càng phẫn nộ, Thần Sơn các ngươi suy yếu đến mức này sao? Không phải chúng ta suy yếu, là các vị đại đế mạnh hơn. Các ngươi còn có gì muốn nói? Cầu nguyện hỗn độn tiên vực bọn hắn sẽ không dừng lại nghỉ ngơi, cầu nguyện hoàng thiên tiên vực sẽ không đuổi kịp hỗn độn tiên vực. Ngày 5 tháng 4, Vĩnh Hằng Vương quốc chính thức đến thế giới mới, giáng lâm xuống tinh linh hải vực. Dưới thánh võ cao cấp, lục tục chuyển rời đến những hòn đảo đã bố trí từ trước, thánh võ cao cấp trở lên tiếp tục ở lại Vĩnh Hằng Vương quốc bế quan tu luyện. Dương Điên Phong, Đồng Ngôn, Hỗn Thế Chiến Vương lần lượt trở về tông môn bộ lạc của mình, làm điều chỉnh cuối cùng, bọn họ cũng sẽ dẫn dắt bộ tộc đi tới chiến trường hư không nghênh chiến cường địch. Cùng lúc đó, tân thế giới các nơi bế quan đang tiến hành hừng hực khí thế, các tử sĩ được chọn đều đang dùng hết sức mình để tiến cảnh giới, các tộc các phái đều tận khả năng sưu tập tài nguyên cung cấp cho bọn hắn. Đại địch trước mắt, toàn bộ thế giới đều lâm vào trong sóng triều chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, Tinh Diệu Liên Minh, Thất Ngục thì dựa theo Tần Mệnh phân phó, nhìn chằm chằm Cửu Châu cùng Đại Dương mênh mông, cảnh giác bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào, đề phòng tất cả thế lực có khả năng thừa cơ làm loạn. Nhưng may mắn, thế cục thế giới so với bọn họ mong muốn ổn định hơn rất nhiều, ngay cả Thiên Nhân tộc, Kim Bằng Hoàng Triều, Bá Vương Điện, Chiến Thần Cung đều biểu hiện rất bình tĩnh. Mấy người Thiên Hoang, Đế Anh này, thậm chí còn chuẩn bị tiến vào chiếm giữ chiến trường hư không. Thế giới bình tĩnh này khiến Thiết Sơn Hà có chút không thích ứng, xoa tay chuẩn bị đại sát một trận. Thậm chí chuẩn bị nhân cơ hội này thay Tần Mệnh thanh lý mấy thế lực, kết quả. Hắn giơ đao lên cao, nhưng không nhìn thấy một kẻ nào ngoi đầu lên. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới kính sợ thiên đế. Nhưng đám người Thiết Sơn Hà không buông lỏng cảnh giác, hiện tại bình tĩnh rất có thể chỉ là tạm thời. Một khi Tần Mệnh bọn họ chặn đánh bất lợi, thế giới mới lọt vào nguy hiểm hủy diệt, rất nhiều thế lực có khả năng sẽ sinh hai lòng. Ngày 10 tháng 4, chiến trường hư không rốt cục hoàn thành. Cũng chính thức tiếp xúc với hai thông đạo hư không trước sau. Chiến trường hư không Tần Mệnh bố trí giống như một tiểu thế giới mỹ lệ, bên trong có sông lớn chảy xiết, xuyên qua đại địa mênh mông, ngang dọc rừng rậm hoang dã. Chúng đối ứng với lòng sông sâu trong lòng đất, và chạm ra vô số nhánh sông, trùng kích ra đầm lầy và thác nước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bên trong có hồ nước tô điểm, đáp lại sông lớn, số lượng dày đặc như sao trên trời, có rừng rậm tươi tốt, bên trong cổ mộc che trời. Thế núi chập trùng, hiểm phong trùng điệp, cũng có sông lớn uốn lượn như cự long, có hoang mạc vô biên, bên trong mạch nước ngầm đầy dãy hiểm địa, nhiệt độ cực cao, hỏa nguyên lực không ngừng ngưng tụ thành hỏa xà ngập trời. Ở sâu trong hoang mạc cũng có núi lửa nguy nga, gầm thét không ngừng, có vùng đất hắc ám ẩn núp, tử khí tràn ngập, sát khí sôi trào, có huyết hà, minh hà, đan xen trong đó, tiểu thế giới thoát thai từ Huyền Thiên Thánh Địa, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với Huyền Thiên Thánh Địa. Chỗ giao nhau giữa chiến trường hư không và thông đạo, Tần Mệnh bố trí 12 cánh cửa rộng lớn, tương đương với lối vào chiến trường hư không, đối ứng với các chiến khu khác nhau. Toàn bộ chiến khu hư không chiến trường tổng cộng có 66 chỗ, phân thuộc về thế giới mới 66 đại thế lực, mỗi một chiến khu đều được các thế lực lớn tỉ mỉ chế tạo, thực lực của bọn họ ở trong đó có thể đạt được sự bảo đảm lớn nhất. Trừ cái đó ra, chỗ sâu trong chiến trường hư không còn mai táng pháp trận khổng lồ, thôn phệ sát phạt chi khí cùng huyết khí hồn lực của toàn bộ chiến trường, vượt qua thâm không chuyển rời đến U Minh địa ngục, trở thành mấu chốt để lão Tu La đột phá. Ngày 12 tháng 4, Yêu Nhi hoàn thành đột phá trước, tiến vào tiên võ cảnh, ngay sau đó, Đường Ngọc Chân, Đồng Hân, Tần Cẩn Huyên, Tần Chiêu Tuyết đều vững chắc đến hoàng võ đỉnh phong. Ngày 15 tháng 4, Nguyệt Tình và sáu nàng Yêu Nhi liên hợp Thất Lạc Cấm Đảo, nhóm đầu tiên chạy tới chiến trường hư không, bọn họ sẽ tọa trấn một trong 12 chiến khu trước đó. Ngày 17 tháng 4, Sở Vạn Di liên hợp trấn quốc Tiên Linh Ô Cương Linh, Định Quốc Thánh Linh Thông Thiên Cổ Thụ, dẫn dắt 6 vị hoàng võ của Vạn Thế Hoàng Triều, 120 vị thiên võ, đăng lâm hư không thông đạo, chạy tới hư không chiến trường, bọn họ cũng sẽ tọa trấn một trong 12 chiến khu phía trước. Cùng ngày, Hổ Hoàng xuất quan, tiến vào tiên võ cảnh, không có một khắc nghỉ ngơi, dẫn dắt 35 con bạch hổ còn lại, leo lên thông đạo hư không, lao tới chiến trường hư không, bạch hổ nhất tộc cũng sẽ tọa trấn 12 chiến khu phía trước. Ngày 18 tháng 4, Cửu U Tà Long không phụ kỳ vọng, tiến vào tiên võ cảnh, Hắc Long ra lệnh xuất quan cho long tộc trong thiên hạ, không có đột phá toàn bộ đều làm tử sĩ, tiếp nhận Cửu U Tà Long thống lĩnh. Cùng ngày, trên trăm con rồng lớn đằng không, cuốn lên vô biên gió lốc cùng mưa to, tại hải vực vô số sinh linh đưa mắt nhìn xuống, xông về hư không thông đạo. Mãi cho đến cuối tháng 4, Hình Thiên Ma tộc, Dạ Ma tộc, Vu Ma tộc, Ma Minh, Thiên Cương chiến tộc, Tu La Điện Thiên Nguyên đế quốc, Xích Phượng luyện vực, Kỳ Lân thú vực, Yêu Thần thú sơn, còn có tinh linh đảo cùng với linh tộc giải rác ở các nơi trên thế giới, liên tiếp hoàn thành bế quan, tổ kiến bộ đội tử sĩ mạnh nhất, phóng tới thông đạo hư không. Không có ai tô vẽ, không có ai la hét, bọn họ cứ như vậy bay lên trời, thẳng vào mây xanh, biến mất ở trong tầm mắt chúng sinh. Lần này, bọn họ huyết chiến thâm không. Lần này đi, bọn họ sẽ chôn xương chiến trường. Lần này đi, bọn họ sẽ thề sống chết bảo vệ thế giới mới. Sinh tử tồn vong trước mắt, nhi nữ tình trường, lợi ích gia tộc, tương lai đế quốc, hết thảy đều đã không còn quan trọng nữa. Ngay cả Sở Vạn Di cũng mang theo 3 vị hoàng tử lên thông đạo, chỉ để lại một vị tộc lão quản lý quốc vụ. Trên dưới hoàng triều cũng không có ai phản đối. Nếu như thế giới không tồn tại, Vạn Thế Hoàng Triều cũng sẽ thành một mảnh phế tích. Cửu Châu cùng Hải Dương ức vạn thương sinh đều nhìn lên vòm trời. Yên lặng đưa mắt nhìn những dũng sĩ này, bọn họ buông xuống ân oán, buông xuống cuộc sống, đưa mắt nhìn những cường quang liên tiếp hiện lên trên bầu trời. Mong chờ bọn họ có thể thủ hộ thế giới này, cũng cầu nguyện bọn họ có thể còn sống trở về. Cuối tháng 4, địa ngục U Minh mở ra một lần nữa, 9 tòa quỷ môn hướng về phía thâm không, đưa ra 3 vạn U Minh quỷ tộc mạnh hổ, minh phượng, cốt long. Cũng vào cuối tháng 4 này, thương khung vực, phi tiên vực, hỗn độn lôi tộc, Hắc Vu tộc, Hình Thiên chiến tộc, Côn Khư vực, Võ Hồn điện, còn có Yên Vũ quốc vân vân, cường giả đến từ thế giới thứ hai, toàn thể xuất quan, từ tinh linh hải vực xuất phát, đăng lâm thông đạo hư không, Tần Diễm cùng với Cửu Anh đột phá đến các bậc tiên vương, tự mình dẫn dắt bọn họ. Ngày 1 tháng 5 bắt đầu, tán tu các nơi trên thế giới bắt đầu xuất động, bọn hắn đến từ các khu vực khác nhau, lại có sứ mệnh giống nhau, bọn hắn khống chế vũ khí, cưỡi mãnh cầm, phi thăng thiên khung thành mảng. Bên trong có hoàng vũ, có thiên vũ, thậm chí còn có thánh vũ. Ngày 10 tháng 5, nhóm tử sĩ đầu tiên như Yêu Nhi bước lên thông đạo hư không đến chiến trường hư không. Ngay sau đó bạch hổ nhất tộc, long tộc liên tiếp đến, khiến chiến trường hư không yên lặng nhiều thêm vài phần sinh khí. Nhưng không có ai thưởng thức phong cảnh của tiểu thế giới này, cũng không có ai quan sát sự mênh mông vô ngần của thâm không. Bọn họ đều dựa theo an bài của Tần Mệnh, tản vào chiến khu của mình, bắt đầu thích ứng, khẩn trương bố trí. Tinh linh nữ hoàng, Hắc Long, Bạch Hổ, Hình Thiên Chiến Thần, Thất Thải Phượng Hoàng, Kim Tuyền, Đạo Tôn, toàn bộ giáng lâm chiến trường hư không, xếp thành hai bên chân thân Tần Mệnh, nhìn hư không thâm thúy. Trời sâu tối tăm lạnh lẽo, ngoại trừ thông đạo hư không giống như ngân hà, hoàn toàn hoang vắng và tĩnh mịch, bọn họ không nhìn thấy bóng người, cũng không phát hiện được năng lượng, bọn họ không thể phỏng đoán được kẻ địch cường đại của bọn họ đã đến nơi nào, lại đang chuẩn bị cái gì. Chờ đợi dài dằng dặc mà khẩn trương. Ngày 25 tháng 5, cuối cùng Tần Mệnh cũng nhận ra một chút dao động yếu ớt từ thông đạo hư không. Bọn chúng, đến rồi. Hơn 10 vạn dặm bên ngoài, hỗn độn tiên vực, hư vọng tiên vực, vĩnh hằng linh vực, u minh ma vực đang sôi trào không gian chiều dâng mãnh liệt, dọc theo hư không thông đạo chỉ dẫn ầm ầm hướng về phía trước, Chúng hào quang vạn trượng, óng ánh mà chói mắt, như là bốn ngôi sao xẹt qua hắc ám, muốn nhằm phía xa xôi thâm không cuối cùng. Bọn chúng đã xông ngang qua bầu trời sâu suốt 2 tháng. Trong thời gian 2 tháng này, bất kể là Long tộc hay là Tam đại tiên vực khác, đại lượng thiên vũ hoàng vũ bế quan lần lượt hoàn thành đột phá, bắt đầu điều chỉnh thích ứng, chuẩn bị ác chiến sắp đến. Đối với bọn họ mà nói, thế giới nguyên thủy tuy rằng trải rộng cơ duyên, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm không biết. Từ sự điên cuồng của đám người tần mệnh kia, có thể tưởng tượng được thế giới nguyên thủy có thể triển khai phản kích dã man. Nhưng thế giới mới dù sao cũng chỉ vừa mới diễn biến, cho dù mạnh hơn nữa cũng không thể mạnh hơn quá nhiều, nếu không tần mệnh không thể chỉ mang theo một đám hoàng vũ đỉnh phong giết qua. Mà tứ đại tiên vực bọn hắn tính cả tử vi thánh vực, số lượng tiên võ sẽ tới gần 40 vị. Nếu như có thể nghỉ ngơi và hồi phục 1-2 tháng, liền có thể đạt tới số lượng đột phá 40 vị. Mặc dù thế giới nguyên thủy có thể sẽ khởi xướng phản kích, bọn họ cũng có lòng tin nhanh chóng đột phá. Sau đó đảo loạn thế giới nguyên thủy, cắn nuốt tài nguyên nơi đó, tàn sát sinh linh nơi đó, phá hư bố cục thế giới, quấy nhiễu tần mệnh chiến đấu. Nhưng mà, ngay lúc không khí trong các tiên vực dần dần tăng vọt, đại lượng mãnh thú cự ma bắt đầu ma quyền sát trưởng, hỗn độn tiên vực đang hăng hái hoành hành đột nhiên dừng lại, ba đại tiên vực khác cũng liên tiếp bạo khởi không gian cuồng chiều cuồn cuộn, cưỡng ép ngăn chặn tốc độ tiên vực trùng kích, bởi vì trước đó tốc độ trùng kích quá nhanh, đột nhiên dừng lại làm cho trong các tiên vực đều giống như bài sơn đảo hải, loạn thành một đoàn. Tổ Long, Hỗn Độn Thủy Tổ, Hoang Tổ Tinh Linh, Bất Diệt Ma Đao đều xuyên thấu qua bình chứng tiên vực ngắm nhìn bầu trời sâu, bọn chúng vậy mà đã nhận ra một cỗ năng lượng cường thịnh dao động. Chẳng lẽ sắp đến rồi? Tổ Long có chút hoài nghi, nếu như muốn tới, nó hẳn là có thể cảm nhận được cỗ thế giới đại thế kia, còn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng mơ hồ. Dù sao thế giới nguyên thủy ít nhất phải có phạm vi 30-50 vạn dặm, thậm chí còn có thể lớn hơn nữa, ở trong sâu không trung mênh mông cách mấy chục vạn dặm là có thể nhìn thấy. Nhưng từ dao động năng lượng kia đến xem, chỉ có hơn 10 vạn dặm, lại cái gì cũng không nhìn thấy, hơn nữa cũng không phải là khí thế hùng vĩ như trong tưởng tượng, không mãnh liệt đến mức hỗn độn khí cấp bậc thế giới, chắc vẫn chưa tới. Hỗn độn thủy tổ yên lặng cảm nhận năng lượng trong không gian sâu thẳm, có năng lượng, không có hỗn độn chi lực. Nếu như là một thế giới đang diễn biến, hỗn độn chi khí bên ngoài sẽ mênh mông như đại dương, ánh sáng như kiêu dương, nhưng nơi đó không có. Nhưng nơi đó có một cỗ đế uy. Ma tổ trong Bất Diệt Ma Đao thông qua ma đao cảm nhận được đế uy yếu ớt. Chân thân tần mệnh ở đó, hắn muốn chặn đánh chúng ta ở trong không trung. Tổ Long nghĩ đến một khả năng, nếu như tần mệnh ở thế giới của hắn chặn đánh, quả thật có thể có lực lượng càng mạnh hơn. Nhưng thế giới nguyên thủy là từ trong hủy diệt khôi phục lại, đến bây giờ còn rất suy yếu. Xung kích kịch liệt rất dễ dàng ảnh hưởng đến căn cơ thế giới. Hơn nữa tiên võ hoàng vũ trong tiên vực nếu như phô thiên cái địa giết vào thế giới nguyên thủy, cũng có thể tạo thành tai nạn. Nếu nghiêm trọng, đều sẽ hạn chế tần mệnh phát huy. Cho nên, rất có thể tần mệnh đã dọc theo thông đạo hư không tới đây, muốn chặn đánh bọn họ ở trong thâm không. Còn chờ cái gì, giết tới. Giải quyết xong tần mệnh, thế giới nguyên thủy liền không có bất kỳ lực lượng phản kích nào, nơi đó chính là của chúng ta. Thanh âm ma tổ trong Bất Diệt Ma Đao như lôi đình, chuẩn bị đánh thức toàn bộ u ảnh ma tộc trong U Minh Ma Vực. Tổ Long có chút do dự, nhìn lại thâm không phía sau, Hỗn Độn Thủy Tổ trầm giọng nói, nhìn cái gì, chẳng lẽ còn phải đợi đại đế khác sao? Có Âm Dương Vạn Giới Sơn kiềm chế, trong vòng 1-2 tháng các đại đế khác đừng hòng thoát ra, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết tần mệnh, đến thế giới nguyên thủy bố trí phòng ngự. Ta cần nhắc nhở một câu, tuy tần mệnh vừa mới tiến vào đại đế mấy chục năm, nhưng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác, tuyệt đối không thể có bất kỳ tư tâm gì. Tổ Long nghiêm túc nhắc nhở bọn họ, cũng không phải hắn sợ tần mệnh, 50 năm lắng đọng so với 5 vạn năm lắng đọng kém quá nhiều, chênh lệch này không phải một thế giới là có thể bổ sung, nhưng hắn từ biểu hiện của phân thân tần mệnh, có thể suy đoán ra sự hung tàn và điên cuồng của tần mệnh người này, cũng khẳng định là đã làm bố trí nào đó, cho nên trận chiến này tuyệt đối sẽ không thoải mái. Bất kỳ sơ sẩy và lơi lỏng nào đều có thể tạo thành đại bại, chúng ta càng nên nhắc nhở chính là ngươi. Một trận chiến này, ai cũng không thể có tư tâm, càng không thể có bất kỳ lười biếng, nhất định phải toàn lực ứng phó. Tổ Long, Hỗn Độn Thủy Tổ, Hoang Tổ Tinh Linh, Bất Diệt Ma Đao lập tức liên hệ cùng tộc nhân bên trong tiên vực, không có vội vã hạ lệnh động viên, mà là nhắc nhở bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao nơi đó còn không phải thế giới nguyên thủy, nhưng các vực chủ tộc lão trong các tiên vực cũng đã không kiềm chế được, bắt đầu điều động tiên võ tập hợp, vạn nhất có thể giúp được thì sao? Hai vị Thiên Mạc Tiên Vũ, Thái Thúc Thiên Côn cùng Thái Thúc Linh Quyết đi ra khỏi bí cảnh, sau khi trao đổi ánh mắt, thần tình nghiêm túc đi lên không trung. Bọn họ không có chút phấn chấn nào, ngược lại vừa nghiêm túc vừa khẩn trương, bởi vì mục đích thực sự của bọn họ không phải là thăm dò thế giới nguyên thủy, mà là ứng phó với các loại sự kiện đột phát và ngoài ý muốn. Điều này có nghĩa là bọn họ phải hết sức chăm chú, càng có nghĩa là bọn họ có thể chuẩn bị sẵn sàng liều mạng bất cứ lúc nào. Giống, long ngâm to rõ kinh phá thâm không hắc ám, tổ long kéo hỗn độn tiên vực lao ra trước nhất. Hỗn độn thủy tổ bọn họ theo sát phía sau, tốc độ so với trước đó rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nếu như Tần Mệnh tái tạo 9 tòa thần sơn ở thế giới nguyên thủy, đại biểu cho hắn sẽ có mấy trợ thủ cường đại. Nữ tinh linh lúc trước tiếp dẫn bọn họ, có thể là một trong số đó. Bọn họ đều có thể sẽ có cấp bậc tiên vương. Nhưng thế giới mới diễn biến thời gian quá ngắn, bọn họ nhiều nhất là cấp độ tiên vương, không có khả năng càng mạnh. Tổ Long, ngươi ngăn chặn Tần Mệnh, chúng ta xử lý sạch tiên vương cấp khác, lập tức đi giúp ngươi. Hỗn độn thủy tổ bọn họ hướng Tổ Long truyền lại ý niệm, Tổ Long không có trả lời, chỉ là kéo hỗn độn tiên vực nhanh chóng hoành hành. Nó mặc dù bị Âm Dương Vạn Giới Sơn trấn áp mấy vạn năm, nhưng cũng không phải là nó không mạnh, mà là năng lực của Âm Dương Vạn Giới Sơn quá đặc thù, hiện tại không có kiềm chế, không có băn khoăn. Nó muốn dùng huyết nhục của tân đế Tần Mệnh kia chứng minh thực lực của Tổ Long nó. Bốn tiên vực giống như là bốn ngôi sao, bóng tối vạch ra thâm không, sôi trào vô biên quang mang, ầm ầm hướng về phía trước, cấp tốc tới gần cỗ đế uy càng ngày càng mãnh liệt kia. Tổ Long, chỉ có Tổ Long. Tần Mệnh nhìn vào không trung, sau nhiều lần thăm dò, chỉ xác định một cỗ đế uy chân chính, ba cỗ còn lại mặc dù vô cùng cường thịnh, thậm chí có chút tương tự với đế uy, nhưng cũng không phải là khí tức của Huyền Vũ Đại Đế. Hẳn là Bất Diệt Ma Đao, Hoang Tổ Tinh Linh, cùng Hỗn Độn Thủy Tổ. Tốt, Tinh Linh Nữ Hoàng bọn họ tinh thần đại chấn, dày vò nhiều ngày như vậy, rốt cục đợi được một tin tức tốt. Chỉ cần Huyền Vũ Đại Đế không đuổi theo, bọn họ sẽ có cơ hội phá cục. Dựa theo bố trí trước đó, chuẩn bị nghênh chiến. Giọng nói uy nghiêm của Tần Mệnh truyền khắp chiến trường hư không. Chuẩn bị nghênh chiến. Tinh Linh Nữ Hoàng và những người khác toàn bộ đều ngưng tụ ra lực pháp tắc, cộng hưởng với thiên bi trong cơ thể, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến bọn Hỗn Độn Thủy Tổ. Chúng ta không vội khiêu chiến Hỗn Độn Thủy Tổ, trước tiên nhìn chằm chằm tất cả tiên vực, để tránh bên trong đi ra một tiên vương. Cửu Anh cùng Tần Diễm bay lên không, rời khỏi chiến trường hư không. Thề sống chết chống cự, tuyệt không lùi bước. Chiến trường hư không 66 khu vực lớn, toàn thể cường giả gào thét, âm thanh vang vọng trời đất, chiến ý cuồng nhiệt sôi trào khắp nơi, con mắt đầy tơ máu căm tức nhìn vào không trung sâu thẳm. Đây là trận đầu xung kích, trọng yếu lại gian nan, bọn hắn tuyệt không thể ở sơ kỳ đã bị đánh tan, bọn hắn càng không thể để cho những chiến khu khác chế giễu. Bầu không khí trên chiến trường hư không càng ngày càng nóng bỏng, chiến ý nồng đậm gần như muốn đốt cháy bình chướng. Ầm ầm, Bất Diệt Ma Đao bổ ra dày đặc hắc ám, trước hết tới gần hư không chiến trường. Thoạt nhìn nơi đó tựa như một tiểu thế giới vắt ngang trong vũ trụ thâm không, nhưng bên ngoài trải rộng vô tận năng lượng đại triều, vô cùng táo bạo, giống như tùy thời có thể nổ tung. Xuyên thấu qua năng lượng cuồn cuộn mênh mông, có thể thấy bên trong trải rộng sơn hà rừng rậm, còn có thể thấy mãnh thú đại ma ẩn núp, thậm chí là quỷ tộc cường hãn. Tổ hồn trong Bất Diệt Ma Đao lập tức nghĩ đến, nơi này là một chiến trường. Tần Mệnh không chỉ tự mình nghênh chiến bọn họ, còn kiến tạo một chiến trường trong hư không. Chẳng lẽ hắn muốn mang theo cường giả của thế giới nguyên thủy ở chỗ này, ngăn chặn sự xâm lăng của thế giới thứ hai? Tổ Long, Hỗn Độn Thủy Tổ, Hoang Tổ Tinh Linh chờ ngay sau đó giết đến, thấy chiến trường ngang dọc 10 vạn dặm, cũng vô cùng bất ngờ. Thông đạo hư không vậy mà trực tiếp cùng nơi này nối tiếp, sau đó lại từ phía sau kéo dài ra thông đạo mới, hẳn là thông đến thế giới nguyên thủy. Kia là cái gì? Đó không phải là thế giới nguyên thủy không thể nhỏ như vậy. Nhưng bên trong hình như lại có rất nhiều sinh linh đang hoạt động. Các tiên võ trong tiên vực trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhao nhao ngắm nhìn tiểu thế giới nơi xa, không phải nói còn chưa đến thế giới nguyên thủy sao? Ta ở đây chờ các ngươi đã lâu. Trong mắt Tần Mệnh bắn ra hai luồng sáng kinh người, khí chất cả người đều thay đổi, phảng phất từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, toàn diện khôi phục, biến thành một pho tượng chiến thần. Tu La Thiên Đế, ngưỡng mộ đã lâu. Thân rồng Tổ Long vạn trượng từ từ căng thẳng khóa chặt lấy thần linh của thế giới nguyên thủy này. Quả nhiên có chút quyết đoán, không ngờ lại trực tiếp mở ra một chiến trường ở đây. Các vị đường xa mà đến, có chuyện gì? Giọng nói của Tần Mệnh coi như bình tĩnh, khí thế lại càng lúc càng khủng bố, hoàn toàn áp đảo năng lượng tràn ngập trong chiến trường hư không phía sau. Ta muốn mượn một thứ của ngươi. Ta cho được sao? Hai mắt Tần Mệnh tinh quang khóa chặt lấy Tổ Long, cũng chú ý tới Hỗn Độn Thủy Tổ bọn họ. Hắn ý đồ từ Hỗn Độn Thủy Tổ nơi đó đạt được một chút đáp lại, phán đoán thái độ của bọn họ. Nhưng mà thật đáng tiếc, Hỗn Độn Thủy Tổ bọn họ cũng không để ý tới hắn, mà là đang khóa chặt Tinh Linh Nữ Hoàng bọn họ, ý đồ đã vô cùng rõ ràng. Ngươi đương nhiên cho được. Nói nghe thử xem. Chúng ta muốn thế giới nguyên thủy. Muốn toàn bộ thế giới. Ngươi đồng ý, ngươi có thể sống. Không đáp ứng thì sao? Cuối cùng ta sẽ lưu cho ngươi tàn mệnh, để ngươi tận mắt nhìn thấy thế giới nguyên thủy đổi chủ, làm vua của vạn yêu, khí thế của ngươi không tệ, nhưng trí tuệ hơi kém một chút. Không nhiều lời với ngươi nữa, ta ở đây, muốn giết ta, cứ đến. Tần Mệnh không nhận được đáp lại từ chỗ Hỗn Độn Thủy Tổ, cũng không tiếp tục kéo dài, trực tiếp đưa tay khiêu chiến Tổ Long. Bọn họ có 8 vị tiên vương, trong dự liệu. Tổ Long ngươi cứ cuốn lấy Tần Mệnh, bọn họ do chúng ta thu thập, Hỗn Độn Thủy Tổ, Hoang Tổ Tinh Linh, Bất Diệt Ma Đao, cách mấy ngàn dặm dò xét lấy khí tức tinh linh nữ hoàng bọn họ, xác thực đạt tới tiên vương cấp độ, hơn nữa còn có được khí tức thần sơn, nhưng mà so với bọn họ vẫn còn kém một chút. Tu La Thiên Đế, để ta lĩnh giáo thực lực của ngươi. Tổ Long giận dữ gầm lên, long uy cuồn cuộn, âm thanh chấn động thâm không, thân rồng hơn vạn mét bộc phát ra vô cùng vô tận sát uy, ngang nhiên giết về phía Tần Mệnh. Ánh mắt của Tần Mệnh xẹt qua phía chân trời, tóc dài tung bay như thác nước, nghênh đón Tổ Long giết tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một quyền đánh ra, sức mạnh pháp tắc từ toàn thân cuộn trào không dứt, hóa thành hàng tỷ lôi đình, hội tụ quyền cương, chấn động và kinh hoàng. Tất cả cường giả trong chiến trường hư không đều ngước nhìn bầu trời, chú ý đến trận chiến giữa Tần Mệnh và Tổ Long. Đây cũng coi như là lần đầu tiên Tần Mệnh thực sự thể hiện ra thực lực thiên đế, sau khi tiến vào đại đế. Tổ Long lại hơi biến sắc, trước tiên cảm nhận được cỗ uy thế kinh khủng kia. Ầm ầm. Tổ Long, cảm nhận sức mạnh của thế giới nguyên thủy một chút đi. Tần Mệnh hét lớn, nắm đấm mạnh mẽ ngang trời phóng về phía trước, nhanh chóng phóng lớn, phảng phất như vạn đạo càn khôn, vực sâu vũ trụ. Ngay sau đó mưa ánh sáng ngập trời, giải đầy vũ trụ, đó là sức mạnh của thiên đế, uy lực của thế giới thoát thai từ pháp tắc vạn đạo, nhưng lại vượt qua uy lực của vạn đạo. Độc nhất vô nhị, chỉ riêng luồng khí thế kia đã quá mạnh mẽ, mạnh đến mức tất cả linh hồn trong chiến trường hư không đều run rẩy, ngay cả Hoàng Vũ cũng phải thần phục, quỳ trên mặt đất cúng bái. Sâu trong các tiên vực, tất cả tiên võ đều bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, đều cách bình chướng ngưng mắt nhìn quả đấm kia. Phảng phất như thấy một thế giới ép tới, thân thể bọn họ còn đứng ở nơi đó, linh hồn lại như bị sinh sinh bốc hơi. Tổ Long, hắn là của ngươi. Gắt gao cuốn lấy hắn, Hỗn Độn Thủy Tổ bọn họ điên cuồng gào thét, đè xuống cỗ kinh sợ kia, ngang nhiên giết về phía tinh linh nữ hoàng bọn họ. Chiến. Đám người tinh linh nữ hoàng sớm đã bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thanh gào thét, chấn động chiến trường, dựa theo phân tổ trước đó, xông tới phía đám Hỗn Độn Thủy Tổ. Giống. Tổ Long lao nhanh như điên, long khí như biển, nhưng ngay sau đó, nó lại cưỡng ép lộn nhào giữa đường, không trực tiếp chống đỡ trọng quyền của Tần Mệnh, mà là mạo hiểm tránh đi. Song đế chi chiến, đại biểu cho lần đầu hai thế giới giao phong, tuyệt không thể yếu đi khí thế, càng không thể lui tránh mảy may. Một kích này, giống như thăm dò, càng giống như là chiến thiếp lẫn nhau. Nhưng, Tổ Long tránh đi. Huyết mạch của nó được xưng là mạnh nhất yêu tộc, sự cuồng ngạo của nó càng khiến thiên hạ đều biết, thực lực của nó có thể chống đỡ được trấn áp của Âm Dương Vạn Giới Sơn. Năm vạn năm, nhưng hôm nay, nó chủ động tránh đi, Hỗn Độn tiên vực đang muốn ủng hộ Tổ Long, toàn bộ cự long đều cứng đờ ở nơi đó, có chút khó tin. Tổ Long lại không để ý tới cái nhìn của các tiên vực, hắn vừa rồi một khắc đó rõ ràng đã nhận ra song phương chênh lệch, hắn nhất định phải lui lại, sau đó phóng thích năng lượng càng mạnh hơn nghênh chiến toàn diện, nếu không một kích bại lui, rất có thể sẽ lâm vào bị động, khó có thể lật ngược, nhưng sự mạnh mẽ của Tần Mệnh lại vượt quá tưởng tượng của Tổ Long. Thân thể cuồng xung chớp mắt đã mơ hồ, dòng sông thời gian dường như động lại, vì hắn dừng chân, rót năng lượng vào cho hắn. Hắn nhảy lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ở phía trước Tổ Long đang né tránh, quyền nặng hoành hành không hề trì trệ, thẳng đến đầu của Tổ Long. Giống, Tổ Long điên cuồng gầm lên, vừa rồi né tránh tuy chật vật, lại thắng được thời gian. Hắn trong chớp mắt cường thế mở ra tuyệt thế vạn long đỉnh phong tồn trong thân thể. Bên trong vạn long lực như mấy trăm ngọn núi lửa hoang cổ tập thể đại bạo, trùng kích liên miên không dứt. Nó vốn định sau này lại dùng cỗ lực lượng này, hiện tại xem ra nhất định phải toàn lực ứng phó. Tần Mệnh, mạnh hơn so với dự đoán của nó, nhưng nó cũng không yếu. Ầm ầm, thân rồng trong phút chốc hào quang vạn trượng, chiếu thấu vũ trụ vô biên, long uy vô tận mênh mông cuồn cuộn như thập phương hoang hải đại bạo động, ngay cả hắc long bên kia chiến trường hư không đang chuẩn bị phát cuồng, cũng cảm thấy hồi hộp một hồi, long khí trong thân thể đều như là bị cưỡng ép dẫn dắt qua. Lân giáp toàn thân Tổ Long giống như sống lại. Mỗi một lân giáp đại biểu cho một con cự long, bên trong là long hồn chân thật. Một màn rung động, uy thế kinh khủng. Uy lực của yêu đế chấn động vũ trụ. Ầm ầm. Nắm đấm của Tần Mệnh va chạm với đuôi rồng của Tổ Long, một tiếng nổ vang như kình thiên vạn cổ sụp đổ, phát ra uy năng hủy thiên diệt địa to lớn. Song phương đều run rẩy, thối lui về phía sau. Tần Mệnh bỗng nhiên ngừng lại, lần nữa xuất kích, trọng quyền hóa trưởng, chụp vào đuôi Tổ Long. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện lượng lớn vòng xoáy. Mỗi vòng xoáy đều giống như một viên tinh cầu, mỗi vòng xoáy đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Nghe nói ngươi đủ tàn nhẫn, nhìn xem ai ác hơn. Mắt rồng của tổ long ngưng lại, không có lại tránh lui, ngược lại bạo khởi sát uy cuồng liệt, ngực bụng hắn bốc lên, tuyệt thế vạn long đỉnh ầm ầm xuất thế, dẫn dắt toàn thân hắn bạo động long khí, lấy suy yếu nhục thân làm đại giá, hướng tới Tần Mệnh ở gần trước mắt phát khởi một kích chí mạng, răng rắc. Bàn tay Tần Mệnh trực tiếp đánh nát đuôi rồng của tổ long, nhưng uy thế tuyệt thế vạn long đỉnh trong phút chốc bộc phát, thậm chí vượt qua bản thân tổ long. Giờ khắc này, lực lượng pháp tắc đều bị hắn sinh sinh chấn vỡ, lấy uy lực hủy thiên diệt địa va chạm lồng ngực Tần Mệnh. Cùng lúc khi Tần Mệnh bóp nát đuôi rồng tổ long, vạn long đỉnh tuyệt thế đụng nát lồng ngực Tần Mệnh, đánh nứt xiềng xích pháp tắc đầy trời. Tổ long gào lên đau đớn, Tần Mệnh phun máu bay ngược ra sau. Thiên đế, sắc mặt tất cả cường giả trong chiến trường hư không đều đại biến, vừa mới bắt đầu đã bị trọng thương như thế này, kế tiếp còn đánh thế nào? Tổ long của thế giới thứ hai quả nhiên khủng bố, hơn nữa lại hung tàn, vậy mà vừa lên đã lấy mạng đổi mạng, quá đột ngột. Tổ long uy vũ. Tất cả cự long trong hỗn độn tiên vực đều gầm thét điên cuồng, tổ long của bọn họ vừa bắt đầu đã điên cuồng như thế, mang ý nghĩa quyết tâm chiếm được nguyên thủy thế giới của tổ long. Nhưng mà, ngay khi hai bên đang chấn động, thân thể đang bay ngược của Tần Mệnh lại không ngừng lại, ngược lại còn nhanh chóng dẫn dắt máu tươi phun ra từ miệng và lồng ngực, đột nhiên đánh về phía trước một chưởng. Ầm ầm, vũ trụ chấn động, thâm không huyễn diệt. Trong lòng bàn tay bạo khởi của Tần Mệnh lao ra ánh sáng huyền diệu, trong chớp mắt xuyên qua tất cả máu tươi. Mỗi một giọt đều bị khống chế, mỗi một giọt đều bị khóa chặt, pháp tắc luật lệ là dẫn, huyết phách pháp tắc là chủ, xung kích pháp tắc đại phong thần. Ầm ầm, mấy vạn giọt máu tươi phun ra không trung lập tức bộc phát ra ánh sáng vô tận, mỗi một giọt đều như gánh chịu tiếng gào thét của muôn dân trăm họ, mỗi một giọt đều sôi trào lên uy thế như huyết hà. Rung động, oanh động, vũ trụ mênh mông đều bị nhuộm thành màu máu. Bọn chúng sôi trào huyết quang yêu dị, nổ bắn vào thâm không, đánh về phía tổ long. Dường như không nhìn khoảng cách không gian, tổ long lập tức giật mình, nhưng không kịp né tránh, màn máu đã ầm ầm phủ xuống, bao phủ nó. Giống, tổ long gầm thét, lập tức thôn phệ tuyệt thế vạn long đỉnh, dẫn dắt long khí bên trong khôi phục long thân, làm tốt chuẩn bị phản kích và chống lại. Nhưng, máu tươi nhanh chóng biến đổi, càng lúc càng dày đặc khổng lồ, mênh mông như biển máu bao phủ lấy tổ long. Ngay sau đó, một cỗ sóng lớn huyết sắc từ trong biển máu sôi trào, bên trong dâng lên một con tiên hoàng màu máu hoa lệ. Ngay sau đó, phương vị khác dâng lên sóng lớn ngút trời, hóa thành một con mãnh hổ nguy nga hung hãn. Ngay sau đó, trong biển máu mênh mông bạo khởi sóng lớn đáng sợ, không ngừng lao ra mãnh thú cường hãn. Có các loại cự long, kim hống, thiên bằng, đủ loại uy năng bùng phát đáng sợ, khiến vũ trụ trở nên run rẩy. Bọn họ gào thét trong huyết hải, hung hãn lại to lớn, liên hợp chấn áp tổ long. Được, chấn hắn lại. Đám người đồng ngôn trong chiến trường hư không hét lớn, chính là hiện tại, giết chết hắn. Nhưng mà, Tần Mệnh không nắm lấy cơ hội trực tiếp giết tới, mà là đột nhiên rút lui, vượt qua không gian, vượt qua thời gian, xuất hiện ở phía trước bất diệt ma đao. Bất diệt ma đao, quy thuận, hay là hủy diệt? Tần Mệnh gào thét giữa trời cao, trực tiếp đối mặt với bất diệt ma đao. Cái gì? Toàn trường yên tĩnh, vô luận là chiến trường hư không hay là tứ đại tiên vực, đều hơi hoảng hốt, tiếp theo nhanh chóng kịp phản ứng. Mục đích thật sự của Tần Mệnh từ lúc bắt đầu đã là bất diệt ma đao. Tổ long điên cuồng dụ địch, ngược lại là Tần Mệnh mượn gió bẻ măng. Đây là mưu kế? Hay là, suy diễn? Chẳng trách vừa nãy đánh có chút kỳ quái. Đám người hỗn thế chiến vương hiểu rất rõ Tần Mệnh, tuy rằng vừa mới giao phong ngắn ngủi, nhưng cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, thì ra mục tiêu của Tần Mệnh là bất diệt ma đao. Mở cho ta! Bất diệt ma đao bùng phát ánh sáng ngút trời, sát khí ngàn tỷ lớp, như núi sông bùng phát, tựa như đại dương tuyệt địa. Càng giống tinh không tan vỡ, tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp vũ trụ, hủy diệt trước mắt, bất diệt ma đao bộc phát ra uy năng kinh thế hãi tục thật lớn. Mảng lớn vũ trụ đều biến thành đại dương mênh mông ma khí, vô cùng khủng bố, phá diệt hết thảy sinh cơ. Bất diệt ma đao không hề né tránh, chém thẳng về phía đầu của Tần Mệnh. Cường giả trong chiến trường hư không đều hơi động dung, đây là một thanh ma đao, hay là một tôn ma đế? Ầm ầm, Tần Mệnh đưa tay về phía trước. Không có động tác phức tạp, thế nhưng năm ngón tay đều trong suốt lấp lánh, mỗi một tế bào đều phun trào uy năng to lớn, mỗi một đường vân đều giống như là một con cự thú đang rít gào, tràn ngập uy năng đè ép trời xanh. Tiếng nổ mạnh vang lên, đao khí đầy trời trong nháy mắt biến mất, bất diệt ma đao lập tức biến mất. Chạy trốn rồi. Không, bị đánh bay. Vừa rồi phát sinh quá nhanh, đến mức bọn họ đều không thấy rõ, thế nhưng, một khắc trước còn đằng đằng sát khí, đánh thiên liệt địa, trong nháy mắt, vũ trụ trầm tĩnh. U ảnh ma tộc trong U Minh ma vực đều hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Trong lòng bọn chúng, Ma Đao Chấn tộc có thể so với Ma Đế, đã từng ở nguyên thủy thế giới bổ ra Chấn Thiên Bá Vương Sơn, càng từng ở thí thần chi chiến đại phóng dị thải bất diệt Ma Đao, vậy mà cứ như vậy bị đánh bay. Bất diệt Ma Đao lại xuất hiện, treo cao trên vòm trời mênh mông, sát khí lại sôi trào, mênh mông như đại dương. Ba vị ma tổ bên trong lại cảm nhận được một cơn giá lạnh đáng sợ, như bị một con cự thú nhắm thẳng vào. Bất diệt Ma Đao, thần phục ta. Ta giao cho ngươi vinh quang tối cao của U Ảnh ma tộc. Kế hoạch của Tần Mệnh và Đạo Tôn chính là kiềm chế Tổ Long trước, nghĩ cách vây khốn, cho dù chỉ vây khốn trong vài giây. Sau đó không tiếc giá nào hàng phục Bất diệt Ma Đao. Bất diệt Ma Đao tuyệt đối là chiến binh mạnh nhất trong hai thế giới có thể điều khiển. Nếu như ba tôn đế hồn lại phối hợp với hồn của Thiên Đế Tần Mệnh, hoàn toàn có thể phát huy ra uy năng không gì sánh kịp. Chỉ cần nắm trong tay Bất diệt Ma Đao, Tần Mệnh có thể hoàn toàn thống trị chiến trường. Mơ tưởng, Tổ Long, mau tránh ra cho ta. Bất diệt Ma Đao nháy mắt biến mất, muốn vòng qua Tần Mệnh, chém giết đám người đạo tôn phía trước. Nhưng tốc độ của Tần Mệnh quá nhanh, chớp mắt đã thay đổi phương hướng, trực tiếp đánh ra một chưởng. Ầm ầm, trời long đất lở, vũ trụ sụp đổ, sức mạnh cuồn cuộn dâng trào trong lòng bàn tay, hàng tỷ phù văn nhấn chìm toàn bộ Bất diệt Ma Đao, ma uy mênh mông cuồn cuộn toàn bộ tán loạn. Giờ khắc này, Tần Mệnh mới thật sự là Tu La Thiên Đế, không hề giữ lại, chiến ý lay động trời. Bất diệt Ma Đao bay ngang, phía trên lại xuất hiện một vết nứt, ba vị ma tổ bên trong càng thống khổ gào thét. Ma tổ, các tộc nhân U Minh ma tộc lo lắng giống to. Đế tổ, nhanh, mau tránh ra đi. Các long tộc bên trong hỗn độn tiên vực đều lo lắng gào thét, bất chấp tôn ti thúc giục Tổ Long. Một khi Bất diệt Ma Đao bị khống chế, hậu quả khó mà lường được. Giết! Tinh linh nữ hoàng, Hắc Long, Bạch Hổ cùng 8 vị tiên vương chia làm 2 đội, phân biệt giết về phía hỗn độn thủy tổ cùng hoang tổ tinh linh. 3-1, có lẽ chỉ có thể cân bằng, chỉ có thể kiềm chế. Nhưng 4-1, bọn họ có lòng tin áp chế. Cửu Anh, đến lượt chúng ta. Tần Diễm lập tức mang theo Cửu Anh lao ra khỏi chiến trường hư không, nhào về phía hỗn độn thủy tổ nơi đó. Bầu không khí trong chiến trường hư không sôi trào, cảnh tượng này, làm cho bọn họ làm sao có thể bình tĩnh. Nếu như có thể khống chế Bất diệt Ma Đao, trận chiến này bọn họ sẽ chiếm cứ tiên cơ. Thần phục, hoặc là hủy diệt. Tần Mệnh lại ra tay. Mơ tưởng, bên trong Bất diệt Ma Đao phát ra tiếng gào thét của ba vị ma tổ, tựa như trăm vạn sóng biển ngập trời khiến người khác kinh sợ. Khí thế của thiên đao dâng trào, ầm một tiếng, cả hư không bị chấn nát bấy. Uy thế gần như pháp tắc chấn động thâm không mênh mông, thậm chí trùng kích đến chiến trường hư không nơi xa. Bất diệt Ma Đao biến mất, đi thẳng đến chỗ sâu trong vũ trụ, để lại cho Tần Mệnh một lựa chọn khó khăn, hoặc là đuổi theo hắn. Nhưng một khi hắn rời đi, Tổ Long có thể phá vỡ phong ấn bất cứ lúc nào. Đến lúc đó Tổ Long sẽ quét ngang chiến trường. Nếu như không đuổi theo, hắn sẽ một lần nữa nắm giữ tiên cơ. Được. Các tộc nhân U Ảnh ma tộc giống to, không hổ là ma tổ của bọn hắn, lập tức dẫn dắt tiên cơ một lần nữa. Tần Mệnh không chút do dự, vung tay chảo một cái, hư không trong phạm vi hơn 10 vạn dặm toàn bộ bị giam cầm, từng đạo pháp tắc chi lực trùng kích, vậy mà để Bất diệt Ma Đao rời đi thay đổi phương hướng, một lần nữa quay trở về. Thương, các ma tổ trong Bất diệt Ma Đao mặc dù kinh ngạc với sự chuyển biến của thâm không, nhưng không hề chần chờ, lập tức phóng thích uy thế tới cực hạn. Trong chớp mắt, ma khí xung quanh Bất diệt Ma Đao hiện ra hư ảnh vô biên, có 10 vạn ma ảnh gào thét, càng có 10 vạn ác linh gào thét. Bên trong có vong linh U Ảnh ma tộc hiến tế, còn có các cường địch thiên kiêu bị chém giết từ xưa đến nay. Giờ khắc này, toàn bộ đều bị Ma Đao điều động, chịu đựng sự triệu hoán của nó, cùng nhau sôi trào. Uy thế đột nhiên tăng vọt, một lần nữa muốn vượt qua uy thế Tổ Long bộc phát ở nơi xa, càng làm cho bọn hỗn độn thủy tổ đều cảm nhận được một cỗ áp lực, các cường giả tiên vực đều căng thẳng cao độ. Không thể không thán phục, Bất diệt Ma Đao mới thật sự là đế binh, thậm chí có thể xảy ra lột xác về chất, trực tiếp hóa thành đại đế lấy binh nhập đế từ hoang cổ đến nay. Ầm ầm, mảng lớn vũ trụ đều sôi trào, sát uy thậm chí xung kích đến chiến trường của đám hỗn độn thủy tổ ở nơi xa, cũng xung kích đến Tổ Long bị phong cấm ở nơi xa. Bất diệt Ma Đao mang theo sát uy vô thượng chém nát trời cao, phá nát pháp tắc uy thế, tựa như muốn giết phá thiên địa, thấy máu của vị đại đế Tần Mệnh này. Tần Mệnh cũng không hề e ngại, hai tay chấn động mạnh một cái, sau lưng hào quang ngập trời, tinh thần loạn vũ, từng đạo hư ảnh cường giả xuất hiện, bên trong lại có Hình Thiên, Hắc Long, thậm chí là Đồng Ngôn hư ảnh của bọn họ, giờ khắc này hiện ra, phảng phất mượn lực lượng chiến hồn của toàn bộ thế giới, ngưng tụ chiến uy cường hãn không gì sánh kịp. Hai tay hắn ta đè về phía trước, giống như ức vạn đại quân ngang trời, mỗi một chiến hồn đều đang gào thét, mỗi một luồng sóng khí đều bao quanh pháp tắc chi khí. Ầm ầm. Ma khí cuồn cuộn tan tác, 10 vạn cự ma 10 vạn ác linh liên tiếp vỡ nát, Cảnh tượng kia giống như trời xanh trừng phạt hủy diệt thương sinh. Tần Mệnh xông tới trước hàng tỷ đại quân, khí thế đáng sợ tới cực hạn, giống như muốn chém giết thần ma, tàn sát chúng sinh. Tất cả mọi thứ đều phải bị tiêu diệt trước mặt hắn. Ông, Tần Mệnh một phát bắt được bất diệt ma đao, muốn mạnh mẽ khống chế, nhưng mà ngay tại thời khắc này, một đạo ý niệm rõ ràng lại lạnh lẽo xuyên thấu qua thân đao, truyền vào ý thức của Tần Mệnh. Lễ vật chúng ta cho ngươi, Tổ Long cùng với toàn bộ Long tộc. Tần Mệnh hơi hoảng hốt, bất diệt ma đao thừa cơ đánh tan giam cầm của Tần Mệnh, mạnh mẽ giãy thoát ra ngoài. Cùng lúc đó, khi hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh và hắc long bạch hổ toàn diện hỗn chiến với nhau, âm dương đồng tử bị áp chế trong thân thể cộng hưởng với nhau, xuyên thấu qua thân thể bọn họ, phóng ra một tín hiệu, rõ ràng truyền vào trong ý thức của bọn hắc long. Bọn hắc long hơi hoảng hốt, nhưng trong nháy mắt đều tỉnh táo, không có bất kỳ chần chờ, không có bất kỳ chất vấn nào, tiếp tục điên cuồng vây bắt. Ầm ầm, Tổ Long cường thế dẫy khỏi biển máu cuồn cuộn, gầm lên phẫn nộ, thân rồng xoay chuyển, hung hăng lao về phía Tần Mệnh. Tu La Thiên Đế, đối thủ của ngươi là ta. Nơi mi tâm Tần Mệnh nứt ra một khe hở như mở thiên nhãn, trong chớp mắt bùng nổ một đạo siêu độ kiếp quang, mưa ánh sáng rải xuống, vũ trụ rực rỡ, tựa như một chùm sao sáng chói nhất nở rộ giữa mặt thế, trở thành vĩnh hằng, dẫn nổ hủy diệt. Giống, Tổ Long phát cuồng, trực tiếp dùng sừng rồng đối cứng, ầm ầm nổ vang, kiếp quang vỡ vụn, Tổ Long ngang ngược không gì cản nổi, mang theo long khí sôi trào lao về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh biến mất tại chỗ, xuất hiện trên bất diệt ma đao, mũi chân khẽ chạm, tựa vạn cổ núi cao chấn áp, thân đao rung lên dữ dội. Nhưng chưa kịp để ma đao giãy giụa, dưới chân Tần Mệnh bùng ra một luồng sức mạnh phong ấn, như ức vạn sông lớn, dày đặc quấn quanh. Tần Mệnh mạnh mẽ lao xuống, một tay nắm lấy ma đao, vung về phía Tổ Long. Tổ Long không hề sợ hãi, cũng không né tránh, nó gầm lên cuồng dã, toàn thân phát sáng phóng thích ra một loại bí thuật cổ xưa và cấm kỵ. Cách ngàn dặm sâu thẳm, trực tiếp cộng hưởng với hỗn độn tiên vực ở xa. Quang mang trên bề mặt hỗn độn tiên vực đột nhiên tăng vọt gấp mấy chục lần, hoàn toàn vượt qua các tiên vực khác, cũng áp đảo chiến trường hư không xa xôi. Bề mặt tiên vực khởi động pháp trận phức tạp huyền diệu, ngay cả các long tộc bên trong cũng kinh ngạc, đây là ánh sáng pháp trận mà bọn họ không hề hay biết. Trong khoảnh khắc, tín ngưỡng của toàn bộ long tộc hóa thành vô tận quang vũ, hội tụ về pháp trận, trong nháy mắt tập trung vào Tổ Long. Đó không phải huyết khí, cũng chẳng phải hồn lực, mà là tín ngưỡng, là lời cầu nguyện, là sự tôn kính của toàn bộ long tộc trong mấy vạn năm qua. Năng lượng này không phải là năng lượng, cũng không thể tăng thêm huyết khí và hồn lực của Tổ Long, nhưng có thể kích phát tiềm lực của nó trong khoảnh khắc, giải phóng tiềm năng đến cực hạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ khắc này, Tổ Long như gánh chịu kỳ vọng của toàn bộ long tộc, hoàn toàn đánh thức long khí lắng đọng trong tuyệt thế vạn long đỉnh, cùng long lực của vạn cổ long trì. Ầm ầm, toàn thân đều rung chuyển, như sấm sét kinh thiên, như điện xẹt nứt đất, thân thể Tổ Long dường như mơ hồ, uy thế của nó tăng vọt tới đỉnh phong, trong mỗi tế bào đều là tiếng gầm thét của các cự long, cả long hồn đều là dấu ấn của long tộc từ xưa đến nay. Toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt, Tổ Long đã lao về phía Tần Mệnh, bất diệt ma đao, đến lượt ngươi. Bất diệt ma đao cũng bộc phát sát khí vô tận, ba vị ma tổ bên trong đều đang gào thét, một lần nữa dung hợp, đánh thức hai tàn hồn đại đế đang ngủ say ở chỗ sâu nhất trong thân đao. Ầm ầm, bất diệt ma đao rung lắc dữ dội, phóng thích sát uy tuyệt thế, trong chớp mắt đã đánh tan hơn nửa sức mạnh phong ấn mà Tần Mệnh tạo ra, uy thế to lớn như muốn nghiền nát cánh tay Tần Mệnh, hủy diệt càn khôn này. Tần Mệnh cố hết sức áp chế, lại bị đánh nát hai tay, máu me đầm đìa. Ầm ầm, bất diệt ma đao thoát khỏi giam cầm của Tần Mệnh, như một dòng sông đen ngòm muốn chém ngược Tần Mệnh. Thiên đế, vô số cường giả trong chiến trường hư không kinh hô, chăm chú nhìn vào chiến trường hỗn loạn mà rung động kia. Rõ ràng khí thế của Tổ Long đã mạnh hơn, bất diệt ma đao lại càng điên cuồng, thiên đế ứng phó thế nào? Toàn thân Tần Mệnh tỏa ra ánh sáng kinh thiên, nhưng lại ngưng tụ mà không tan, vườn quanh xung quanh, mỗi mảnh ánh sáng đều vượt qua ngàn vạn dặm sâu thẳm, cộng hưởng với ức vạn sinh linh ở sâu trong thế giới, mỗi một điểm sáng đều như một sinh linh, mỗi một màn sáng đều là lời cầu nguyện của bọn họ. Giờ phút này chính là thời khắc hàng tỷ sinh linh ở thế giới mới cùng nhau cầu nguyện, chính là thời khắc tất cả sinh linh trong thế giới mới cho rằng chiến tranh sắp bùng nổ. Tín niệm giờ phút này, lời cầu nguyện giờ phút này, vượt qua tất cả sức mạnh pháp tắc. Tần Mệnh toàn thân phát sáng, từ trong ra ngoài, trong ánh sáng có bóng núi sông, có phù thế thương sinh, càng có nhật nguyệt tinh thần. Đây là một trạng thái cực hạn, càng là chân chính thiên đế chi lực. Toàn trường im lặng, tất cả sinh linh đều ngước nhìn sâu thẳm, ngay cả hỗn độn thủy tổ cũng dừng lại. Va chạm cực hạn, nhất định sẽ bùng nổ cực hạn. Chém, bên trong bất diệt ma đao phát ra tiếng ma hống vang dội, chém về phía đầu Tần Mệnh. Chết đi. Tổ Long cũng gầm lên, uy thế ngập trời. Nhưng mà, Ngay trong nháy mắt này, bất diệt ma đao xoay chuyển thân thể, phát sinh chuyển biến nhỏ, đầu đao hướng ra ngoài, chuôi đao hướng về phía Tần Mệnh. Âm thanh nổ tung vang dội, rung chuyển vũ trụ, Tần Mệnh nắm chặt chuôi đao, tất cả ánh sáng mang theo lời cầu nguyện vô tận, tràn vào bất diệt ma đao. Hai tàn hồn đại đế đã được đánh thức hoàn toàn kích phát toàn bộ sức mạnh của ma đao, như tái hiện lại chiến thể của hai đại đế. Các ngươi, sắc mặt Tổ Long kịch biến, nhưng giờ phút này, đã phóng thích thực lực đến cực hạn, căn bản không thể tránh né. Bất diệt ma đao phát ra tiếng nổ long trời lở đất, ánh sáng vô tận xua tan ma khí, bắt đầu bốc cháy, muốn đánh nát ngân hà vũ trụ, phát huy sức mạnh vượt quá lẽ thường. Tần Mệnh toàn lực khống chế ma đao, xung quanh càng bùng lên những mảng phù văn pháp trận, muốn giam cầm toàn bộ thời không. Ầm ầm, Tần Mệnh, ma đao, cứng rắn đối đầu Tổ Long. Va chạm kinh khủng, bùng nổ kinh khủng, mảnh không gian sâu thẳm này sụp đổ, không còn thành càn khôn, không còn là vũ trụ mà trực tiếp hóa thành hố đen. Trong nháy mắt lại biến thành vùng đất hỗn độn, khí tức kinh khủng lan tràn, ánh sáng pháp tắc diệt thế. Không, tất cả cự long trong hỗn độn tiên vực bi phẫn gào thét, tuy không hoàn toàn kịp phản ứng, nhưng lại thấy rõ một màn vừa xảy ra. Bất diệt ma đao bị Tần Mệnh khống chế. Không chỉ khống chế, mà còn là để Tần Mệnh sử dụng. Sức mạnh thiên đế của Tần Mệnh, hoàn toàn kích phát sát uy diệt thiên trảm địa của bất diệt ma đao. Vừa rồi đó là, u ảnh ma tộc trong u minh ma vực đều ngẩn người. Ma đao là bị Tần Mệnh dùng phương thức quỷ dị nào đó khống chế, hay là chủ động bị khống chế? Vì sao bọn họ có một cảm giác phức tạp khó tả? Ầm ầm, trong sương mù hỗn loạn, một chiếc đỉnh lớn rách nát bay ra, to lớn mà hùng vĩ, thân hình khổng lồ như muốn đè sập vũ trụ, nhưng trên đó vết thương chồng chất, vết nứt dày đặc, vô số khí tức thoát ra ngoài, ánh sáng càng ảm đạm đi nhiều. Đó là tuyệt thế Vạn Long đỉnh, gần như sắp bị hủy diệt. Theo sát phía sau, thân thể khổng lồ của Tổ Long từ bên trong lao ra, cả người máu me đầm đìa, vết thương sâu đến tận xương. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó trực tiếp bỏ qua tuyệt thế Vạn Long đỉnh, cứng rắn chống lại bất diệt ma đao. Nhưng dù vậy, vẫn bị trọng thương vô tình, từ thân thể đến linh hồn, đều như muốn vỡ vụn. Bất diệt ma đao, ngươi dám phản bội ta? Tổ Long gầm lên điên cuồng, gào thét trong hư không, nhưng không chút do dự lao về hỗn độn tiên vực. Hắn cảm nhận rất rõ. Không phải ma đao bị khống chế mà là chủ động bị khống chế. Giữa ma đao và Tần Mệnh chắc chắn có sự ăn ý nào đó. Chuyện này là thế nào? Hỗn độn tiên vực, U Minh ma vực, thậm chí là hai đại tiên vực khác, đều bị tiếng gầm của Tổ Long đánh thức, vừa rồi không phải ảo giác. Vừa rồi không phải ngoài ý muốn. Vừa rồi bất diệt ma đao đột nhiên liên thủ với Tần Mệnh. Bất diệt ma đao dễ dàng quy thuận Tần Mệnh như vậy. Chuyện này quá đột ngột. Bất diệt ma đao, ngươi dám tính kế đế tổ của bọn ta? Các cự long trong hỗn độn tiên vực giận dữ gầm lên, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thay đổi này. Đám hung thú trong hư vọng tiên vực và đám tinh linh trong vĩnh hằng linh vực cũng rất kinh hãi, toàn thân lạnh toát. Lúc này bất diệt ma đao đột nhiên phản bội, không chỉ đặt Tổ Long vào tuyệt cảnh, ngay cả bọn họ cũng có thể bị uy hiếp. Một khi Tần Mệnh liên hợp bất diệt ma đao giải quyết Tổ Long, sau đó sẽ đổ sát thủy tổ của bọn họ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đám người tinh linh nữ hoàng đang giao chiến ở xa liên tiếp dừng lại. Hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh cũng dừng lại, sau đó toàn bộ liên thủ đánh về phía hỗn độn tiên vực. Cái này, bọn thiên thố lão tổ đều trợn tròn mắt, chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ, trận hành động liên hợp này từ đầu đã là một cái bẫy? Chẳng lẽ, thủy tổ của bọn họ từ đầu đã chuẩn bị đầu nhập vào Tần Mệnh? Chẳng lẽ, mục đích thật sự của việc liên hợp long tộc là hiến lễ cho Tu La Thiên Đế và cả thế giới nguyên thủy? Bọn họ, vậy mà không hề hay biết. Đám thủy tổ vì bảo đảm không có sơ hở nào, lại giấu bọn họ đi. Các ngươi chết không yên lành. Cuối cùng đám long tộc trong hỗn độn tiên vực cũng hiểu ra, đây là một tử cục, một cái bẫy nhằm vào sinh tử của toàn bộ long tộc, bọn họ bị ba đại tiên vực lừa gạt. Toàn thể long tộc, chuẩn bị hiến tế. Tổ Long điên cuồng gào thét, thiêu đốt huyết khí, vượt qua trời cao, lao thẳng về hỗn độn tiên vực. Miệng rồng há rộng, một luồng sóng khí từ toàn thân sôi trào, hội tụ về miệng rồng. Nó muốn thôn phệ toàn bộ long tộc, muốn dung hợp với hỗn độn tiên vực, muốn liều cả tính mạng, giết ra khỏi nơi này. Nó không thể chết được. Không thể chết được. Nó muốn sống, nó muốn báo thù. Tế hiến. Toàn thể long tộc, sắc mặt đám thái hư cổ long lại thay đổi. Nhưng khi nhìn thấy chiến trường bạo động bên ngoài, nhìn đám hỗn độn thủy tổ đang áp sát tới. Toàn thể long tộc đều dao động, một nỗi bi thương và tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Bọn họ không có lựa chọn. Nếu bọn họ từ chối hiến tế, Tổ Long chắc chắn phải chết. Nếu Tổ Long chết, toàn thể long tộc sẽ bị tàn sát thảm khốc. Long tộc cao ngạo sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Trong lòng bọn họ vô cùng kháng cự, vô cùng bi thương, nhưng vào thời khắc kịch biến này, thời khắc sinh tử, dứt khoát đưa ra lựa chọn. Toàn thể Long tộc, hiến tế cho đế tổ. Con dân chúng ta nguyện lấy vạn thế trầm luân làm cái giá, cầu nguyện đế tổ giết ra vòng vây. Đế tổ, bảo trọng. Thái hư cổ long rưng rưng rít gào, giận dữ ngút trời, toàn thân bắt đầu phát sáng. Đế tổ, bảo trọng. Viễn cổ thanh long cùng tất cả long tộc liên tiếp gào thét, lệ rơi trời cao, ôm hận gầm lên. Toàn bộ hỗn độn tiên vực đều bị cường quang bao phủ, núi sông điện vũ đều bị long khí tràn ngập, tất cả cự long đều bắt đầu hiến tế. Đây là một loại bí thuật cuối cùng chảy xuôi trong huyết mạch long tộc, có long hồn long khí phóng thích, có máu thịt hài cốt bốc hơi, càng có lời cầu nguyện của bọn họ lấy sự diệt vong của toàn bộ giống loài làm cái giá, còn có lời nguyền rủa sâu sắc. Nhưng mà, ngay tại thời khắc bi tráng tuyệt vọng này, ở thời khắc toàn tộc hiến tế này, ở thời khắc tổ long chuẩn bị thôn phệ toàn bộ long tộc, Thái Thúc Thiên Côn, Thái Thúc Linh Quyết trao đổi ánh mắt, dứt khoát bay lên không, hợp lực tế ra một cái tử kim hồ lô. Hồ lô vọt lên tận trời, hình thể trong nháy mắt tăng vọt, to như núi cao, khí hỗn độn sôi trào vô biên, chấn động hư không nổi lên từng đợt sóng. Mặc dù bên ngoài tiên vực đế uy cuồn cuộn, long khí như biển, tổ long đã xông tới, hồ lô đột nhiên tràn ngập khí lãng vẫn làm rung chuyển hỗn độn tiên vực, phảng phất có thể khai thiên tích địa, càng có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Chư thiên tinh thần, vô tận hư không đều có thể bị hút vào. Mặt ngoài hồ lô trải rộng hoa văn màu vàng, là dấu vết đại đạo, huyền diệu mà kinh khủng. Đó là thân rồng mơ hồ của Thái hư cổ long nhìn hồ lô kia, trong ý thức đã bắt đầu hỗn loạn đột nhiên nhớ ra một chuyện. Thánh binh của thiên mạc. Hắn suýt chút nữa đã quên, lúc trước thiên mạc tìm bọn họ hợp tác, nguyện ý sử dụng một kiện thánh binh của Càn Nguyên đế quân để lại, còn nói có thể giúp bọn chúng một tay vào thời khắc mấu chốt. Đây là thiên mạc muốn ra tay sao? Sự hiến tế của toàn tộc bọn họ, phối hợp với thánh binh của thiên mạc, đế tổ của bọn họ có thể được cứu rồi. Long tộc, sự hy sinh của các ngươi không phải là vô nghĩa, ta sẽ thay các ngươi báo thù. Thái Thúc Thiên Côn bọn họ thiêu đốt huyết khí, toàn lực thúc giục hồ lô. Lai lịch của hồ lô này quá lớn. Trong lúc khai thiên tích địa, sinh mệnh thể đầu tiên sinh ra trên thế giới là một mầm cây, sau đó được ngũ hành sáng thế sơn chuyển lên núi, còn từng theo ngũ hành sáng thế sơn giao chiến với đại đế. Cũng chính là mầm cây mà hỗn thế chiến vương lấy được từ huyền thiên thánh địa, dựa vào mầm cây nhỏ bé đó, hỗn thế chiến vương tiến vào tiên võ cảnh. Mà từ lúc mầm cây trên ngũ hành sáng thế sơn trưởng thành và nở rộ, đã kết thành một quả hồ lô, rơi xuống thần sơn. Cũng có người nói là thần sơn cố ý để hồ lô rời đi, tương đương với việc thần sơn ban tặng cho thương sinh. Hồ lô bị Càn Nguyên đế quân lúc đó vẫn còn là tiên võ cảnh đoạt được, dựa vào vô tận ảo diệu trong hồ lô, thực lực của Càn Nguyên đế quân tăng vọt. Đuổi kịp hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh lúc đó, trở thành vị tiên vương thứ ba của thời đại đó. Sau khi Càn Nguyên đế quân tiến vào đế cảnh, càng toàn lực luyện hóa hồ lô này, chuẩn bị làm đế binh của mình. Chỉ là hồ lô luyện thành, Càn Nguyên đế quân lại ôm hận mà chết, bị phân xác chôn cất. Hồ lô này chính là một trong ba kiện thánh binh mà Càn Nguyên đế quân để lại. Nói cho cùng, kỳ thật chính là một kiện đế binh, còn là kiện đế binh đầu tiên trong lịch sử hơn 10 vạn năm của thế giới thứ hai. Vào lúc toàn bộ long tộc tế hiến, hồ lô mở miệng, lấy uy lực thôn thiên nạp địa, dẫn dắt tất cả long hồn long khí, hội tụ vào bên trong nó. Khi tổ long dốc hết sức lực, vượt qua pháp tắc giam cầm, thời khắc đụng phải hỗn độn tiên vực, sự hiến tế của toàn bộ long tộc lại ập đến, hội tụ vào trong hồ lô. Tổ long há miệng muốn hút mạnh, kết quả toàn bộ tiên vực, mấy trăm dặm núi sông, đã hoàn toàn tĩnh mịch, không còn chút sinh khí, không tìm thấy một bóng long nào. Chỉ có cái hồ lô kia dẫn dắt mấy đạo long khí cuối cùng tiến vào trong đó. Sau đó cùng với hào quang ngập trời nở rộ, nhanh chóng trở về yên lặng. Các ngươi là ai? Tổ long gào lên đầy bi phẫn, những biến cố liên tiếp khiến cho lão tổ tông sống mấy vạn năm như nó, cũng khó mà bình tĩnh được. Bọn Thái Thúc Thiên Côn không để ý tới, lần nữa thúc giục hồ lô, chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi là ai? Thân thể tổ long bỗng nhiên muốn xông vào, tiếng long ngâm trong trẻo, uy thế vô biên, khiến cho cả hỗn độn tiên vực bên trong núi sông đại địa đều nổ nát thành từng mảng. Thái Thúc Thiên Côn bọn họ càng chịu đựng áp lực cực lớn, như ức vạn lôi đình quán thể, bọn họ phun máu, toàn thân đều muốn nổ tung. Nhưng ngay lúc này, Tần Mệnh cầm bất diệt ma đao giết tới, vung một kiếm kinh thiên, trực tiếp bổ về phía hỗn độn tiên vực. Đế uy cuồn cuộn, sát khí như biển, toàn thân Tần Mệnh hào quang ngàn tỷ, phảng phất như muốn lấp đầy vũ trụ vô biên. Sát khí trong bất diệt ma đao lại lần nữa tăng vọt, phảng phất muốn chém nát hư không, đánh nứt càn khôn. Nổ. Tổ long bỗng nhiên cuộn mình, thân rồng khổng lồ xông vào hỗn độn tiên vực, trực tiếp thúc giục pháp trận trải rộng trên hỗn độn tiên vực, triệt để dẫn nổ toàn bộ tiên vực. Đây là long xào sau khi nó tiến vào yêu đế, tự mình tạo ra, dồn vào tâm huyết vô tận, sau khi bị chấn áp ở không gian vạn giới, long tộc đời đời cũng không ngừng gia cố, không ngừng bổ khuyết tinh thạch hư không, để long xào này trở nên vô cùng kiên cố, càng ẩn chứa cực đạo thâm không, mà bây giờ, nó lại trở thành vũ khí cuối cùng của tổ long, phản kích sau cùng. Hỗn độn tiên vực nổ vang kịch liệt muốn bạo tạc. Nhưng bất diệt ma đao lại trước một bước chém xuống, bổ ra bình chướng tiên vực, ở trước một giây nổ tung, chém thẳng vào tổ long bên trong. Phụt! Long huyết ngập trời, đầu rồng nháy mắt rời khỏi thân thể, bị tần mệnh và bất diệt ma đao chém làm hai nửa. Ngay trong nháy mắt này, đám thái thúc thiên côn phát ra tiếng gào thét cuồng loạn, khống chế hồ lô lao về phía bầu trời, muốn cưỡng ép thu lấy cái đầu rồng đang rơi xuống kia. Hỗn độn tiên vực sắp bộc phát, năng lượng vô cùng kinh khủng. Đầu rồng phóng thích đế uy như dòng sông giết chóc vô biên, hủy diệt tất cả. Thái thúc linh quyết tại chỗ tan nát, hài cốt không còn, thần hồn câu diệt. Thái thúc thiên côn bị oanh trúng máu thịt mơ hồ, nhưng vẫn đạp trời mà đi, thúc giục hồ lô trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc lấy đi đầu rồng rơi xuống. Một giây sau, thái thúc thiên côn vung tay vẩy ra đế huyết đã chuẩn bị sẵn, dẫn nổ hoa văn đại đạo trên bề mặt hồ lô, bao phủ lấy hắn. Ầm ầm, hỗn độn tiên vực ầm ầm nổ tung. Không gian mấy trăm dặm, tinh thạch không gian dày đặc như sao trời, trận pháp tuyệt mật của long tộc tầng tầng lớp lớp, đều vào thời khắc này trở về hư vô, sụp đổ như hố đen. Tay trái tần mệnh thăm dò, pháp tắc vườn quanh bên cạnh, mạnh mẽ xông vào hố đen, giữ lại thân rồng của tổ long. Khi hố đen ngưng tụ đến cực hạn, tần mệnh nhanh chóng lui về phía sau, kéo thân rồng khổng lồ ra. Ngay sau đó, hố đen ầm ầm phóng thích, gây ra cuồng chiều nổ tung vô biên, cuốn về phía tần mệnh. Tần mệnh sừng sững bất động, toàn thân bùng nổ quang mang vô biên, năng lượng nổ tung đủ để hủy thiên diệt địa nhanh chóng bị xé nát thành hàng vạn mảnh, hướng về phía thâm không hai bên lao đi, ước chừng lao ra mấy chục vạn dặm, liên tục nổ tung ở cuối tầm mắt. Giống, tổ long tuy không còn đầu, nhưng cũng cuồng bạo, quấn quanh người tần mệnh, lực lượng khổng lồ như muốn nghiền nát hắn, tất cả long lân đều sắc bén như tiên kiếm. Nhưng toàn thân tần mệnh trải rộng pháp tắc thần văn, cưỡng ép chống cự sự quấn quanh của tổ long, mặc dù pháp tắc chi quang liên tiếp đứt đoạn, nhưng vẫn khó có thể gây tổn thương tới bản thể. Cảnh tượng hung tàn khủng bố này đã trở thành cảnh tượng chói mắt và rung động nhất trong không trung tối đen. Các tộc nhân trong Tam Đại Tiên Vực và những người trấn thủ trong chiến trường hư không đều sợ hãi và hoảng hốt. Cái này khác hoàn toàn so với cuộc chiến mà họ dự đoán, kết quả càng thêm kinh hoàng. Long tộc cứ như vậy mà biến mất. Hỗn độn tiên vực cứ như vậy mà không còn. Yêu đế tổ long cao ngạo lại bị chém đứt đầu, giống như một con mãng xà bị nắm trong tay, điên cuồng giãy giụa. Đầu của ngươi đâu? Tần mệnh nắm chặt tổ long, nhíu mày dò xét hư không xung quanh. Sức nổ kia tuy mạnh, nhưng nhiều nhất chỉ có thể làm bị thương tổ long, không thể nào làm nổ nát một bộ phận nào đó, nhất là cái đầu rồng cứng rắn, sao có thể không còn? Hỗn độn thủy tổ bọn họ đều phân tán xung quanh, cẩn thận cảm nhận long khí ẩn giấu, tùy thời chuẩn bị xông lên. Nhưng ngoại trừ những năng lượng bị tần mệnh dẫn dắt nở rộ ở nơi xa, không còn bất kỳ khí tức nào của tổ long. Giống, linh hồn trong thân thể tổ long phát ra tiếng gầm thét vang dội, móng vuốt sắc bén vô cùng, xé mở pháp tắc thần văn của tần mệnh, xuyên thấu vào bên trong, khóa chặt xương cốt, muốn xé nát tần mệnh. Nhưng khi móng vuốt của nó chạm vào máu tươi trong cơ thể tần mệnh, máu tươi nhanh chóng từ toàn thân tần mệnh lan tràn vào trong thân thể tổ long, như một lời nguyền tàn khốc, bò đầy toàn thân nó, bắt đầu giam cầm nó, trấn áp nó. Đầu của ngươi đâu? Tần mệnh lại quát hỏi, cảm thấy có chút không bình thường. Trước đó tổ long gào thét toàn bộ long tộc tế hiến, cỗ lực lượng kia tuyệt đối có thể khiến thực lực tổ long tăng vọt mấy phần, nhưng lực lượng của tổ long không hề tăng lên, chứng tỏ không hề thôn phệ toàn bộ long tộc. Long tộc đi đâu rồi? Một trận nổ tung liền nổ tan tành, ngay cả máu tươi thịt nát cũng không có. Đầu lâu của tổ long kia lại đi đâu rồi? Tần mệnh không tin tiếng gào thét vừa rồi của tổ long là cố ý đánh lạc hướng, tổ long cao ngạo hẳn không thèm dùng cách này để bảo toàn huyết mạch long tộc. Chẳng lẽ tổ long cũng đã sớm có sắp xếp nào đó? Để phòng ngừa vạn nhất, sẽ sớm di rời toàn bộ long tộc. Tần mệnh nắm chặt tổ long, mặc kệ tổ long giãy giụa khiến máu me đầm đìa khắp người, nhắm mắt thôi diễn biến cố vừa rồi, cũng lục lọi trong trí nhớ những biến hóa nhỏ nhặt trước đó. Khi tổ long còn đang giãy giụa, xung quanh tần mệnh nổi lên tinh quang rực rỡ, nở rộ đầy trời, bay lả tả mấy ngàn dặm. Tinh quang nhanh chóng hội tụ, không ngừng diễn biến, dần dần tạo thành hình ảnh kinh thiên động địa. Chính là cảnh trước đó tổ long lao về phía hỗn độn tiên vực, tần mệnh lại vung ma đao chém giết tổ long. Cảnh tượng kinh hoàng khiến toàn bộ sinh linh đều thất thần, một lần nữa lan tỏa, diễn lại. Hết lần này đến lần khác, tựa như thời không được thiết lập lại, luân hồi vô tận. Thật lâu sau, hình ảnh xung quanh tần mệnh chợt ngưng đọng, dừng lại ở thời khắc hỗn độn tiên vực dẫn bạo, quang mang sáng lạn nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một khắc này quang hoa chiếu rọi mấy chục vạn dặm thâm không, vụ nổ mãnh liệt càng vạn vẹo thâm không, trùng kích vũ trụ vô biên. đây là thời khắc chói mắt nhất, oanh động nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Đầu ngón tay Tần Mệnh điểm về phía trước một cái, trong ánh sáng vô tận có một đoàn mê quang hỗn độn, thừa dịp đoàn quang mang kia phun trào, xông về chỗ sâu trong vũ trụ. Mê quang không ngừng phóng đại, không ngừng rõ ràng, cuối cùng hiện ra hình dáng một cái hồ lô. Đây là cái gì? Tần Mệnh từ trên hồ lô thấy được văn ấn đại đạo, hoàn mỹ cộng hưởng với năng lượng nổ tung, che giấu khí tức và dấu vết. Hỗn độn thủy tổ, hoang tổ tinh linh đều nhìn về phía đoàn mê quang kia. Hồ lô? Chưa từng nghe nói trong Long tộc có vũ khí loại hồ lô gì. Có thể chống cự lại vụ nổ này, thậm chí rời đi đầu rồng của tổ long, còn có đám long tộc khổng lồ, tuyệt đối không phải vũ khí tầm thường, ngay cả chuẩn đế cũng không thể. Lẽ nào? Hoang tổ tinh linh chợt nhớ ra điều gì đó. Là cái gì? Càn khôn hồ lô của Càn Nguyên đế quân. Càn khôn hồ lô? Ta cũng sắp quên cái tên này rồi. Hỗn độn thủy tổ cũng nhớ tới, nhưng đối với nó mà nói, đó là một cái tên vô cùng xa xưa, đủ để truy ngược về 10 vạn năm trước. Lúc đó, nó cùng hoang tổ tinh linh không thể nghi ngờ là kẻ mạnh nhất thế gian, xưng bá một phương, khiến vô số cường tộc triều bái. Nhưng trong nhân tộc có một đời thiên kiêu xuất thế, tay cầm càn khôn hồ lô, xung kích tiên vương chi cảnh, mang đến hy vọng cho nhân tộc, cũng cùng bọn họ địa vị ngang nhau. Sau khi thế giới của chúng ta bắt đầu diễn biến, sinh mệnh thể đầu tiên sinh ra là một cây non, sau đó được ngũ hành sáng thế sơn chuyển lên núi. Sau khi trưởng thành thì sinh ra một cái hồ lô, được ngũ hành sáng thế sơn ban tặng cho thế giới. Sau khi hồ lô lưu lạc thế gian, bị một người đoạt được, chính là Càn Nguyên đế quân sau này. Chỉ là từ khi Càn Nguyên đế quân đạt tới cấp bậc tiên vương, liền không còn dùng hồ lô nữa, ta cũng đã quên nó rồi. Hoang tổ tinh linh khẳng định, đó hẳn là Càn Khôn hồ lô. Một trong ba kiện thánh binh mà Càn Nguyên đế quân lưu lại cho Thiên Mạc, hẳn là nó. Thiên Mạc nhúng tay vào. Chẳng lẽ bọn chúng đoán được hành động của Long tộc có chuyện ngoài ý muốn? Tần Mệnh cúi đầu nhìn tổ Long đang dãy giụa. Nếu Thiên Mạc thật lòng đến giúp Long tộc, không thể nào trong nháy mắt kịch biến xảy ra đã di chuyển Long tộc, còn toàn thân trở ra. Chỉ có thể là đám người kia từ đầu đến cuối đều đang chờ đợi chuyện ngoài ý muốn, và đã chuẩn bị sẵn sàng để di chuyển. Tổ Long không dãy giụa nữa, cũng không còn sức để dãy giụa. Văn ấn nguyền rủa bắt đầu bỏ khắp toàn thân nó, chấn áp mỗi một tế bào, mỗi một mảnh huyết nhục. Thời kỳ toàn thịnh của nó cũng chỉ có thể dây dưa với Tần Mệnh, hiện tại trọng thương, không phải là đối thủ. Nhưng đường đường là Tổ Long, yêu đế, lại bị tính kế đến mức này, linh hồn của nó phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Tốt! Nhìn Tổ Long cuồng bạo dần dần bình tĩnh lại, long khí sôi trào cũng dần dần tản ra, các chiến khu trong chiến trường hư không lập tức nổi lên tiếng hoan hô như sấm rền. Tất cả người chấn thủ, bất kể là bình thường điềm tĩnh, nghiêm nghị, hay là nóng nảy, hung bạo, đều gần như mất kiểm soát. Hướng lên trời cao gào thét, phát tiết sự phấn chấn và kích động trong lòng. Bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình, chỉ mong trước khi chết có thể lĩnh giáo thực lực của thế giới thứ hai, có thể giết thêm mấy cường địch, có thể chống cự thêm vài ngày cho thế giới mới. Nhưng không ngờ, rằng nguy cơ thế giới bùng nổ lại kết thúc theo cách kinh thiên động địa như vậy. Không chỉ có tam đại tiên vực quy hàng tập thể, mà còn săn giết được một yêu đế. Kẻ địch một khắc trước, bỗng chốc trở thành đồng minh của bọn họ. Trong ba đại tiên vực lại rất bình tĩnh đến mức có chút áp lực, bọn họ vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục sau kịch biến đột ngột, trước đó còn sát khí đằng đằng, chuẩn bị đạp diệt thế giới nguyên thủy, chuẩn bị cướp đoạt tài nguyên nơi đó, thôn phệ sinh linh nơi đó, chuẩn bị dùng tư thái vô cùng cuồng nhiệt, cảm nhận thế giới nguyên thủy kêu gào và dãy giụa. Kết quả, các thủy tổ bỗng nhiên phản kích, dội một gáo nước lạnh vào toàn bộ nhiệt huyết của bọn họ, trước đó mặc dù bọn họ cũng từng có ý nghĩ tương tự, chính là hợp tác với Tần Mệnh. So với hợp tác với những đại đế khác càng có ý nghĩa hơn, nhưng thái độ kiên định của các thủy tổ khiến cho bọn họ sớm gạt bỏ ý nghĩ này. Chỉ là hay cho một màn lừa trời gạt biển. Ngay cả bọn họ cũng bị lừa, huống chi là tổ long. Bọn họ nhìn chiến trường hư không hoan hô phấn chấn, lại nhìn về phía nơi hỗn độn tiên vực nổ tung, trong lòng phức tạp khó tả. Bọn họ cứ như vậy đứng về một bên của thế giới nguyên thủy. Long tộc cao ngạo cường đại, cứ như vậy biến mất. Tất cả kịch biến. Tất cả chuyển hóa, cứ như vậy ngắn ngủi trong mấy hơi thở đã xảy ra. Ta thay mặt thế giới mới hoan nghênh các ngươi. Tần Mệnh khống chế tổ long, bày tỏ sự cảm tạ với đám người hỗn độn thủy tổ. Tất cả lo âu, tất cả căng thẳng, khoảnh khắc hắn cầm bất diệt ma đao đều tan thành mây khói. Thay vào đó là niềm vui bất ngờ như gặp được đường sống trong chỗ chết. Tựa như cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối vô biên. Ánh sáng thuộc về hắn, thuộc về ánh sáng của thế giới mới. Việc hỗn độn thủy tổ ba phương đột nhiên phản chiến. Hoặc là đã dự mưu từ lâu để dâng tặng lễ vật, không chỉ là đưa cho bọn hắn một đầu tổ long, mà còn bao gồm ba đại tiên võ. Ngoài ra, việc này còn có thể củng cố quyết tâm thề sống chết bảo vệ thế giới nguyên thủy của thương khung vực. T Tinh linh nữ hoàng bọn họ cũng tụ lại, vừa kích động vừa cảm khái. Ba vị lão tổ tông này chỉ sợ là ngay cả thần sơn cũng đã lừa gạt được, nhưng chính vì vậy mới có thể lừa gạt được tổ long. Trận chiến này thật đặc sắc. Hỗn độn thủy tổ lại rất đáng tiếc, cái mà chúng ta muốn dâng lên là toàn bộ long tộc, không phải một con tàn long. Không ngờ thiên mạc lại sớm có bố trí. Hoàng tổ tinh linh thậm chí có một loại cảm giác phẫn nộ đã lâu không gặp, bọn họ đã giấu giếm toàn tộc, tỉ mỉ bố trí, thành công kéo hỗn độn tiên vực tới, vốn nên đại thắng, dâng cho tần mệnh và thế giới nguyên thủy một đại lễ đủ sức nặng, bảo đảm tần mệnh dùng lực lượng thiên đế, bảo vệ nàng và hỗn độn thủy tổ tiến vào đế cảnh, nhưng bây giờ tổ long tàn phế, long tộc không còn, bọn họ sao có thể cam tâm. Càn khôn hồ lô, chúng ta chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy bao giờ. Bất quá, nó có thể dễ dàng rút đi từ bên trong hỗn độn tiên vực, so với trong truyền thuyết còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Xem ra Càn Nguyên đế quân sau khi tiến vào đế cảnh đã tiến hành dung luyện lại nó. Ba vị ma tổ trong bất diệt ma đao cũng rất đáng tiếc, bọn họ ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến thiên mạc lại dám bí mật ẩn núp vào trong long tộc. Nhớ lại bộ dáng của tổ long, thậm chí tổ long cũng không biết bên trong có người của thiên mạc, cất giấu càn khôn hồ lô mà Càn Nguyên đế quân lưu lại. Thiên mạc không chỉ bày ra cục diện ở chỗ long tộc, mà còn nhúng tay vào cuộc đối đầu giữa Huyền Vũ Đại Đế và Vô Trung Diệt Thế Sơn. Trước đó Thần Sơn chỉ nói Thiên Mạc nhúng tay vào cuộc thử luyện Vô Trung, không nhắc đến long tộc. Hiện tại xem ra, từ lúc mới bắt đầu Thiên Mạc đã dẫn dắt cuộc chiến, thậm chí Tần Mệnh còn hoài nghi, có phải Thiên Mạc đã chuẩn bị tốt hai tay hay không? Một là hỗn độn thủy tổ bọn họ toàn tâm toàn ý giúp tổ long, như vậy thánh binh bọn họ phái tới có thể ở thời khắc mấu chốt giết vào chiến trường, tiến hành kéo dài kiềm chế, bảo đảm đám người Huyền Vũ Đại Đế đuổi tới. Nếu hỗn độn thủy tổ bọn họ có ý khác, tử kim hồ lô có thể bảo đảm huyết mạch long tộc, thậm chí là bộ phận thân thể tổ long, cùng nhau trở về thế giới thứ hai. Nếu thật là như vậy, đám người thiên mạc kia cũng quá khôn khéo, rốt cuộc cũng phải vứt bỏ ngụy trang, lộ ra nanh vuốt của mình. Có ý gì, chẳng lẽ Huyền Vũ Đại Đế thoát khốn? Thần sắc hỗn độn thủy tổ lập tức ngưng trọng, từ càn khôn hồ lô có thể phỏng đoán ba kiện thánh binh, mà Càn Nguyên đế quân lưu lại so với bọn họ dự tính còn đặc biệt hơn. Nói là ba kiện đế binh có lẽ hơi khoa trương, nhưng cũng không sai biệt lắm. Nếu thiên mạc bí mật giúp đỡ Hoàng Thiên Tiên Vực, với thực lực của Huyền Vũ Đại Đế rất có thể sẽ thoát ra. Sau khi các ngươi rời đi 6 ngày, Huyền Vũ Đại Đế đã thoát ra rồi. Nếu không phải tốc độ của các ngươi nhanh, thì có lẽ Huyền Vũ Đại Đế đã đuổi kịp các ngươi rồi. 6 ngày sau, đám hỗn độn thủy tổ âm thầm đổ mồ hôi, may mà trên đường đi không hề dừng lại nghỉ ngơi, còn không ngừng thúc giục không gian tinh thạch. Nếu Huyền Vũ Đại Đế đuổi kịp, bọn họ thậm chí có thể phải thay đổi bố trí trước đó, hoàn toàn đứng về một phe với đám người Tổ Long và Huyền Vũ Đại Đế. Hoàng Thiên Tiên Vực có một vị đế tử, phối hợp với thánh binh của Thiên Mạc, tạo cơ hội cho Huyền Vũ Đại Đế. Tha thứ, cho ta vì không thể lập tức giúp các ngươi giải trừ phong ấn điều trị mệnh mạch, ta muốn chuẩn bị nghênh chiến với Huyền Vũ Đại Đế. Tần Mệnh không chắc chắn khi nào Huyền Vũ Đại Đế chạy đến nơi này, nhưng hẳn là sẽ nhanh thôi. Tinh linh nữ hoàng nói, thánh binh của Thiên Mạc đã chạy trốn, nếu trên đường gặp Huyền Vũ Đại Đế, rất có thể Huyền Vũ Đại Đế sẽ dừng lại, hoặc là vòng qua chiến trường hư không và tiến thẳng tới thế giới của chúng ta. Chiến tổ không đứng ở phía trước, cố gắng giữ khoảng cách nhất định, bởi vì khí tức tổ long bị Tần Mệnh giam cầm quá mạnh mẽ, khiến cho huyết thống của y chợt rung động. Càn khôn hồ lô cũng có thể sẽ lo lắng chúng ta truy tìm, không lựa chọn đi theo hư không thông đạo trở về, như vậy bọn họ sẽ không gặp nhau. Kim Tuyền đưa ra ý kiến khác. Hình Thiên lắc đầu nói, bọn chúng nhất định sẽ gặp nhau. Hoàng Thiên Tiên Vực mang theo một kiện thánh binh của Thiên Mạc, cho dù cách xa vạn dặm, cũng có thể sinh ra cảm ứng với Càn Khôn Hồ Lô. Tần Mệnh ngưng mắt nhìn về phương xa, hiện tại truy kích Càn Khôn Hồ Lô đã không kịp nữa. Phía trên có đạo văn không gian, tốc độ sẽ rất nhanh, chờ hắn đuổi kịp, nói không chừng sẽ đụng phải Huyền Vũ Đại Đế. Huyền Vũ Đại Đế và Tử Kim Hồ Lô gặp nhau là có thể biết tình huống nơi này, hắn có thể sẽ dừng lại không tiến lên, cũng có thể sẽ trực tiếp xông tới, còn có thể sẽ đi đường vòng không gian sâu, thẳng đến thế giới mới. Nếu ta là Huyền Vũ Đại Đế, ta sẽ lập tức đi đường vòng, tuyệt đối sẽ không trực tiếp tới nơi này. Hoàng Tổ Tinh Linh khẳng định. Huyền Vũ Đại Đế vô cùng kiêu ngạo, không thể cứ như vậy mà từ bỏ, nhưng cũng không thể trực tiếp xông tới chịu chết. Khả năng cao nhất chính là tránh khỏi nơi này, thừa dịp thế giới nguyên thủy trống rỗng, trực tiếp giết qua. Nói không chừng Huyền Vũ Đại Đế sẽ đoán được chúng ta sẽ rút về thế giới mới, mà lựa chọn thẳng đến chiến trường hư không này, cắn nuốt nơi đây, tăng cường thực lực. Hình Thiên chậm rãi lắc đầu, hắn đồng ý với ý kiến của Hoang Tổ Tinh Linh, nhưng cũng không thể không nghĩ nhiều hơn, bởi vì chuyện này thực sự không dễ dự đoán. Ta nhất định phải quay về thế giới mới. Chỉ khi nào quay lại đó, ta mới có thể trấn áp được Tổ Long. Hiện tại tuy rằng Tần Mệnh đang áp chế Tổ Long, Nhưng chỉ cần hắn thoáng lơi lỏng, Tổ Long lúc nào cũng có thể thoát ra. Cho nên hắn không dám trực tiếp truy kích Huyền Vũ Đại Đế, càng không thể ở chỗ này nghênh chiến. Hắn phải trở về thế giới mới, mượn nhờ lực lượng của thế giới mới, triệt để trấn áp phong ấn. Tổ Long không dãy giụa, mặc cho phong ấn lan tràn toàn thân, thấm vào huyết mạch, nhưng sự bình tĩnh này quá bất thường, ngay cả chiến tổ bọn họ cũng cảm giác lão tổ tông này đang mưu tính điều gì. Chúng ta ở lại. Nếu Huyền Vũ Đại Đế giết tới, chúng ta có thể chống đỡ được. Hỗn Độn Thủy Tổ liếc mắt nhìn Tổ Long đang yên lặng, sau đó chủ động lên tiếng, với thực lực của ba người bọn họ, phối hợp với mấy cường giả cấp tiên vương bên cạnh Tần Mệnh, hẳn là có thể chống đỡ được thế công của Huyền Vũ Đại Đế. Ngươi cứ yên tâm rời đi. Bất Diệt Ma Đao cũng nói, tuy rằng Huyền Vũ Đại Đế vô cùng mạnh mẽ, nhưng bọn họ nhiều tiên vương như vậy, chỉ cần liều chết chiến một trận, hẳn là có thể gánh vác được. Ta cũng có thể góp một phần sức. Tần Diễm và Cửu Anh đều nói, Tần Mệnh liếc nhìn Hắc Long đang dừng ở đằng xa, nói, chiến tổ, theo ta trở về thế giới mới. Mắt rồng của chiến tổ yêu nguyệt lập tức bộc phát ra hai luồng sáng mạnh, thân rồng đen nhánh cũng đột nhiên căng thẳng. Ngươi muốn dùng tổ long tạo ra một tổ long mới. Đám hỗn độn thủy tổ đều hơi động dung, nhìn về phía hắc ám yêu long sau lưng Tần Mệnh. Sớm chuẩn bị, ta cần nhắc nhở ngươi, tiên võ đột phá đến đế võ không đơn giản như vậy, dù cơ duyên đến, thời gian cũng có thể mất mấy chục năm thậm chí hàng trăm năm. Hoang tổ tinh linh nhắc nhở Tần Mệnh, nàng và hỗn độn thủy tổ thuộc trường hợp đặc biệt, là bị cấm chú và tổn thương đến mệnh mạch quan trọng, mới kẹt ở trước rào cản kia, hơn nữa lại bị đè nén mấy vạn năm, vẫn luôn cố gắng đột phá. Cho nên chỉ cần cấm chú phá, mệnh mạch chữa trị, liền có thể nhanh chóng đột phá, đạt tới cảnh giới đế võ. Nhưng mà, tiên vương khác muốn đột phá, cần không ngừng tích lũy, không ngừng điều trị, càng cần thời gian kéo dài. Giống như những đại đế thế giới bọn họ kia, sau khi có được di thể đế quân, đều phải trải qua mấy trăm năm mới hoàn thành đột phá. Có vài tiên vương thậm chí sau khi thất bại, tạm thời phong ấn di thể đế quân, chờ đợi vị tiên vương kế tiếp xuất hiện rồi mới đột phá. Ta sẽ dùng toàn bộ thế giới để giúp hắn đột phá. Hiện tại Tần Mệnh cần càng nhiều đế võ, vẫn là đế võ có thể tín nhiệm. Nhất là một ngày nào đó trong tương lai, sau khi hắn giúp hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh đột phá, hắn càng cần có một đế võ hoàn toàn tín nhiệm, và nguyện ý liều chết bảo vệ mình để đảm bảo không có sơ hở nào. Dùng hết khả năng phối hợp với bọn họ. Tần Mệnh gật đầu với đám người tinh linh nữ hoàng, với thực lực của đám người nữ hoàng, trực tiếp đối mặt Huyền Vũ Đại Đế thực sự vô cùng nguy hiểm. Giống như lúc trước bọn họ vây quét Hắc Long ở bên ngoài vạn giới thí luyện tràng, lần này còn nguy hiểm và nghiêm trọng hơn. Nếu Huyền Vũ Đại Đế dựa vào lực phòng ngự không gì sánh kịp, ngạnh kháng lại thế công của hỗn độn thủy tổ, hoàn toàn có thể từng người đánh chết tinh linh nữ hoàng. Nhưng, hắn không thể để cho đám người nữ hoàng rời đi, nhất định phải lưu lại thủ hộ chiến trường hư không, hiệp trợ hỗn độn thủy tổ. Chúng ta có thể bảo vệ nơi này. Hình Thiên gật đầu, bảo Tần Mệnh không cần lo lắng. Nếu Huyền Vũ Đại Đế tập kích nơi này, ta cũng có thể cảm nhận được. Nếu tập kích thế giới mới, ta sẽ xử lý ở đó, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Chờ khi mọi chuyện ổn thỏa, các ngươi sẽ bước vào đế cảnh ở thế giới mới. Tần Mệnh hứa với đám hỗn độn thủy tổ, đảm bảo sẽ không xảy ra bất trắc khi Huyền Vũ Đại Đế tập kích nơi này. Nhưng hắn tin tưởng hỗn độn thủy tổ đã chọn nơi này, hố chết long tộc thì không có khả năng thay đổi. Ngàn vạn lần coi chừng Huyền Vũ Đại Đế, hắn không chỉ có thực lực mạnh, lực phòng ngự cũng càng mạnh. Hỗn độn thủy tổ tin tưởng thực lực của Tần Mệnh, nhất là ở tân thế giới, nhưng bọn họ càng rõ sự đáng sợ của Huyền Vũ Đại Đế hơn. Tần Mệnh khống chế Tổ Long rời khỏi chiến trường hư không, cũng mang theo ba đại tiên vực. Ba đại tiên vực cùng với Hoàng Vũ và Tiên Vũ bên trong Tử Vi Thánh vực, toàn bộ ở lại, cùng nhau trấn thủ chiến trường hư không. Lực lượng của chiến trường hư không lập tức được tăng cường chưa từng có. Hơn 20 vị tiên võ, hơn 60 vị hoàng vũ nhập trú, mang đến cho đám người Dương Đỉnh Phong lòng tin và dũng khí chưa từng có. Tốc độ di chuyển của Hoàng Thiên Tiên vực quả thật chậm hơn rất nhiều, khi hỗn độn tiên vực nuốt hận chiến trường hư không, bọn chúng còn cách đó hơn 700 vạn km. Huyền Vũ Đại Đế cũng không nóng nảy, mà đang yên lặng luyện hóa thần nguyên. Nó đối đầu với Vô Trung Diệt Thế Sơn 5 vạn năm, vẫn luôn hấp thu thần nguyên của thần sơn, nhưng chưa bao giờ thật sự thôn phệ. Dự đoán trước đó, nếu có ngày thoát ra, thần nguyên sẽ trở thành đòn sát thủ của nó, trong nháy mắt tăng thực lực lên đến cực hạn, cho nên nó không cần Hoàng Thiên Tiên vực chuẩn bị tài nguyên, từ đầu đã chuyển xuống đế dụ cho các đời vực chủ, đem tất cả tài nguyên đỉnh cấp bí mật chuyển vào trong bí cảnh phong ấn, giúp đế tử Huyền Vũ tăng thực lực lên, đảm bảo sinh mệnh lực tràn đầy và tận khả năng tăng cường thực lực. Không ngờ thật sự đợi được đến ngày này, mà hậu duệ của Càn Nguyên Đế Quân còn đưa đến một món đại lễ cho nó. Huyền Vũ Đại Đế toàn lực thôn phệ thần nguyên, tăng thực lực, đồng thời cũng bí mật chỉ lệnh cho đế tử dung hợp huyết y đế quân, không cần nghĩ đến chuyện trả lại cho thiên mạc. Huyền Vũ đế tử cảm nhận được sự cường đại của huyết y, càng không có ý định giao ra. Cứ như vậy, hành trình hư không dài đến 2 tháng, Hoàng Thiên Tiên Vực trực tiếp bắt đầu dùng máu của toàn bộ yêu tộc nuôi nấng đế tử. Đảm bảo huyết y dung hợp thuận lợi hơn, cũng đảm bảo thực lực của đế tử có thể tăng lên tới cấp độ của hỗn độn thủy tổ. Nhưng ngày hôm đó, đế tử đang bế quan bỗng nhiên có một cảm ứng khó hiểu, giống như ở nơi nào đó trong không gian xa xôi, có một luồng năng lượng vừa mãnh liệt vừa quen thuộc đang nhanh chóng di chuyển. Cùng lúc đó, Thái Thúc Thiên Côn đang tránh né đến chỗ sâu trong hư không không ngừng thay đổi vị trí, cũng thông qua càn khôn hồ lô bắt được khí tức của huyết y, lập tức đổi hướng, lao đến nơi này. Ngươi nói cái gì? Thân thể cao lớn của Huyền Vũ Đại Đế lắc lư dữ dội, rung chuyển cả đất trời, đế uy khủng bố tràn ngập khắp ngõ ngách của Hoàng Thiên Tiên Vực, tất cả yêu thú đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Đế tử đi theo Huyền Vũ Đại Đế, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Thái Thúc Thiên Côn toàn thân đầy máu trước mặt, ngươi dám nói bừa nửa câu, ngươi và hồ lô của ngươi đều ở lại Hoàng Thiên Tiên Vực cho ta, chuyện này ta sao dám nói bừa, Thiên Mạc chúng ta cùng Tần Mệnh không đội trời chung, làm sao có thể nói giúp hắn? Hỗn độn thủy tổ bọn họ quả thật đầu phục Tần Mệnh, liên hợp lừa giết Tổ Long. Tần Mệnh đầu tiên là ngạnh kháng mấy trận với Tổ Long, dùng đế huyết phong ấn Tổ Long, sau đó giết về phía Bất Diệt Ma Đao, sau khi đại chiến với Ma Đao thì khống chế Ma Đao bổ về phía Tổ Long. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tổ Long dãy dụa thoát khỏi phong ấn, chuẩn bị liên hợp Ma Đao phản chấn Tần Mệnh. Ma Đao lúc ấy quả thật đang dãy dụa, cũng ở một khắc cuối cùng thoát ra. Nếu như tình huống bình thường, Tổ Long và Ma Đao hẳn là có thể trọng thương Tần Mệnh. Nhưng mà ngay khi bọn chúng muốn giết đến cùng một chỗ, Tần Mệnh đột nhiên cùng Ma Đao vừa thoát ra liên hợp, bổ về phía Tổ Long. Tổ Long không hề chuẩn bị, bị trọng thương tại chỗ. Hỗn độn tiên vực đâu? Huyền Vũ Đại Đế thần sắc âm trầm đến đáng sợ. Hỗn độn thủy tổ cùng Bất Diệt Ma Đao bọn hắn không thể nào lâm trận phản bội, rất có thể đã sớm thương nghị xong ở thế giới của bọn hắn, thậm chí có thể truy ngược đến thời điểm Tần Mệnh lần đầu bái phỏng hư vọng tiên vực. Nói như vậy, từ sau đó, vô luận là cuộc chiến Tây Hoang, hay là hỗn độn thủy tổ hiện thân ngăn cản, đều nằm trong kế hoạch. Hay cho hỗn độn thủy tổ, lại dám phản bội thế giới của mình. Dám tính kế đại đế cao ngạo, sau khi Tổ Long bị trọng thương, đã quát lệnh toàn bộ Long tộc hỗn độn tiên vực tế hiến. Nhưng cuối cùng vẫn bị Tần Mệnh chém giết. Thái Thúc Thiên Côn, cố hết sức dùng vẻ kinh hồn cùng sợ hãi che giấu sự hoảng loạn khi nói mấy lời này, để tránh không chịu nổi uy thế đại đế mà lộ ra sơ hở. Tế hiến rồi sao? Long tộc cứ vậy mà biến mất. Nhưng cho dù vậy, vẫn bị giết. Khí tức của Huyền Vũ Đại Đế và đế tử đều có chút nặng nề. Bọn chúng không vội vàng xông lên, một là đang tăng cường thực lực, hai là chờ đám Tổ Long và Tần Mệnh ngươi sống ta chết, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó mặc kệ Tần Mệnh thắng hay Tổ Long thắng, bọn chúng đều có thể dễ dàng giải quyết, cũng khống chế được thế giới nguyên thủy. Với tình hình của thế giới thứ hai, trong thời gian ngắn sẽ không có ai thoát ra, bọn chúng có thể dễ dàng khống chế thế giới nguyên thủy. Huyền Vũ Đại Đế lại lợi dụng tài nguyên của thế giới, trợ giúp đế tử đột phá đến đế cảnh. Như vậy, hai Huyền Vũ Đại Đế bọn chúng, hoàn toàn có thể ứng phó bất kỳ sự cố nào, cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ, đến cuối cùng sẽ chân chính khống chế thế giới nguyên thủy. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, Tần Mệnh lại liên hợp với đám hỗn độn thủy tổ bày ra một ván cờ lớn như vậy, chôn sống Tổ Long, cùng toàn bộ Long tộc. Thương thế của Tần Mệnh nghiêm trọng không? Huyền Vũ Đại Đế bắt đầu cân nhắc tình cảnh của mình, hỗn độn thủy tổ đột nhiên phản bội, không thể nghi ngờ là tăng cường lực lượng của thế giới nguyên thủy, không tính những cường giả khác của thế giới nguyên thủy, chỉ riêng đám hỗn độn thủy tổ cũng đủ khiến thực lực Tần Mệnh tăng lên rất nhiều. Hắn tuy rất tự tin vào thực lực của mình, nhất là sau khi dung hợp thần nguyên, nhưng vẫn chưa đến mức muốn khiêu chiến đội hình liên thủ của Tần Mệnh và hỗn độn thủy tổ. Dù sao, phía sau Tần Mệnh là cả thế giới. Tần Mệnh có thể thuận lợi giải quyết Tổ Long như vậy, không chỉ nhờ Bất Diệt Ma Đao trợ giúp, càng cho thấy thực lực chân chính của hắn. Ta không rõ lắm, lúc ấy sự cố xảy ra quá đột ngột, khi Tổ Long ra lệnh cho Long tộc tế hiến, rồi dẫn nổ hỗn độn tiên vực, ta liền thừa dịp hỗn loạn trốn ra. Sau khi nghe thấy tiếng gào thét của Tổ Long ở nơi rất xa, ta liền liều mạng thúc giục thánh binh bỏ chạy, không dám dừng lại một khắc. Thái Thúc Thiên Côn cố gắng thể hiện vẻ kinh hồn chưa định, hơn nữa toàn thân đều là máu tươi, da thịt lật ra ngoài nhìn rất thảm hại. Bên Tần Mệnh có bao nhiêu tiên vương? Đế tử rất không cam lòng, chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể rút về thế giới thứ hai? Nếu bọn họ một lần nữa va chạm thế giới thứ hai, có lẽ có thể khiến Thần Sơn trở tay không kịp, nhân cơ hội cứu ra 1-2 đại đế. Chỉ là như vậy, bọn họ sẽ phải chia sẻ thế giới nguyên thủy với các đại đế khác. Ta thấy 8 người. Đế tử thần sắc ngưng trọng, đây là số lượng ngoài dự kiến. Đúng rồi, Tần Mệnh không chặn đánh Tổ Long ở thế giới nguyên thủy, hắn bố trí một không gian tương tự chiến trường, ở hư không cách các ngươi mấy trăm vạn dặm, dường như muốn chặn đánh sự xâm lấn của thế giới chúng ta ở đó. Hả? Minh Xà sau lưng Huyền Vũ Đại Đế chậm rãi tiến lên, ánh mắt tĩnh mịch nhìn thẳng vào Thái Thúc Thiên Côn. Thái Thúc Thiên Côn cảm thấy cả người lạnh toát, tựa như muốn ngồi phịch xuống, cô độc chờ đợi tử vong. Hắn vội vàng cúi đầu, tránh ánh mắt đáng sợ kia. Ta không rõ chiến trường kia cách thế giới nguyên thủy bao xa, nhưng Tần Mệnh đã bố trí chiến trường ở hư không, chắc chắn là rời xa thế giới kia, tránh cho bị ảnh hưởng. Tâm tư Huyền Vũ Đại Đế lập tức linh hoạt hẳn lên, Tần Mệnh không ở thế giới nguyên thủy, tám vị tiên vương cũng không ở đó. Tần Mệnh đã bố trí chiến trường hư không, không chỉ rời xa thế giới của hắn, còn có thể đẩy các cường giả nơi đó đến đó, phụ trách ngăn chặn sự xâm lấn của thế giới bọn họ. Như vậy, chẳng phải thế giới nguyên thủy không hề có phòng bị sao? Phụ thân, chúng ta có thể vòng đường đánh úp thế giới nguyên thủy. Đế tử cũng lập tức nghĩ đến điểm này, cùng các đại đế khác chia sẻ thế giới nguyên thủy quá không cam tâm, huống chi quay lại cứu viện các đại đế khác cũng rất nguy hiểm, dù sao có hai tòa thần sơn không bị kiềm chế, nếu chúng thấy bọn họ quay lại mà liên thủ trấn áp thì sao? Nhưng nếu bọn họ có thể trực tiếp đánh hạ thế giới nguyên thủy, có thể cắn nuốt sinh linh nơi đó, nhanh chóng tăng cường thực lực. Tần Mệnh có biết ngươi trốn thoát không? Huyền Vũ Đại Đế hỏi Thái Thúc Thiên Côn. Ta không biết, ta đã cố gắng hết sức cẩn thận rồi, nhưng dù sao hắn cũng là thiên đế khống chế vạn pháp đại đạo. Thái Thúc Thiên Côn rất chắc chắn Tần Mệnh sẽ phát hiện hắn đã rời đi, dù sao hắn đã mang đi đầu của toàn bộ Long tộc và Tổ Long, chỉ là không thể nói chắc chắn như vậy. Có khi nào Tần Mệnh biết chúng ta đã thoát ra không? Tâm tư đế tử càng ngày càng linh hoạt. Nếu Tần Mệnh có thể thuyết phục Hỗn Độn Thủy Tổ đầu nhập, có thể hợp tác với Thần Sơn, thông đạo hư không Thần Sơn bố trí lại liên kết với chiến trường ngăn chặn của Tần Mệnh, có thể truyền tin tức bất cứ lúc nào. Nếu vậy, Tần Mệnh có thể đoán được chúng ta sẽ tập kích thế giới nguyên thủy. Đế tử không dám ôm hy vọng may mắn, dù sao đó là thiên đế, nắm giữ âm dương pháp tắc càng thông hiểu thiên cơ, dự đoán tương lai. Hắn biết hay không biết cũng vậy, mục tiêu của ta là thế giới nguyên thủy rồi. Huyền Vũ Đại Đế chậm rãi đứng dậy, thân thể cao lớn uy nghi, minh xà quấn quanh toàn thân, phát ra tiếng rít sắc lạnh. Nếu Tần Mệnh không trở về thế giới nguyên thủy, hắn vừa vặn có thể khống chế nơi đó, tăng cường thực lực. Nếu Tần Mệnh trở về, hắn có thể khiêu chiến Tần Mệnh ở đó. Nhưng trước mắt là Hỗn Độn Thủy Tổ bọn họ ở lại hư không, chấn giữ chiến trường gì đó. Cho nên, hắn cần tiếp tục di chuyển Hoàng Thiên Tiên Vực về phía trước, thu hút sự chú ý. Người khống chế tiên vực tiếp tục di chuyển về phía trước, nhưng phải dừng lại ở chỗ cách đó 10 vạn dặm, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào, tuyệt đối không được mạo hiểm. Thật ra Huyền Vũ Đại Đế hy vọng có thể mang theo đế tử, nhưng hắn cần người trấn thủ Hoàng Thiên Tiên Vực. Nếu không bất kỳ sự cố nào cũng có thể khiến cả tiên vực gặp tai họa. Hắn không muốn khi mình chiếm được thế giới nguyên thủy, cơ nghiệp 10 vạn năm của Hoàng Thiên Tiên Vực lại bị Hỗn Độn Thủy Tổ bọn họ nuốt sống. Nếu Tần Mệnh không trở về thế giới nguyên thủy thì sao? Ta ở gần 10 vạn dặm, có bị phát hiện không? Đế tử cũng rất muốn cùng đến thế giới nguyên thủy. Huyền Vũ Đại Đế bình tĩnh suy nghĩ một chút, quả quyết nói, hắn sẽ không. Cho dù hắn không biết ta thoát khốn, cũng sẽ trở về thế giới nguyên thủy trấn áp Tổ Long. Tổ Long tiến vào đế cảnh đã hơn 6 vạn năm, Tần Mệnh có thể tạm thời ngăn chặn nó, không thể hoàn toàn giết chết, hắn sẽ kéo Tổ Long về thế giới nguyên thủy phong ấn. Nhỡ đâu, không có nhỡ đâu, nếu Tần Mệnh không ở thế giới nguyên thủy, ta cũng sẽ trực tiếp cắn nuốt nơi đó để hấp dẫn Tần Mệnh trở về. Đế tử không dám trái ý Huyền Vũ Đại Đế, cam đoan sẽ bảo vệ Hoàng Thiên Tiên Vực. Nhớ kỹ, phải giữ khoảng cách 10 vạn dặm, chỉ có thể hơn, không thể kém. Nếu thật sự có nguy hiểm, cho phép ngươi thôn phệ một phần lực lượng của tiên vực. Huyền Vũ Đại Đế sắp xếp xong, lập tức rời khỏi Hoàng Thiên Tiên Vực, biến mất trong vũ trụ mênh mông. Huyền Vũ Đế Tử nhìn theo Đại Đế rời đi, không để ý đến Thái Thúc Thiên Côn trước mặt, mà tìm đến các tiên võ trong Hoàng Thiên Tiên Vực, bắt đầu sắp xếp mọi chuyện. Tuy chiến trường hư không có thể không có Tần Mệnh như Đại Đế mong muốn, nhưng mấy lão tổ Hỗn Độn Thủy Tổ kia không phải loại hiền lành, nếu liên thủ đuổi đến, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, hắn chuẩn bị giữ khoảng cách 15 vạn dặm, sau đó cố gắng va chạm vào thông đạo hư không, gây chú ý ở đó, để nơi đó biết Hoàng Thiên Tiên Vực sắp đến là đủ rồi. Thái Thúc Thiên Côn ở Hoàng Thiên Tiên Vực tìm được tiên võ của Thiên Mạc phái đến đây, Thái Thúc Minh Viễn. Thái Thúc Minh Viễn là lão tổ ngủ say bị Thiên Mạc cưỡng ép đánh thức, tóc trắng xóa, nhưng không có vẻ già nua. Thấy Thái Thúc Thiên Côn, sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức hạ giọng hỏi, thế nào rồi? Thái Thúc Thiên Côn nhìn xung quanh, thấp giọng nói, đúng như chúng ta dự đoán, Hỗn Độn Thủy Tổ bọn chúng đã phản bội, một chiêu chôn sống Tổ Long. Đây có lẽ là đại đế chết thảm và uất ức nhất trong lịch sử hai thế giới. Long tộc. Thái Thúc Minh Viễn không ngạc nhiên, Hỗn Độn Thủy Tổ khát vọng đế cảnh đã đến cực hạn, mà người có thể giải trừ cấm chú toàn thân hắn, chỉ có Tần Mệnh. Tình cảnh của Hoang Tổ Tinh Linh cũng tương tự, chỉ có Tần Mệnh mới có thể chữa trị mạch máu của nàng. Bọn họ giúp Tần Mệnh cũng như giúp chính mình. Mà nếu hợp tác với các đại đế khác, không chỉ rất mạo hiểm, sau đó đại đế cũng chưa chắc giúp bọn họ đột phá. Đây là căn cứ chính để Thiên Mặc bọn họ mạnh dạn dự đoán và bố cục. Thái Thúc Thiên Côn vỗ vỗ Càn Khôn Hồ Lô, ta đã lấy được đầu tổ long, còn không nuốt được cả long tộc. Tốt, Thái Thúc Minh Viễn tinh thần phấn chấn, nhịn không được muốn hét lớn, nhưng cố gắng kìm nén. Đáng tiếc, Linh Quyết chết rồi, khí thế của tổ long quá mạnh, chỉ cần lấy được long tộc, hy sinh gì cũng đáng. Thái Thúc Minh Viễn không hề để ý, toàn bộ long tộc, lực lượng huyết mạch này quá mạnh, phối hợp với đầu lâu tổ long, gần như có thể tái tạo nửa tổ long. Đối với bố cục của bọn họ mà nói, bước này cực kỳ quan trọng. Chỉ cần có được long tộc, mọi chuyện tiếp theo mới có thể thuận lợi triển khai. Ngươi thì sao? Thái Thúc Thiên Côn gật đầu, tuy bọn họ đã lên kế hoạch chi tiết, nhưng trước đó không ai dám chắc sẽ có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, hỗn độn thủy tổ có thật sự phản bội hay không. May mắn mọi chuyện đều như dự kiến, mà hắn không chỉ lấy được đầu của tổ long, còn có cả lực lượng tế hiến của toàn bộ long tộc. Thái Thúc Minh Viễn lại nhìn xung quanh, hạ giọng thật thấp, đế tử chiếm huyết y, đang toàn lực dung hợp, Hoàng Thiên Tiên Vực còn hiến tế rất nhiều máu tươi, giúp nó dung hợp, không phát hiện vấn đề gì chứ? Chắc là không. Hơn 3.000 vạn yêu thú của Hoàng Thiên Tiên Vực hiến tế tập thể, phóng thích mấy triệu tấn máu tươi, huyết khí nồng đậm, toàn bộ đè lên người đế tử, che giấu khí tức của huyết y. Huyền Vũ Đại Đế vẫn bận dung hợp thần nguyên, cũng không để ý đến việc dung hợp của đế tử. Chỉ cần Huyền Vũ Đại Đế không cẩn thận dò xét, sẽ không cảm nhận được vấn đề. Tốt, tốt, tốt. Thái Thúc Thiên Côn liên tục nói 3 tiếng tốt, khóe miệng nở một nụ cười. Bọn họ cung cấp thánh binh này cho Hoàng Thiên Tiên Vực, không chỉ đơn giản là giúp họ thoát khốn, mà là đoán chắc bọn họ sẽ chiếm lấy huyết y, sau đó dung hợp huyết y. Nhưng huyết y này không phải thánh binh bình thường, trên đó đầy máu tươi của đế quân, còn ẩn chứa hồn nguyên của đế quân. Ai muốn dung hợp huyết y này, người đó phải chuẩn bị tinh thần bị dung hợp. Đế quân sắp trở về rồi. Thái Thúc Minh Viễn nhìn về phía cung điện nguy nga sâu trong dãy núi. Huyền Vũ đế tử đang triệu tập các tiên thú tụ tập, bàn bạc hành động tiếp theo. Nhưng bây giờ chưa phải lúc thả lỏng, đợi chúng ta mang bọn chúng trở về rồi hãy vui mừng. Thái Thúc Thiên Côn cũng thu lại nụ cười. Người nói xem, Huyền Vũ đại đế và Tần Mệnh rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Khó nói lắm, thực lực của Huyền Vũ đại đế mạnh đến mức nào, chúng ta không rõ, nhưng theo sử liệu ghi lại, năm đó hắn suýt chút nữa đã hủy diệt Vô Trung Diệt Thế Sơn. Trải qua 5 vạn năm ngủ say, lại thôn phệ thần nguyên, thực lực cường hãn đến mức nào, không ai dám chắc. Tần Mệnh tuy nắm trong tay cả thế giới, nhưng dù sao cũng chỉ mới mấy chục năm ngắn ngủi. Còn một điểm quan trọng nhất, phòng ngự của Huyền Vũ Đại Đế có thể nói là mạnh nhất đương thời. Trong trận chiến thí thần, thậm chí vì xoay chuyển chiến cuộc, một mình chống lại 2 tòa thần sơn. Ta rất mong Tần Mệnh có thể giết hắn. Nhưng mà, Thái Thúc Thiên Côn cũng nói, ta chỉ sợ Huyền Vũ Đại Đế thấy tình thế không ổn, thoát khỏi Tần Mệnh rồi lại trốn thoát. Nếu vậy, sắp xếp của chúng ta sẽ gặp sự cố. Kỷ nguyên mới, ngày 10 tháng 6, chân thân của Tần Mệnh trở về thế giới mới, bố trí pháp trận ở Bách Luyện Thú Vực, dẫn dắt lực lượng của Cổ Hải, ngưng luyện ánh sáng của các vì sao, còn dùng 3 U Minh Quỷ Môn làm bia, trấn áp Tổ Long. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, trấn trụ Tổ Long cho ta, tuyệt đối không thể để nó thoát khỏi phong ấn, nếu không thế giới mới sẽ bị nó thôn phệ. Tần Mệnh nghiêm túc nhắc nhở chiến tổ, trước khi chưa luyện hóa hoàn toàn. Tổ long không đầu này vẫn luôn là một mối đe dọa cực lớn, mà mối đe dọa này thậm chí có thể phá hủy cả thế giới vào thời điểm đặc biệt. Mà thời điểm đặc biệt này, chính là cuộc chiến giữa hắn và Huyền Vũ Đại Đế sắp bùng nổ. Ngươi cứ việc bố trí phong ấn, những chuyện khác giao cho ta. Chiến tổ cảm nhận được áp lực cực lớn, áp lực này không chỉ đến từ sự nguy hiểm của tổ long, mà còn đến từ huyết mạch. Trước khi nó chưa tiến vào đế cảnh, tổ long bên dưới tương đương với việc sở hữu huyết mạch chí cao vô thượng của toàn bộ long tộc, thậm chí có thể dựa vào huyết mạch để phá hủy nó, tế hiến nó. Lúc này, thế giới mới vẫn chìm trong không khí nguy cơ nồng nặc, ức vạn sinh linh sợ hãi ngước nhìn tinh không, cầu nguyện tai họa đừng giáng xuống thế giới này nữa. Nhưng mà, lời cầu nguyện của bọn họ không được phúc báo. Ngày 27 tháng 6, khi ánh bình minh chiếu rọi thế giới, mở ra một ngày hoàn toàn mới, bọn họ bất ngờ phát hiện trên bầu trời hình như xuất hiện 2 mặt trời. Một trong số đó là thứ mà bọn họ luôn thấy. Cái còn lại ban đầu rất nhỏ, sau đó không ngừng lớn lên, càng lúc càng sáng, chiếu rọi cả thế giới như giữa trưa. Chưa kịp để các sinh linh trong đại dương lục địa hiểu chuyện gì xảy ra, sát uy khủng bố như ức vạn lôi đình, xé toạc không gian sâu thẳm tối tăm lạnh lẽo, bao phủ hơn nửa thế giới. Một áp lực nặng nề càng đánh thẳng vào không gian sâu, như ức vạn dòng sông cuồn cuộn không ngừng đánh vào bình chướng thế giới mới. Giờ khắc này, cả thế giới bắt đầu rung chuyển, đại địa nứt toác, xé nát sông ngòi, làm rung chuyển thành chấn. Núi non lay động, kinh hãi rừng rậm hoang dã, biển cả cuộn trào, nhấc lên ngàn vạn sóng lớn, va vào đảo nhỏ, tạo thành xoáy nước kinh hoàng. thế giới vốn đã thấp thỏm lo âu lập tức rơi vào hỗn loạn, bọn họ nhao nhao đoán ra một khả năng, đại đế của thế giới thứ hai đã giết đến. Tần Mệnh hừ lạnh một tiếng, đạo pháp vạn đạo, đế uy lan tỏa, nhanh chóng ổn định cả thế giới, nhìn bóng người đang nhanh chóng tiến đến trong không gian sâu thẳm kia. Huyền Vũ đại đế, cuối cùng cũng đến đây. Tu La thiên đế, đã lâu không gặp. Huyền Vũ đại đế đến gần thế giới mới, chậm rãi dừng lại trong không gian sâu thẳm. Hắn không thấy Tần Mệnh, nhưng đã cảm nhận được đế uy hùng hồn bao trùm thế giới. Đó là một loại khí tức mênh mông mà hắn chưa từng cảm nhận, tựa như hòa làm một với cả thế giới. Thảo nào thương linh đại đế bọn họ nói Tần Mệnh là thôn vệ vương đạo thiên đạo, tiếp quản thế giới vạn đạo pháp tắc khống chế. Hắn đã không còn là sinh linh, mà là thần chân chính. Bọn họ là đại đế, là đế tôn, càng là đế tổ trong mắt tộc nhân, Tần Mệnh lại là thiên đế. Nhưng thiên đế thì sao, khống chế thế giới chỉ 50 năm ngắn ngủi. Trong mắt hắn chỉ như 5 ngày ngắn ngủi, hắn tiến vào đế cảnh đã hơn 6 vạn năm, vẫn luôn tìm kiếm đế võ đại đạo, tìm cách chống lại thần sơn. Hôm nay vừa vận dùng thế giới lực của Tần Mệnh, kiểm nghiệm đế võ đại đạo 6 vạn năm của hắn. Tu La thiên đế, còn không hiện thân. Xung quanh Huyền Vũ đại đế cuồn cuộn hải triều màu đen, không phải dị tượng do năng lượng biến thành, mà là đại dương mênh mông thật sự huyền minh chi hải. Đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn khi chặt đứt xiềng xích thế giới, tiến vào đế cảnh năm đó. Bên trong chứa đựng sinh mệnh chi khí vô tận, là căn nguyên sinh mệnh của hắn, càng chứa đựng tử vong chi lực vô tận, là căn nguyên giết chóc của hắn. Nơi này từng chôn vùi vô số sinh linh, nơi này càng chống đỡ hắn vạn cổ trường tồn. Mau nhìn, trong không trung sâu thẳm có một con rùa đen. Ấu Tử Hắc Phượng trong phần thiên thú vực kinh ngạc chỉ lên cao, xuyên qua mây mù cuồn cuộn, có thể thấy rõ một con rùa khổng lồ đạp biển mà đến trong không gian sâu thẳm. Hài tử, đừng nghịch, đó không phải rùa, là Bên cạnh, một con phượng hoàng xinh đẹp tôn quý nghiêng đầu, dường như cũng không nói ra đó là thứ gì. Huyền Vũ một trong tứ đại thánh thú hoang cổ, trong bách luyện thú vực, có ấu long ngước nhìn không gian sâu thẳm. Đây là thánh thú cùng long tộc của bọn chúng nổi danh trong truyền thuyết, trấn thủ đại dương, vĩnh hằng bất diệt, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà không may diệt vong trong không gian bao la. Ngay cả sau khi thế giới mới bắt đầu diễn biến, thiên đế cũng không thể tạo ra thuần huyết Huyền Vũ, để vị trí của Huyền Vũ tộc trong tứ đại yêu tộc đỉnh phong giao cho Hống tộc. Thế giới này không có Huyền Vũ, hắn là đại đế của thế giới thứ hai giết đến. Con dân trong thần vực đều rung động nhìn lên không gian sâu thẳm, cảm nhận được sát uy khủng bố, mà cách vạn trượng bầu trời, vũ trụ vô biên, vẫn có thể thấy rõ, có thể tưởng tượng con quái thú này khổng lồ đến mức nào. Ngay khi cả thế giới chìm trong sát uy của Huyền Vũ đại đế, sâu trong cổ hải đột nhiên dâng lên đế uy to lớn, ánh sáng ngập trời nhanh chóng hội tụ, hóa thành một bóng người bên ngoài thế giới, thiên đế. Thế giới đang yên tĩnh nháy mắt sôi trào, ức vạn sinh linh phấn chấn ngước nhìn trời cao. Nhìn thấy bóng hình kia, tất cả sợ hãi của bọn họ đều biến mất hơn phân nửa. Nhìn thấy bóng hình kia, bọn họ dường như có cảm giác an toàn vô cùng. Nhìn thấy bóng hình kia, bọn họ thấy được kỳ tích và hy vọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn không phải đến chiến trường hư không sao? Sao vẫn còn ở đây? Chẳng trách phụ thân lại nói hắn là một tên lừa đảo. Ấu Tử Hắc Phong ở phần thiên thú vực trợn mắt. Hài tử, đừng nói bậy, lời này nói nhỏ thôi. Mẫu Phượng Hoàng khẽ ho hai tiếng, ánh mắt liếc nhìn các Phượng Hoàng bị hai người bọn họ làm cho sợ hãi run rẩy. Tần Mệnh xuất hiện ở bên ngoài thế giới, giọng nói uy nghiêm vang vọng trong không gian sâu thẳm. Huyền Vũ đại đế, thế giới nguyên thủy thiếu tộc Huyền Vũ, ta có thể cho ngươi một cơ hội, vĩnh viễn ở lại đây. Ta tới nơi này là để nói nhảm với ngươi sao? Nuốt ngươi, thế giới này vĩnh viễn sẽ không thiếu tộc Huyền Vũ. Huyền Vũ đại đế ngẩng đầu, phát ra tiếng gầm lớn, huyền giáp toàn thân phát ra dao động kinh khủng. Huyền Minh Hải lập tức nổi lên cuồng phong lôi triều, còn có hàng tỷ minh quang ngút trời. Vô tận sinh cơ cuồn cuộn, đế uy ngập trời, đánh nứt cửu thiên, mãnh liệt đập về phía Tần Mệnh. Trong chớp mắt, vũ trụ thâm không bên ngoài thế giới cũng vì đó mà run rẩy. Huyền Minh Hải vừa động, phảng phất như tác động đến vũ trụ hoang hải, ba động kinh khủng không chỉ áp hướng Tần Mệnh, càng giận dữ cuốn tới thế giới mới khổng lồ phía trước. A! Hàng tỷ sinh linh kêu lên thảm thiết, tiếp nhận cơn đau đớn không cách nào tưởng tượng được, tựa như giây tiếp theo sẽ nổ tung. Con trai Hắc Phượng ôm mẫu thân gào thét điên cuồng, xong. Xong rồi. Thế giới này sắp biến thành ổ rùa rồi. Huyền Vũ đại đế, ngươi sẽ ngã xuống ở đây, Huyền Vũ tộc càng vạn kiếp khó mà xoay chuyển. Toàn thân Tần Mệnh thần quang sáng lạn, các loại thần văn bạo thể mà ra, như lôi đình cuồng vũ thương khung, lực lượng pháp tắc diễn biến ngàn vạn. Ầm ầm. Đại bạo động trong không trung, hàng tỷ sinh linh xuất hiện ở chỗ sâu trong ánh sáng, khoác lên mình ánh kiếp nạn, nghênh chiến với biển Huyền Minh. Côn Bằng gào thét, dương cánh một đòn, đánh nát thâm không. Chân Long gào thét, thân rồng cuộn trào, ngân hà chôn vùi. Phượng Hoàng gào thét, ánh mắt ngập trời, thiêu đốt cả bầu trời. Nhiều loại, theo Tần Mệnh diễn biến thành chân hình. Thời khắc này, Tần Mệnh vô cùng khủng khiếp, cộng hưởng cùng với hàng tỷ sinh linh, tự mình dẫn dắt sông lên. Ầm ầm, bầu trời nổ tung, đại dương mênh mông vô biên sôi trào. Tần Mệnh lại không lùi bước, đạp vỡ Huyền Minh Hải, đẩy lùi tất cả dị tượng ngăn chặn, giết tới Huyền Vũ Đại Đế. Xung quanh hắn dâng lên cảnh tượng kinh khủng, núi sông hiện lên, nhật nguyệt phập phồng, càng có Hoàng Vũ Tiên Vũ bay tới cửu thiên, diễn hóa ra một thế giới hỗn độn, trực tiếp nuốt về phía Huyền Vũ Đại Đế. Bên ngoài thế giới, diễn biến tiểu thế giới. Năng lượng của toàn bộ thế giới đều đang bạo động, cuồn cuộn không ngừng tràn vào thâm không, rót vào hỗn độn, khí thế không tệ, đừng làm ta thất vọng. Huyền Vũ Đại Đế gào thét, Huyền Minh Hải bạo động, sinh tử chi diệu sôi trào, đại xà sau lưng rít gào, phun ra một luồng ánh sáng mạnh hừng hực, sức mạnh thần nguyên sôi trào, ẩn chứa uy lực diệt thế. Ầm ầm, không gian hỗn độn nổ tung, uy năng của nó đủ để chôn vùi bất kỳ tiên vương nào. Nhưng Tần Mệnh không hề hấn gì, hai tay chấn động, hai tay không ngừng kết ấn, ở đầu ngón tay diễn biến ra nhật nguyệt tinh hà, chư thiên vạn đạo, như là thần linh đang thôi diễn lấy một cái tiếp một cái ngôi sao, diễn biến lấy một cái lại một cái thế giới. Uy lực khai thiên tích địa chân chính. Thế giới nguyên thủy ầm ầm run rẩy, khí tức thế giới sôi trào, giao cho Tần Mệnh không gian hỗn độn ngưng tụ uy năng vô tận. Thiên đế, thiên đế, hàng tỷ sinh linh gào thét, bọn họ đắm mình trong màn mưa ánh sáng đầy trời. Vì thiên đế của bọn họ mà khen hay. Tần Mệnh ngang trời, cường thế chấn áp, tiểu thế giới giống như không gian hỗn độn một cái tiếp một cái thành hình, trong nháy mắt vượt qua hơn ngàn, toàn bộ đè lên Huyền Vũ Đại Đế. Ầm ầm, biển Huyền Minh hoàn toàn sôi trào, từ bóng tối vô biên tịnh hóa thành màu sắc rực rỡ, năng lượng cũng nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng trực tiếp tan vỡ. Huyền Minh Hải làm bạn với Huyền Vũ Đại Đế vô tận năm tháng trực tiếp nổ tung, giọt nước phun ra vũ trụ vô tận, càng rơi về phía thế giới nguyên thủy. Nhưng khi ánh sáng tản ra, Huyền Vũ Đại Đế lại sừng sững bất động, không có bất kỳ tổn thương nào. Lúc trước trận chiến thí thần, Vô Trung Diệt Thế Sơn vận dụng uy lực diệt thế vô tận, một lần lại một lần ý đồ hủy diệt nó, nhưng đều không thể thành công. Sau khi trận chiến thí thần kết thúc, Vô Trung Diệt Thế Sơn càng vận dụng lực lượng diệt thế, chung kết pháp tắc, xâm nhập nó suốt 5 vạn năm, nó chẳng những không có bất kỳ tổn thương nào, ngược lại càng cường đại hơn. Đối với hủy diệt, hắn có năng lực gần như miễn dịch. Hiện giờ, hắn trời đất khó chôn cất. Huyền Vũ Đại Đế ngẩng phát đầu lên, gầm lên với Tần Mệnh, đây là thực lực của một thiên đế như ngươi sao, khiến ta quá thất vọng. Khí thế vừa rồi đâu? Cho ta mạnh gấp đôi. Thời khắc này, khí tức của nó hoàn toàn thay đổi, toàn thân đen nhánh, chỉ có khe hở trên mai rùa phát ra ánh sáng mạnh mẽ, khí tức nhanh chóng thăng hoa, khủng bố vô số lần. Cả người nó run lên, áp lực trầm trọng kèm theo ánh sáng mạnh mẽ trong nháy mắt cuồn cuộn mà ra. Vũ trụ xung quanh nháy mắt chôn vùi, không thành càn khôn, không sợ vũ trụ, hình thành lỗ đen tuyệt đối, vờn quanh ở xung quanh, khí tức kinh khủng chảy xuôi ở bên trong, uy năng diệt thế cuồn cuộn ở bên trong. Đây là sự bảo vệ tuyệt đối của Huyền Vũ nhất tộc, có thể chống cự thậm chí là cắn nuốt tất cả thế công. Ngươi muốn mạnh hơn nữa, ta thành toàn cho ngươi. Tần Mệnh nhạy bén đã nhận ra điều gì đó, Huyền Vũ Đại Đế nhất định là chuẩn bị phóng thích một loại thế công cường hãn nào đó. Vừa rồi khi hắc ám nuốt chửng nó, ngay cả minh xà đã rút vào trong thân thể, phòng ngự giờ khắc này rất có thể chính là vì một khắc sau đó bộc phát. Đã như vậy, Tần Mệnh vô tình ra tay, khí tức trong nháy mắt khủng bố gấp 10 lần. Giống long khiếu thiên địa, cự long màu xanh như là vô biên vô tận sơn lĩnh từ trong thân thể Tần Mệnh lao ra, to lớn mà uy mãnh, xoay quanh vũ trụ, oanh hướng phía trước hắc ám vòng xoáy, theo sát phía sau, quang mang ức vạn, chiếu thấu vũ trụ hồng hoang. Đốt cháy cửu thiên thập địa, vũ động thần hoàng dương cánh thét dài, sâu không bị vô biên tinh thần điểm sáng, trải trúc tinh hà đại đạo, bạch hổ sát phạt ngập trời, hiệp diệt thế chi uy oanh kích hắc ám, còn có đạo tôn hiển hiện trong vạn vật phù sinh, tinh linh nữ hoàng đi ra từ trong vạn giới va chạm. Đạo uy vô tận, hiện ra, vờn quanh Tần Mệnh, tạo thành thế công vô cùng khủng bố. Tần Mệnh lấy danh thiên đế, pháp lệnh thiên đạo vạn pháp, phát ra thế công chí mạng. Hàng tỷ sinh linh trong thế giới mới đều kinh hãi nhìn lên không trung. Cách tầng tầng mây mù, cảm thụ được thần uy vô thượng của thiên đế. Ầm ầm, tuyệt thế va chạm, thế công hủy thiên diệt địa trong phút chốc lấp đầy hố đen mãnh liệt. Hố đen vừa muốn cắn nuốt, lại ầm ầm nổ tung, vũ trụ cuồn cuộn vô biên như chôn vùi thời không. Huyền Vũ Đại Đế sắp ngưng tụ ra sát chiêu hoàn toàn bại lộ dưới thế công của Tần Mệnh. Trong cơ hội chớp mắt, Tần Mệnh bạo khởi trọng quyền đánh vào trên mai rùa dày nặng của Huyền Vũ Đại Đế. Huyền Vũ Đại Đế rung động ầm ầm giống như là một tòa thiên sơn nguy nga. Trực tiếp bay ngang ra ngoài, mai rùa mặt ngoài coi như hoàn chỉnh, nhưng thế công khủng bố trực tiếp xuyên thấu qua mai rùa trùng kích vào bên trong, xương cốt gãy, máu tươi từ trước sau hai đầu phun trào ra, thế công mạnh hơn của ngươi, tiếp cho tốt. Tần Mệnh điên cuồng hét lên, vũ trụ chấn động, tinh vực rung chuyển, đủ loại thủ đoạn tuyệt sát phô thiên cái địa bao phủ lấy Huyền Vũ Đại Đế, hoàn toàn không có ý dừng lại, càng không cho Huyền Vũ Đại Đế cơ hội hoàn thủ. Thế giới thương sinh, cầu nguyện cho ta. U Minh địa ngục, lễ bái trung tang. Tần Mệnh như ngôi sao ngang trời tấn công, nhanh chóng mãnh liệt, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang rung động vì hắn, thanh âm uy nghiêm vang vọng khắp thế giới, vang vọng U Minh. Trong lúc nhất thời, ức vạn thương sinh đang phấn chấn kích động điên cuồng hét tên thiên đế, trong U Minh địa ngục, ức vạn quỷ tộc hướng về trung tâm U Minh, khấu bái U Minh chi trung. Hai tay Tần Mệnh nắm chặt, đại sát về phía trước, lấy muôn dân trăm họ cầu nguyện, ngưng tụ lực lượng vạn vật, hình thành sinh mệnh chi kiếm, lấy U Minh giới dẫn dắt lực lượng tử linh, hình thành tử vong chiến mâu, tay trái thương sinh, tay phải U Minh. Thương sinh kiếm lực bổ xuống, thẳng tiến không lùi, cắt đứt vũ trụ. Ầm ầm nổ vang, mai rùa dày nặng của Huyền Vũ Đại Đế bị cắt ra, bạo khởi mảng lớn xương máu. Tử vong chiến mâu ngang trời, đâm thủng vạn giới, phá diệt mai rùa, thẳng đến linh hồn Huyền Vũ Đại Đế, muốn phế bỏ thần nguyên của hắn. Tần Mệnh đạp nứt thâm không, cuồng dã hướng về phía trước, hỗn độn phun trào, đế uy như biển. Giờ khắc này hoàn toàn thành kiêu dương chói mắt nhất toàn bộ vũ trụ, chiếu thấu hắc ám, càng rõ ràng hiện ra ở trong tầm mắt thiên hạ thương sinh. Thương sinh điên cuồng hét lên, bầu không khí kích động đốt cháy toàn bộ thế giới, cộng hưởng vô hình xuyên thấu vũ trụ, tăng cường uy thế của sinh mệnh chi kiếm trong tay Tần Mệnh. Thế giới mạnh thì Tần Mệnh càng mạnh, Tần Mệnh giết tới điên cuồng, vạn đạo thiên nhãn mở ra, tuôn ra vô tận thụy quang, không chỉ khóa chặt Huyền Vũ Đại Đế, càng sớm dự đoán tất cả hành động của hắn. Đây chính là đế uy, đây chính là uy của thiên đế. Huyền Vũ Đại Đế, ngươi tới nhầm chỗ rồi. Tiếng gầm thét uy nghiêm vang vọng vũ trụ, như hàng tỷ lôi đình nổ vang trong thế giới, thế công cuồng mãnh của Tần Mệnh toàn diện áp chế Huyền Vũ Đại Đế, nhưng không thể không nói, phòng ngự của Huyền Vũ Đại Đế xác thực đáng sợ, cho dù là Tần Mệnh lấy lực thế giới chấn áp, cũng chỉ là phá vỡ mai rùa, bạo khởi huyết thủy, lại không có cách nào triệt để hủy diệt hắn. Thế công của Tần Mệnh không ngừng tăng cường, đạo pháp được thi triển ra hết, đế uy vô tận, toàn bộ đều đặt ở trên người Huyền Vũ Đại Đế. Huyền Vũ Đại Đế gắt gao chống cự, toàn thân đều co lại trong mai rùa, tuy rằng không ngừng bị trọng thương, nhưng lại vững vàng chống đỡ. Hơn nữa, trong thân thể dâng trào sinh mệnh chi khí vô tận, nhanh chóng khôi phục tất cả thương thế. Nó có tuổi thọ vô tận, cũng có lực khôi phục cực hạn, nguyên nhân là ở chỗ bên trong thân thể tự thành một thế giới sinh mệnh, tương đương với chiếm cứ một biển sinh mệnh. Thế công của Tần Mệnh từ cường hãn trở nên cuồng bạo, bày ra thần uy cái thế. Sinh chi kiếm, tử mâu, cường thế dung hợp, hóa thành một đạo kiếp quang hủy diệt, mang theo cầu nguyện của thương sinh và tử linh, trong chớp mắt xuyên thủng Huyền Vũ Đại Đế. Phụt, máu tươi cuồng bạo, xương vỡ phun khắp vũ trụ. Huyền Vũ Đại Đế lại mượn cơ hội này, thân thể bốc lên, cuốn lên khí tức nặng nề vô biên, thoát khỏi sự chấn áp của Tần Mệnh, thối lui ra ngoài mấy trăm dặm. Giờ khắc này, thâm không yên tĩnh, Huyền Vũ Đại Đế toàn thân máu tươi nằm ở nơi đó, gai xương trên mai rùa căn căn hướng lên trời, to lớn mà sắc bén, thân thể nặng nề chừng ức vạn tấn, tràn ngập vô tận khí tức dày nặng, phảng phất có thể đè sập hết thảy. Nhưng hắn không có phẫn nộ, cũng không có gào thét, minh xà từ trong mai rùa dày nặng chậm rãi vươn ra, cuốn lấy đầu lâu Huyền Vũ Đại Đế nhô ra, bốn con mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Tần Mệnh thông thiên đạt địa nơi xa. Các sinh linh trong thế giới mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, ngắm nhìn hình ảnh giằng co trong thâm không. Còn chưa chết sao? Con Huyền Vũ này lại có thể chống đỡ được sự chấn áp khủng bố của thiên đế, bọn họ như thế. Điều này sao có thể? Không sai, ha ha, rất tốt, từ sau khi kết thúc trận chiến thí thần, ta đã rất lâu không được thoải mái như vậy. Đây mới là trận chiến mà ta chờ mong. Biển sinh mệnh trong cơ thể Huyền Vũ Đại Đế kịch liệt mãnh liệt, vậy mà khép lại vết thương dữ tợn toàn thân, nhìn không ra bất kỳ dấu vết nào, ngay cả khí tức cũng khôi phục lại đỉnh phong, thật giống như vừa mới phát sinh chém giết chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng Huyền Vũ Đại Đế không chỉ khôi phục, còn trở nên mạnh hơn, thần nguyên ẩn núp trong thân thể theo sự phóng thích của sinh mệnh chi hải, dung hợp với toàn thân, toàn bộ hội tụ đến trên người Minh Xà. Một cỗ khí tức hủy diệt bao quanh Minh Xà, hai con mắt phun trào ra uy lực diệt thế. Huyền Quy chủ phòng, Minh Xà chủ công, bọn họ không thể địch nổi. Ngươi vừa lòng là tốt rồi, ta còn có thể để cho ngươi càng thoải mái. Khí tức của Tần Mệnh tăng vọt, lần nữa xuất kích, cùng Huyền Vũ Đại Đế giao chiến. Đến đây, đến đây. Huyền Vũ điên cuồng gào thét, đạp vỡ trời cao, điên cuồng xông về phía Tần Mệnh. Minh Xà gào thét, ánh sáng diệt thế chiếu rọi vũ trụ. Tần Mệnh, Huyền Vũ Đại Đế, toàn bộ bộc phát ra thực lực mạnh hơn, không chết không thôi điên cuồng ác chiến. Thân hình của bọn họ quá khổng lồ, lại bắt đầu khởi động lực lượng khủng bố ngập trời, cho nên cả trận chiến đấu rành mạch hiện ra ở trong tầm mắt của thương sinh cùng U Minh quỷ tộc để bọn họ có thể may mắn thấy thần chiến chân chính ý nghĩa. Tần Mệnh không ngừng thi triển thủ đoạn hủy diệt, phóng thích ra thế giới lực, nhưng hắn không thể không thừa nhận, con Huyền Vũ Đại Đế tiến vào Đại Đế mấy vạn năm này thực sự quá mạnh mẽ. Huyền Vũ Đại Đế không chỉ có được lực phòng ngự tuyệt cường, càng bởi vì sau khi tiếp nhận trấn áp dài đến 5 vạn năm của Vô Trung Diệt Thế Sơn, đối với các loại thế công hủy diệt đều có lực chống cự rất mạnh. Tần Mệnh ý thức được trận chiến này còn gian nan hơn so với dự đoán của hắn, nhưng thế giới mới ở ngay phía sau hắn, hắn chỉ có thể toàn lực ra tay, không có bất kỳ đường lui nào có thể nói. Vũ trụ trở nên hỗn loạn, ngân hà đứt đoạn, chém giết kịch liệt trở nên điên cuồng lại hung tàn, cường hãn như Tần Mệnh cũng vài lần vỡ nát, bị đánh máu thịt be bét. Nhưng Tần Mệnh cũng có sinh mệnh lực vô tận, cho dù tan xương nát thịt cũng có thể thoáng tụ lại. Tần Mệnh điên cuồng hét lên, chống đỡ được khí thế mãnh liệt dày nặng, một phát bắt được Minh Xà, nhưng Minh Xà sát hư hóa, hóa thành vô số phù chú, như là ức vạn rắn độc tiến vào cánh tay phải của Tần Mệnh, muốn cùng hắn dung hợp. Gần như cùng lúc, thân thể Huyền Vũ khổng lồ trực tiếp hoành lên, như là tuyệt thế trọng chùy, đánh lên người Tần Mệnh. Tần Mệnh tự mình chặt đứt cánh tay phải, phun máu lui về phía sau, nhưng thế công vẫn không dừng lại, vạn đạo pháp tắc hội tụ thành diệt thế thiên bi, nặng nề đánh vào trên người Huyền Vũ Đại Đế. Trong chớp mắt, phảng phất như chín tòa thần sơn giáng lâm, chấn động đến huyết khí của Huyền Vũ Đại Đế bốc lên, gào thét thối lui. Tần Mệnh đánh khó khăn, Huyền Vũ Đại Đế làm sao có thể nhẹ nhõm? Huyền Vũ Đại Đế cũng không có bao nhiêu thế công phức tạp, đều là thế công hủy diệt cực hạn cùng lực phòng ngự cực hạn. Nó vẫn thờ phụng một loại năng lượng diễn dịch đến mức tận cùng, có thể hình thành cấm kỵ mạnh nhất, cho nên trước khi thí thần chi chiến, hắn có thể nói là thiên nan táng địa nan diệt, đem phòng ngự của Mai Rùa cô đọng đến có thể chống đỡ được chấn áp của hai đại thần sơn, càng ở trong thân thể diễn biến ra sinh mệnh chi hải, cung cấp cho mình tuyệt đối thủ hộ sự ủng hộ sinh mệnh tuyệt đối. Từ sau khi bị chấn áp, hắn bắt đầu thử nghiệm diễn dịch một loại cấm kỵ cực hạn khác ở bên ngoài phòng ngự, đó chính là uy lực diệt thế. Cho nên 5 vạn năm qua bị chấn áp, nó vẫn rất bình tĩnh, không ngừng quan sát Vô Trung Diệt Thế Sơn, cảm thụ Vô Trung Diệt Thế Sơn, thông qua Minh Xà cảm thụ uy lực diệt thế, cũng hấp thu thần nguyên, chờ mong một ngày nào đó thăng hoa. Hiện tại, hắn đã làm được, Minh Xà của nó gần như chính là nửa cái Vô Trung Diệt Thế Sơn. Cực hạn của phòng ngự và hủy diệt đều là cấp độ cấm kỵ. Nhưng, hắn bỗng nhiên cảm giác mình có thể không gánh được thế công của Tần Mệnh, càng không hủy diệt được Tần Mệnh. Đây là trận chiến gian nan nhất của Tần Mệnh, càng là trận chiến nguy hiểm nhất của Huyền Vũ Đại Đế. Ầm ầm, Tổ Long, ngươi còn đang chờ cái gì? Cho ta thế giới này rối loạn, kiềm chế Tần Mệnh, sau đó ta cùng ngươi cùng hưởng nguyên thủy thế giới. Toàn thân Huyền Vũ Đại Đế bộc phát ra cường quang cực hạn, bóp méo hư không, hình thành một bức tranh sinh mệnh ở xung quanh, khí tức khủng bố ngập trời. Từng dòng sông sinh mệnh trào dâng ra, sau khi xung quanh điên cuồng vũ động, toàn bộ đều rót vào trên Mai Rùa. Nó chuẩn bị phóng thích hơn phân nửa biển sinh mệnh, tăng lực phòng ngự lên tới tầng diện mới. Sau đó, không để ý cùng nhau chống đỡ thế công của Tần Mệnh, liều chết chiến một trận với hắn. Ầm ầm, nơi sâu trong biển cổ chợt bùng phát ra gợn sóng đầy khủng khiếp. Tổ Long bị phong ấn đã bạo phát. Sở dĩ hắn cam nguyện bị phong ấn, chính là chờ đợi cơ hội, chờ đợi đại đế khác giết tới. Hắn lại nhân cơ hội tránh thoát, từ bên trong thôn phệ thế giới này. Cho nên sau khi Huyền Vũ Đại Đế tới, hắn liền cẩn thận quan sát trận chiến bên ngoài, vốn đang mong đợi Huyền Vũ có thể liều mạng lưỡng bại câu thương với Tần Mệnh, sau đó hắn còn có thể phản kích tuyệt địa, nhưng hiện tại xem ra, Tần Mệnh không ép được Huyền Vũ càng không hủy được Tần Mệnh, cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, cuối cùng người bại thảm sẽ là Huyền Vũ Đại Đế. Dù sao Tần Mệnh có toàn bộ thế giới làm nguyên lực, giống long ngâm kinh thiên, giống động thiên hải, đế uy khủng bố cuồn cuộn đáy biển, trực tiếp đánh thẳng vào đáy biển sâu mấy vạn dặm cùng rãnh biển vực sâu. Trong nháy mắt, chỗ sâu trong cổ hải đều nổi lên ba động, vết nứt ngang dọc, xé rách lấy ức để tính, vòng xoáy vô tận trở thành hình, cũng nhanh chóng hình thành sóng lớn biển gầm khủng bố, tàn phá bừa bãi các hòn đảo, đánh thẳng vào đại lục xa xôi. Hơn phân nửa cổ hải đều rơi vào tai nạn bao phủ, không cần phải để ý tới nơi này, ta trấn áp được. Chiến tổ hét lớn, thân rồng tọa trấn trận pháp, dẫn dắt toàn bộ sức mạnh trấn áp mà Tần Mệnh bố trí, điên cuồng oanh kích lên Tổ Long đang dãy giụa. Nghiệt Long nho nhỏ cũng dám nghịch tổ. Linh hồn của Tổ Long phát ra tiếng gào thét uy nghiêm, một cỗ khí tức huyết mạch kinh khủng xuyên thấu qua pháp trận, tràn ngập cả Long đảo. Đám cự long trên đảo đều sợ hãi nằm rạp xuống, loại áp lực huyết mạch trực tiếp lại cường đại này, thậm chí so với uy thế Tần Mệnh cho bọn hắn còn kinh khủng hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ không nhịn được liền muốn thần phục, càng không nhịn được muốn cống hiến chính mình. Ngay cả huyết mạch của Tổ Long cũng đang rung động, huyết dịch lạnh lẽo, thân thể cứng ngắc, tinh khí thần nhanh chóng uể oải. Cầm miệng cho lão tử, ở thế giới này, lão tử mới là Long Tổ Tông. Chiến tổ điên cuồng hét lên, mượn nhờ trận pháp dẫn dắt sức mạnh của thế giới hội tụ về hướng này, gắt gao chấn áp phản kích của Tổ Long. Nhưng Tổ Long dãy dụa quá kinh khủng, như là 10 vạn dặm sơn lĩnh đang bốc lên, đánh nứt Long đảo, cùng xung kích huyết mạch cùng thân thể của hắn. Chiến Tổ cảm giác mình sắp vỡ vụn, bất đắc dĩ, hắn sớm mở ra ba U Minh Quỷ Môn. Quỷ Môn nguy nga, minh hỏa ngập trời, âm lôi bạo động, tử khí kinh khủng kèm theo tiếng rít gào mãnh liệt xông vào pháp trận, điên cuồng xâm nhập vào linh hồn của Tổ Long. Huyền Vũ Đại Đế, chờ ta một khắc là được. Thanh âm uy nghiêm của Tổ Long vang vọng khắp nơi, thân rồng khổng lồ chợt bạo khởi, vậy mà bắt đầu bốc cháy lên hồn lực, không tiếc giá nào thúc giục huyết khí toàn thân, trùng kích phong ấn. Nhục thân của nó mặc dù bị tàn phá, nhưng long hồn lại vô cùng hoàn chỉnh. Lúc này không để ý hậu quả thiêu đốt, lập tức kích phát ra đế uy khủng bố trong thân rồng. Tổ Long xoay người, đáy biển bạo động, khe nứt dữ tợn rậm rạp chẳng chịt lan tràn, xé rách địa tầng, sụp đổ hòn đảo. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ long đảo bị sinh sinh xé nát, đại lượng hòn đảo ngoài mấy trăm dặm đều như bị thiên đao bổ ra, chia làm mấy nửa, tiếp theo bị hải triều mãnh liệt bao phủ. Hàng tỷ hải thú sợ hãi chạy trốn, lại bị đế uy mãnh liệt xung kích, nổ thành huyết thủy. Đại lục bên ngoài hải vực vạn dặm đều bị ảnh hưởng mãnh liệt, sóng lớn nuốt hết bờ cát, vỡ nát vách núi, sóng thần kinh khủng trực tiếp đạt tới vòm trời, oanh oanh liệt liệt nghiền ép về phía đại lục. Thế giới mới vừa mới bắt đầu khôi phục, căn bản không chịu nổi đế uy khủng bố như thế. Muôn dân lâm nạn, sinh linh đổ thán. Giống, Chiến Tổ kêu lên đầy đau đớn, toàn thân bị đế uy nhấn chìm tựa như bị nhấn chìm trong biển lửa. Huyết nhục bắt đầu bốc hơi, vảy trên người thoát ly, đau đớn không muốn sống. Một khắc, đủ rồi. Thanh âm của Tổ Long cuồn cuộn như biển cả, chấn động thế giới, càng truyền ra chiến trường bên ngoài. Thân rồng mạnh mẽ chống lên, triệt để chấn vỡ long đảo, hóa thành bụi trần vô tận, dao động khủng bố xuyên thấu qua trận pháp chấn áp, quét sạch vạn dặm biển khơi mênh mông. Các nơi trên biển cả, bất kể là ma tộc hay yêu tộc, hay linh tộc nhân tộc, số lượng vượt quá ức vạn trong nháy mắt tan thành tro bụi. Ngưng tụ thành vô số huyết khí hồn lực, cuồn cuộn trùng kích tới, muốn giúp hắn khôi phục nguyên khí. Nhân tộc, linh tộc, ma tộc còn đỡ một chút, yêu tộc thừa nhận đế uy lớn nhất, áp chế huyết mạch khiến cho vô số thánh võ tươi sống vỡ nát, thần hồn câu diệt. Ầm ầm, ba cánh cửa quỷ cũng bắt đầu rung chuyển, ở sâu trong trận pháp lúc sáng lúc tối, giống như là bị chấn động trở về địa ngục U Minh. Chấn động mãnh liệt đã đánh thức lão Tu La bế quan trong U Minh địa ngục, nó tọa trấn trung tang, phát ra một tiếng minh âm to lớn. Cách U Minh vô tận, chấn trụ ba tòa quỷ môn đang rung lắc kia, sâu trong vũ trụ, thần huy trong mắt vạn đạo pháp của Tần Mệnh lưu động, tiếp tục kịch chiến với Huyền Vũ Đại Đế, toàn thân hắn bao quanh vạn đạo pháp tắc, càng phun trào vạn vật mẫu khí, bắn ra dị tượng kinh khủng. Bất kỳ một kích nào của hắn đều có tính hủy diệt, tốc độ càng đạt tới cực hạn, thần uy cái thế, mang theo xu thế vô địch, oanh kích Huyền Vũ Đại Đế. Nhưng, tai họa của tân thế giới rõ ràng ảnh hưởng đến hắn, khí tức cũng bắt đầu suy yếu. Chỉ có thế thôi sao? Tu La Thiên Đế, thật khiến ta thất vọng. Huyền Vũ Đại Đế gào thét không ngừng, cứng rắn chống đỡ tất cả thế công của Tần Mệnh, dựa vào sinh mệnh chi hải tầm bổ, lực phòng ngự đạt tới mức tận cùng, minh xả nhanh như lôi đình, siêu thoát giam cầm của không gian pháp tắc, không ngừng bạo kích Tần Mệnh. Đại chiến chưa ngã ngũ, nói còn quá sớm. Hắn không dãy ra được, ngươi cũng không đi được. Tần Mệnh nhanh chóng tránh đi, lại trong nháy mắt phát động thế công. Lần này, hai tay Tần Mệnh chấn động, nhấc lên khí thế ngập trời. Vạn pháp sôi trào, đạo quang mịt mờ, toàn thân hắn bị vô số xiềng xích rực rỡ quấn quanh, tiếp theo bỗng nhiên nổ tung, thần huy như mưa, chùm sáng đầy trời. Pháp tắc thiên địa nhảy múa kịch liệt, muôn màu muôn vẻ. Bên trong vạn linh bay múa, long phượng, côn bằng bạch hổ, ùn ùn kéo đến, bao phủ vũ trụ. Lực lượng ngũ hành cuồn cuộn, núi sông mây mù, rừng rậm hoang mạc, các loại quang ảnh từ hư vô biến thành chân thật, một tiểu thế giới bao phủ Huyền Vũ Đại Đế. Cùng lúc đó, Tần Mệnh làm ra tư thế muốn lần nữa ngưng tụ xiềng xích, hình thành tiểu thế giới thứ hai. Huyền Vũ Đại Đế điên cuồng hét lên, trực tiếp đụng tới, nó đã giết tới điên cuồng, chiến tới cực hạn, cho rằng Tần Mệnh lại vọng tưởng dùng lực lượng tiểu thế giới hủy diệt nó. Nhưng mà, ngay tại thời điểm nó muốn đụng vào, lại ngoài ý muốn giật mình cảm thấy một cỗ nguy cơ mãnh liệt, cỗ nguy cơ này không giống như đến từ tiểu thế giới trước mặt, mà lại giống như đến từ tiểu thế giới. Đây là một loại dự cảm của đế hồn. Càng là một loại bản năng của thân thể đế. Giống Huyền Vũ Đại Đế phòng ngự, minh xà đang chuẩn bị chặn đánh Tần Mệnh, lập tức rót ánh sáng hủy diệt vào tiểu thế giới trước mặt. Nhưng mà tiểu thế giới ầm ầm tăng vọt, không trực tiếp nổ nát, cũng không bị hắn hủy diệt, mà là giống như màn lớn vô biên bao phủ Huyền Vũ Đại Đế vào. Tần Mệnh không để ý đến nguy cơ mà Chiến Tổ gặp phải, cường thế dẫn dắt năng lượng của thế giới liên tục vượt qua mây mù, rót vào tiểu thế giới trước mặt. Đại thế giới nhanh chóng chấn động, núi sông uể oải, rừng rậm ảm đạm, sắc thái thế giới đều đang bốc hơi, nương theo sức mạnh vô cùng vô tận rót vào trong tiểu thế giới. Ngươi muốn dùng cái này để hủy diệt ta? Thật ngây thơ. Huyền Vũ Đại Đế cảm nhận được lần này tiểu thế giới không phải bình thường, nhưng vẫn điên cuồng gào thét trong tiểu thế giới, không ngừng đạp nứt đường viền núi sông nhanh chóng thành hình. Sau một lát, khí thế toàn thân hắn ầm ầm bộc phát, máu tươi nồng đậm vỡ ra, vậy mà ở trước mặt nhanh chóng hội tụ thành một phân thân huyền vũ, huyết khí lượn lờ, sinh mệnh chi khí cuồn cuộn, trực tiếp dẫn nổ. Huyền Vũ Đại Đế rút toàn thân vào mai rùa, dùng phân thân hấp thu hơn phân nửa lực lượng của nó để dẫn nổ, ý đồ nổ tung thế giới này. Đối chiến Tần Mệnh, hắn nhất định phải ngoan độc muốn điên cuồng, càng phải đủ quyết đoán, ôm chặt chuẩn bị nửa tàn phế, nếu không rất dễ dàng lâm vào bị động. Ầm ầm, huyền vũ màu máu nổ tung, huyết khí vô biên bùng nổ, dường như muốn chôn vùi cả không trung, tiểu thế giới nổ vang, vết nứt chảy rộng, đại lượng thế giới chi khí từ vết nứt phun trào ra ngoài, mênh mông cuồn cuộn vũ trụ thâm không. Nhưng khi Huyền Vũ Đại Đế nhô đầu ra lần nữa, thế giới vẫn còn, chẳng qua bị nổ thành một mảnh hỗn độn, các loại trật tự pháp tắc giống như kim loại hòa tan, chảy xuôi ở các nơi. Tần Mệnh đầu nhập vào một hư ảnh trong hỗn độn, lạnh lùng rằng co với Huyền Vũ, ngươi đã đánh giá thấp thực lực của một thần linh. Bất kể ngươi mạnh mẽ đến đâu, chung quy vẫn là thương sinh, mà ta là thương thiên. Cho dù là thần, cũng chỉ là một ấu thần. Huyền Vũ Đại Đế thừa nhận Tần Mệnh rất mạnh, nhưng hắn có được sự lắng đọng mấy vạn năm. Cho dù không hủy diệt được Tần Mệnh cũng đừng hòng hủy diệt hắn. Đây chính là sức mạnh hắn dám tới nơi này. Ấu thần vẫn chôn vùi cái tên vương bát nhà ngươi như thường. Hư ảnh của Tần Mệnh nháy mắt biến mất, mà hình thể của chân thân bên ngoài lại tăng vọt, cao mấy chục vạn trượng, tiểu thế giới trước mặt đều giống như một ngôi sao, trôi nổi trong tay hắn. Vọng tưởng, Huyền Vũ Đại Đế đang muốn bộc phát, lại giật mình cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ diệu. Hai tay Tần Mệnh chậm rãi huy động, từ trong tân thế giới dẫn dắt các loại năng lượng không ngừng rót vào tiểu thế giới. Trong này có pháp tắc chúc phúc, pháp tắc vận mệnh, pháp tắc nhân quả, càng có ngũ hành pháp tắc vân vân. Khác với trước kia là, Tần Mệnh dẫn dắt tới pháp tắc cấm kỵ ngay cả thiên đế, như hắn cũng không thể tùy tiện đụng vào. Thời gian, mặc dù rất nhiều cường giả không gian có thể ngưng tụ không gian, nhưng cũng chỉ là không gian mà thôi. Cho dù là âm dương vạn giới sơn, cũng chỉ là tạo thành một không gian bình thường. Không thể tự sinh trưởng, không thể tự mình diễn biến, chỉ là tồn tại như vậy. Nhưng Tần Mệnh nắm trong tay 3.000 đại đạo, khống chế tất cả, hắn có thể diễn biến không gian, càng có thể diễn biến ra thế giới. Chỉ cần rót vào bên trong một chút nhân quả, một chút vận mệnh, một chút chúc phúc, lại có một chút thời gian chi lực. Toàn bộ thế giới bắt đầu từ hỗn độn, sinh ra lực lượng diễn biến. Lực lượng thời gian. Rốt cuộc Huyền Vũ Đại Đế cũng thay đổi sắc mặt, nó đã nhận ra đó là cái gì, toàn bộ không gian hỗn độn đang diễn biến. Đường nét thế giới đang thành hình, hơn nữa thời gian trôi qua rất nhanh. Nếu như ở sâu trong vũ trụ mênh mông, tiểu thế giới như vậy nếu như thành hình, sẽ vô cùng chậm chạp. Nhưng nơi này lại vô cùng nhanh, trong nháy mắt, liền phẳng phất trăm năm trôi đi. Huyền Vũ Đại Đế, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, là hủy diệt hay là thần phục. Tần Mệnh không muốn điều động lực lượng thời gian một cách dễ dàng, nhất là khi tân thế giới vừa mới thành hình, thời không trường hà vẫn chỉ là một cội nguồn nho nhỏ, khi vận dụng lực lượng thời gian sẽ ảnh hưởng đến diễn biến của thế giới ở một mức độ nào đó, sinh ra một số biến cố mà chính hắn cũng không thể khống chế. Dù sao ngọn nguồn chân chính của thế giới diễn biến là ngọn nguồn thời gian, nếu như ngay từ đầu đã xuất hiện thác loạn, vậy tất sẽ ảnh hưởng tới thời không vạn cổ tương lai. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể cưỡng ép dùng. Nếu không Tổ Long một khi tránh thoát, tất cả hậu quả đều do hắn gánh chịu. Cùng lắm thì tương lai 10 vạn năm ta không ngủ say, từng giây từng phút chú ý thương sinh. Từ trong tay Vạn Tuế Sơn tự mình tiếp quản thời không trường hà, ta thừa nhận ngươi cường đại, nhưng ngươi còn không vây khốn được ta. Huyền Vũ Đại Đế gắng gượng chống chọi thời gian trôi qua, bộc phát ra khí thế chưa từng có. Minh xả phát ra tiếng rít thê lương, vậy mà trực tiếp thoát ly thân thể Huyền Vũ, biến thành một cá thể độc lập, cũng mang đi lực lượng thần nguyên toàn thân. Ầm ầm, toàn bộ thế giới đều bắt đầu lay động, xiềng xích trật tự liên miên sụp đổ, Minh xả hướng lên trời cuốn một cái. Minh khí ngập trời, thần nguyên bộc phát ra cường quang 10 vạn trượng. Một tòa núi cao nguy nga mơ hồ muốn hình thành đường viền, bị Minh xà gắt gao quấn chặt lấy. Đó là Vô Trung Diệt Thế Sơn, vẻ mặt Tần Mệnh nghiêm túc, không hề bị lay động, hắn không ngừng điều động sức mạnh thế giới, không ngừng rót vào tiểu thế giới. Đầu ngón tay nhanh chóng trượt đi, sức mạnh thời gian xuyên qua hỗn độn, chiếu rọi Huyền Vũ Đại Đế. Cùng lúc đó, hắn thúc giục năm tháng trôi qua, trấn áp Minh xà, hạn chế sự phản kích của nó. Giống Minh xà cuồng dã gào thét, thần nguyên hào quang lấp lánh, dứt khoát mang mình dung nhập vào trên núi cao quay quanh. Những thần nguyên này là thần lực hắn hấp thu suốt 5 vạn năm, chẳng khác gì nửa thần sơn. hiện tại hắn muốn hiến tế thần thể của mình, tái diễn hình dạng thần sơn. Tần mệnh sáng thế, vô trung diệt thế. Đây là Huyền Vũ đại đế liều chết phản kích, lấy bỏ qua minh xà và thần nguyên làm cái giá. Phá cho ta. Huyền Vũ đại đế phát ra tiếng gầm thật lớn, thân thể nặng đến ức vạn tấn bỗng nhiên bạo khởi, cường quang vô biên, dãy dụ thoát khỏi tất cả xiềng xích pháp tắc, phát ra hiệu lệnh cuối cùng với minh xà ở phía xa. Hình thể minh xà tăng vọt, là hồn thứ hai của Huyền Vũ, bản thân nó đã có được đế uy cực kỳ khủng bố, giờ phút này hoàn toàn đốt cháy chính mình, kích phát ra lực lượng thần nguyên, uy năng của nó khó có thể tưởng tượng. Trong chớp mắt, hào quang thần nguyên tăng vọt, chiếu thấu thế giới chi lực, chiếu thấu tuế nguyệt chi quang, vô trung diệt thế sơn ầm vang thành hình. Diệt thế chi lực hủy thiên diệt địa ầm ầm bộc phát, ánh sáng cấm chú cuốn khắp thế giới. Tần mệnh không ngờ Huyền Vũ đại đế lại hung tàn như vậy, lại quyết đoán như vậy, không tiếc phế mình. Hắn không dám đánh giá thấp uy lực của vô trung diệt thế sơn, huống chi còn là tự bạo, cho nên hai tay Tần mệnh đẩy về phía trước, quyết đoán dẫn nổ tiểu thế giới. Ầm ầm, ánh sáng vô tận chiếu rọi bầu trời, năng lượng mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ vô biên vũ trụ, giờ khắc này nổ tung không chỉ có đánh thẳng vào bình chướng của thế giới nguyên thủy, ánh sáng chiếu thấu mỗi một góc thế giới hắc ám, liền đại dương mênh mông thâm thúy đều phẳng phất trở nên trong suốt. Ngay cả Tổ Long đang dãy dụa cũng cảm nhận được một tia kinh hãi, suýt chút nữa tưởng rằng Huyền Vũ đại đế tự bạo, bạo tạc kinh khủng, như là một thế giới hoàn chỉnh bị hủy diệt. Những thứ có thể dẫn dắt không cách nào tưởng tượng được đều cuồn cuộn không ngừng. Ngay cả chân thân của Tần mệnh cũng không thể tới gần nơi đó, không thể không lùi rồi lại lui. Giống. Một lát sau, Huyền Vũ đại đế lại tái hiện trong tai họa, cả người phát sáng, sinh mệnh chi hải bảo vệ mai rùa cứng cỏi, thân thể khổng lồ run rẩy mãnh liệt, đế uy vô tận nương theo lửa giận ngút trời, chấn động hồng hoang vũ trụ. Thế này mà không nổ chết được, cái xác rùa nhà ngươi đủ cứng đấy. Tần mệnh ở phía xa khẽ cau mày, chuyện này có chút khoa trương. Giống. Huyền Vũ đại đế lại vô cùng nóng nảy. Đạp lên không trung sâu thẳm và năng lượng sôi trào điên cuồng gào thét không ngừng. Đại chiến đến loại trình độ này là hắn trước đó tuyệt không nghĩ tới. Minh xà vừa chết, tương đương với hắn từ bỏ nửa cái mạng, nửa cái hồn. Huyền Vũ đại đế, cơ hội cuối cùng là thần phục hay hủy diệt. Tần mệnh đứng trong thủy triều tai họa mãnh liệt chỉ về phía Huyền Vũ đại đế. Ta muốn dùng toàn bộ thế giới của ngươi để tái tạo huyền minh chân thân của ta. Huyền Vũ đại đế điên cuồng giết về phía Tần mệnh, giống giận rung trời. Tổ Long, ngươi không còn thời gian nữa, lập tức làm loạn thế giới này cho ta. Ầm ầm, thân thể khổng lồ của Tổ Long run rẩy dữ dội, long khí ngập trời, móng vuốt sắc bén đạp nát phế tích, chấn vỡ trận pháp, một dạo liền muốn thoát ra. Mơ tưởng, ta không chết, ngươi đừng hòng sống. Chiến Tổ nổi giận, thiêu đốt tinh lực thần hồn, liều chết điều động sức mạnh của thế giới. Vạn dặm biển cả đều, bởi vì đối kháng kịch liệt này mà nhấc lên vô biên vô tận sóng thần, tai họa lan đến mấy tỷ sinh linh. Bên ngoài đại chiến, bên trong đại loạn, thế giới nguyên thủy vừa mới bắt đầu khôi phục đã bị tai họa khảo nghiệm. Tu La ra khỏi U Minh, trấn Tổ Long. Tần mệnh uy nghiêm ra lệnh, mời Tu La tạm thời ngưng bế quan. Ầm ầm, U Minh đại bạo động, Tu La trợn tròn hai mắt, khí thế khủng bố cuồn cuộn U Minh, huyết hà chảy xiết, minh hà ngập trời, ức vạn vong linh sông khổ gào thét, âm sơn quỷ cảnh vô biên thấu phát ra tử khí ngập trời. Tu La cưỡng ép gián đoạn bế quan, cầm liêm đao trong tay, bắn ra trời cao. Trong vòm trời tối tăm tử khí bạo động, lôi chiều như biển, luân hồi chi khí cuồn cuộn, một tòa quỷ môn nguy nga ẩm vang thành hình. Cửu U đài nở rộ u quang vạn trượng, cây cầu U Minh nằm ngang hai đầu. Minh Kiều chi chủ quỳ xuống đất lễ bái, thân mở U Minh chi môn, cung tiễn Tu La ra U Minh. Tu La cầm liêm đao giết ra U Minh, mang theo vô tận uy lực tử vong, giống như là một luồng ánh sáng thiên kiếp ầm ầm bổ về phía Tổ Long. Tổ Long ngửa mặt lên trời, long thân bộc phát vô tận đế uy, như là ức vạn trọng giang hà va chạm vào thương khung. Pháp tắc nổ tung, đạo pháp chôn vùi, Tu La lại không để ý tới khí tức hủy diệt, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến chỗ đứt gãy của Tổ Long, sau lưng tử khí ngập trời, sát khí vô biên, thiên địa tối đen, phảng phất toàn bộ U Minh địa ngục đang ép tới hắn. Cho ta chấn. Chiến Tổ phát điên, vảy rồng toàn thân dựng đứng, chịu tải long uy và sức mạnh thần sơn to lớn, đánh thẳng vào trận tâm của trận pháp, không tiếc giá nào kích phát thần uy mạnh nhất của trận pháp. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới chi lực đều đang bốc hơi chuyển hướng toàn bộ, không để ý khoảng cách không gian, vượt biển mà đến, ầm vang rơi xuống. Thân thể Tổ Long sắp tránh thoát bị vạn sợi xiềng xích bạo kích, gắt gao dừng ở trên không. Trong chớp mắt, Tu La từ trên trời giáng xuống, dẫn ngàn vạn tử khí quán trú vào long thân, bạo kích long hồn. Gào! Tổ Long phát ra tiếng kêu rên đầy đau đớn, tựa như toàn bộ linh hồn đều rơi vào u minh vô biên, chịu đựng sự gột rửa của tử vong. Cùng lúc đó, Tần mệnh và Huyền Vũ đại đế tiếp tục va chạm. Huyền Vũ đại đế mặc dù nhìn sát khí ngập trời, nặng nề lại cứng cỏi, nhưng mà liên tiếp trọng thương nhất là tiểu thế giới bạo tạc, tạo thành cho hắn tổn thương cực lớn. Sinh mệnh hải trong thân thể lắng đọng 10 vạn năm cũng giống như là muốn khô kiệt, Tần Mệnh lại càng đánh càng mạnh, thiếu đi vài phần thần uy và trầm ổn của thiên đế, nhiều hơn mấy phần điên cuồng và dữ tợn, cả người đều giống như là bị thiêu đốt, tất cả lực lượng pháp tắc đều xuất hiện, đánh cho vũ trụ đều sôi trào. Thân thể giống như là một thế giới, phù văn bùng nổ, thần văn phun trào, đủ loại áo nghĩa thi triển, chung quanh hình thành đại dương mênh mông của pháp tắc và bí thuật. Huyền Vũ Đại Đế bắt đầu cảm thấy cố hết sức, không ngừng lui về phía sau, chật vật phòng ngự, thiếu khuyết minh xà tiến công, hắn tương đương phế đi hai tay. Nhưng nó không có bất kỳ ý lùi bước, trực tiếp đem thân thể của mình trở thành tuyệt thế trọng chùy, ở phòng ngự đồng thời không ngừng oanh kích, chấn vỡ pháp tắc, yên diệt bí thuật, đè sập vũ trụ. Nhưng mà, Tần Mệnh không ngừng tiến công, dần dần áp chế Huyền Vũ Đại Đế. Khi Huyền Vũ Đại Đế muốn lần nữa ngạnh kháng bạo kích của hắn, một đạo quang mang phi phàm từ lòng bàn tay bộc phát, theo tay phải của hắn đẩy về phía trước, đánh về phía Huyền Vũ Đại Đế. Thần quang chói mắt, điểm lành kinh người, theo các loại lực lượng pháp tắc hủy diệt và nguyên rùa khác cùng tiến về phía trước, mặc dù các loại pháp tắc vô cùng rực rỡ, nhưng đạo thần quang này lại không hề bị che giấu chút ánh sáng nào. Huyền Vũ Đại Đế đột nhiên giật mình, biển sinh mệnh trong thân thể bị xúc động nào đó. Ánh sáng thời gian, Huyền Vũ Đại Đế kinh hãi kêu lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tia sáng này không phải rất to lớn, theo đủ loại thế công đánh lên người Huyền Vũ Đại Đế. Ánh sáng nổ tung đầy trời, thế công khác cũng không phá hủy Huyền Vũ giáp, nhưng lực thời gian lại cực kỳ quỷ dị, trong nháy mắt cướp đoạt lực lượng của bộ phận mai rùa kia. Bất kỳ tồn tại nghịch thiên nào, ở trước mặt thời gian đều có vẻ vô lực. Thời gian có thể thai nghén tất cả, lại có thể hủy diệt tất cả. Huyền Vũ Đại Đế giống giận lui về phía sau, trên Huyền Vũ giáp xuất hiện một khe nứt, nơi đó rõ ràng cổ xưa rất nhiều, ngay cả khí tức sinh mệnh hội tụ cũng chữa trị vô cùng chậm chạp. Đây là tổn thương khó giải. Tần Mệnh, ngươi dám ngưng tụ ánh sáng thời gian, ngươi không sợ thế giới của ngươi từ nay về sau thời không thắc loạn. Thế giới của ta, ta làm chủ. Tần Mệnh ngạo nghễ giữa trời cao, chiến khu 10 vạn dặm bùng phát ra ánh sáng vô biên chiếu rọi trời cao. Tổ Long, giết ra cho ta. Huyền Vũ Đại Đế kinh sợ giống to, không tiếp tục tấn công, mà là đứng ở trong thâm không hô hoán Tổ Long. Hắn giết không được, ngươi cũng không còn cơ hội. 10 ngón tay của Tần Mệnh mở rộng, điên cuồng công kích về phía trước. Từng chùm sáng bay ra, đan dệt thành một sợi xích khổng lồ, như cầu vồng hừng hực quét ngang vũ trụ, lại giống như tiên thác tinh hà rơi xuống 9 tầng trời, đánh về phía Huyền Vũ Đại Đế theo hắn. Đại chiến đến loại tình trạng này, Tần Mệnh là hoàn toàn không để ý hậu quả mở ra cấm kỵ, cũng không muốn lại kéo dài thời gian, nhất định phải lập tức trấn áp Huyền Vũ Đại Đế. Huyền Vũ Đại Đế kinh hãi, nhưng vẫn không muốn cứ như vậy rút đi, bằng không hy sinh trước đó liền uổng phí. Hơn nữa, nếu như lui về phía sau, vô cùng có khả năng lọt vào hỗn độn thủy tổ bọn hắn vây quét, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chỉ có thể ngạnh kháng tiếp, chờ đợi Tổ Long dãy giụa, sau đó cắn nuốt Tần Mệnh, tiếp quản thế giới. Đây là biện pháp duy nhất. Tần Mệnh lại không cho hắn cơ hội, vạn pháp cùng xuất hiện, gần như điên cuồng, mỗi tế bào trên người đều đang dâng trào đế uy, mỗi một lỗ chân lông đều đang hấp thu lực thế giới, thậm chí hắn còn ngưng tụ ra 3 đầu 6 tay, đánh cho vũ trụ vỡ vụn, muốn trở về hỗn độn. Các loại thế công bao phủ lấy Huyền Vũ Đại Đế, ánh sáng thời gian bên trong là kinh khủng nhất, không ngừng lưu lại cho mai rùa cứng rắn của Huyền Vũ Đại Đế một vết thương, một mảnh lại một mảnh hố. Mà những vết thương này vừa mới xuất hiện, liền bị lực lượng hủy diệt khác phô thiên cái địa xâm nhập, toàn bộ không gian đều bị phá nát, phảng phất như bị đánh thành phế tích, hình thành hư vô ách thổ. Ức vạn sinh linh ở sâu trong thế giới đều nhìn mà hãi hùng khiếp vía, sợ thiên đế của bọn họ chỉ cần một cái không chú ý cũng sẽ hủy diệt nơi này. Tần Mệnh không có bất kỳ chần chờ hay cố kỵ nào, ánh mắt càng ngày càng hừng hực, thế công liên miên không dứt. Huyền Vũ Đại Đế rơi vào nguy cơ lớn nhất từ xưa đến nay, nhưng còn đang kiên trì kiên trì. Giống, Tổ Long trong tân thế giới cũng trở nên điên cuồng, đế uy khủng bố không ngừng đánh nứt phong ấn, mấy vạn dặm hải dương cùng 3 đại lục xung quanh đều hoàn toàn lâm vào tai họa mênh mông, mấy tỷ sinh linh gặp nạn, thê thảm chật vật. Hoàng tộc, chuẩn hoàng tộc các đại lục đều nhanh chóng điều động, di chuyển sinh linh gặp nạn khắp nơi. Lúc này bọn họ tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, càng không thể để cho lực ảnh hưởng của thiên đế ở đại lục bọn họ chịu, dù chỉ một chút ảnh hưởng, trấn trụ hắn. Tu La cùng chiến tổ phát cuồng, phảng phất tái hiện năm đó đi theo Tần Mệnh nghịch thiên thời khắc, cực hạn điên cuồng, cực hạn nhiệt huyết. Giống, Tổ Long dãy dụa càng ngày càng điên cuồng, nó biết nếu như Huyền Vũ Đại Đế thất bại, hoặc là rút lui, chính mình sẽ không còn cơ hội nữa. Cơ hội, chính là sinh mệnh. Nó không thể chết ở đây được. Nó còn muốn sống trở về thế giới của mình, nó càng phải báo thù đám người hỗn độn thủy tổ. Nhưng mà, Huyền Vũ Đại Đế, Tổ Long, kết thúc rồi. Tần Mệnh điên cuồng hét lên, tay trái giơ ngang, lực lượng thời gian tụ lại, tay phải hướng về phía trước, lực lượng không gian mãnh liệt. Vạn pháp sục sôi, nơi đây càng thêm rực rỡ, thần lực cuồn cuộn cả bầu trời. Thời gian vi tôn, không gian vi vương. Hai đạo pháp tắc tái hiện toàn diện, vạn pháp thiên hạ làm nền. Đó là Huyền Vũ Đại Đế khiếp sợ. Một dòng sông dài xuất hiện, lúc đầu chậm chậm chảy xuôi, sau đó bắt đầu chảy xiết, lao nhanh rít gào, vọt về phía Huyền Vũ Đại Đế. Không gian thời gian, diễn biến ra dòng sông thời gian. Đây không phải là một dòng sông thật sự, mà là một loại thể hiện của pháp tắc, lưu chuyển khí tức của năm tháng, che kín cả bầu trời, phát ra vạn tầng sấm sét. Một ngọn núi nguy nga với xương trắng cuồn cuộn ngất trời xuất hiện, chấn áp lấy sông dài, còn khống chế cả sông dài. Vạn Tuế Sơn tái hiện. Tần Mệnh tọa trấn Vạn Tuế Sơn, khống chế dòng sông thời gian lao nhanh, hóa thành một đạo tuyệt thế thiên đao, ánh sáng bao phủ vũ trụ, trường đao đè ép tất cả, ngay cả Tổ Long trong thế giới nguyên thủy cũng cảm nhận được luồng khí cấm kỵ đang chảy xuôi kia. Năm tháng là đao. Giờ khắc này, ngay cả Tổ Long ở sâu trong thế giới cũng hoảng sợ, Tần Mệnh khống chế thế giới cũng chỉ 50 năm mà thôi, sao hắn có thể diễn dịch pháp tắc đến tình trạng như thế, trực tiếp dùng thời không trường hà hóa thành thiên đao. Cái này không sợ thời không thế giới từ đây hỗn loạn không chịu nổi. Đủ ngông cuồng, đủ mạnh, đủ điên. Tu La và Chiến Tổ đều thoáng phân thần, ngóng nhìn thâm không, vừa rung động, càng có một loại phấn chấn khó nói nên lời. Năm tháng trường đao. Thời không thiên nhận. Đây mới thực sự là lực lượng thiên đế. Ngươi không hủy diệt được ta. Ngươi không hủy diệt được ta. Huyền Vũ Đại Đế điên cuồng hét lên, dốc hết toàn lực phóng thích ra biển sinh mệnh, bao phủ toàn thân, tràn ngập toàn bộ thân thể. Nó triển khai một phen nghịch thiên, lấy uy lực vô thượng câu thông vũ trụ, ở mũi nhọn mai rùa bùng nổ ra hào quang vô thượng, hào quang như lôi chiều bạo kích, dựng lên một vách chắn to lớn. Loại phòng ngự này là hắn thiêu đốt phòng ngự mạnh nhất của mình, từng ở thời kỳ đặc thù của trận chiến thí thần, chống đỡ được một kích chí mạng của Vô Trung Diệt Thế Sơn và Chấn Thiên Bá Vương Sơn. Ầm ầm, va chạm kinh thế, sương mù dày đặc, sông dài trùng kích, hỗn độn mãnh liệt, thiên đao thời không bạo kích, chôn vùi bình chướng, thẳng tới chỗ sâu. Trong nháy mắt, thiên đao diễn biến, hóa thành dòng sông thời không cuồn cuộn dâng trào, không ngừng đánh thẳng vào Huyền Vũ Đại Đế, phảng phất như chỉ là một khắc mà thôi, lại như là vạn năm tuế nguyệt, dòng sông vỡ nát mai rùa cứng rắn, xuyên qua toàn bộ nó, càng khiến biển sinh mệnh trong thân thể đã khô kiệt hóa thành hoang mạc. Huyền Vũ Đại Đế kêu thảm bay ngang, không chỉ bị đánh ra một lỗ thủng lớn không thể khép lại, ngay cả cơ năng trong thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng lão hóa. Bất diệt yêu thể được xưng bất tử bất diệt, vào giờ khắc này lại cảm nhận được mỏi mệt cùng già yếu chưa bao giờ có. Thế gian này không có bất diệt. Trước mặt năm tháng, vạn vật đều là bụi. Tần Mệnh đứng trên Vạn Tuế Sơn, tọa trấn thời không, thanh âm uy nghiêm vang vọng vũ trụ. Không, không, Huyền Vũ Đại Đế khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy, càng không nghĩ tới sẽ gặp phải thảm bại như vậy. Tần Mệnh tuyên cáo vận mệnh của hắn, thế giới của ta không có Huyền Vũ, về sau cũng không cần nữa. Bên ngoài thế giới, Huyền Vũ gầm thét, trong thế giới, Tổ Long rên rỉ. Hai đại yêu đế của thế giới thứ hai hoàn toàn ngã xuống ở thế giới mới, trong thế giới mới nhắc lên tiếng hoan hô còn oanh động hơn biển động, ngay cả dân chạy nạn bị tai nạn biển gầm trùng kích cũng đều như sống sót sau tai nạn hướng phía trời cao gào thét. Mặc dù bọn họ không quá rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng hiển nhiên có hai đại yêu cấp yêu đế thua ở trên tay thiên đế bọn họ. Đế cấp tồn tại như thần linh, bọn chúng vượt qua thời không mà đến, lại liên tiếp bị thiên đế của bọn họ hàng phục, các sinh linh trong thế giới mới rốt cục không còn sợ hãi. Không còn sợ hãi, ngược lại tràn đầy lòng tin. Thiên đế của bọn hắn vẫn là truyền kỳ có năng lực ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thương sinh. 50 năm trước là như thế, 50 năm sau cũng là như thế. Thần uy vô thượng, tư thế oai hùng tuyệt thế, khiến cho các con dân sinh ra ở tân thế giới đều lần đầu tiên chân thật lại cảm nhận được sự cường đại của thủ hộ thần linh bọn họ. Thiên thần như thế ở đây, bọn họ sợ gì chứ? Tần Mệnh trấn áp Huyền Vũ Đại Đế trở lại thế giới mới, đi vòng qua U Minh Quỷ Môn, chuyển rời đến U Minh Địa Ngục. Hắn không trực tiếp rời đi, mà tự mình tọa trấn U Minh, trấn áp Huyền Vũ Đại Đế, tách huyết nhục thần hồn của hắn ra. Hắn cũng không dám rời đi, nếu không Huyền Vũ Đại Đế thật có khả năng lật tung toàn bộ U Minh, nuốt trọn tiểu thế giới này. Giống, U Minh Địa Ngục quanh quẩn tiếng gào thét bi thương của Huyền Vũ Đại Đế, không ngừng nhấc lên địa chấn mãnh liệt, giống như U Minh lúc nào cũng có thể sụp đổ, tất cả quỷ tộc đều cảm nhận được sự sợ hãi và bất an thật sâu. Nhưng chuông tăng ngân dài, quanh quẩn địa ngục, Huyền Vũ Đại Đế bị Tần Mệnh gắt gao ngăn chặn, đã không còn hy vọng giải thoát, nó trơ mắt nhìn huyết khí và hồn lực của mình bị tách ra, bị liên miên chuyển vào trên vương tọa chuông tang, trở thành đồ ăn của Tu La. Lão Tu La bàn ngồi trên vương tọa, do Tần Mệnh tự mình bảo vệ, cướp đoạt lực lượng của Huyền Vũ Đại Đế. Đế cảnh trước đó đã hơi có cảm ngộ, phảng phất bỗng nhiên rõ ràng lên ở trước mắt, hắn yên lặng lâu như vậy, rốt cuộc cũng nhìn ra được đế cảnh. Ở Bách Luyện Thú Vực, Tổ Long cũng hoàn toàn yên lặng theo sự thảm bại của Huyền Vũ, Tần Mệnh ở U Minh trấn áp Huyền Vũ, đồng thời cũng xuyên qua ba U Minh quỷ môn, phóng xuất ra đế uy cường thịnh, dẫn dắt lực lượng của đại lục Uông Dương ra cố phong ấn. Chiến Tổ sau khi thoáng điều trị, dung nhập pháp trận, bắt đầu chính thức cướp đoạt huyết khí hồn lực của Tổ Long. Hắn không vội vã lập tức chạy tới đế cảnh, điều này cũng không thực tế. Hắn cần tăng cường huyết mạch, hoàn thiện thể chất, sau đó trong lúc bế quan tìm kiếm hàng rào đế cảnh, chỉ có thời khắc mình tìm kiếm được hàng rào đế cảnh, mới là thời gian xung kích đại đế. Nếu như mình tìm không thấy hàng rào, cho dù Tần Mệnh có trợ giúp thế nào, hắn cũng không đột phá đến đế cảnh. Nhưng hắn có lòng tin vào bản thân mình. Chiến trường hư không, khi Huyền Vũ Đại Đế tới gần thế giới mới, Hoàng Thiên Tiên Vực dọc theo thông đạo hư không chỉ dẫn, chậm rãi đi tới bên ngoài hơn 10 vạn cây số, cũng phóng xuất ra khí tức. Hỗn Độn Thủy Tổ bọn họ lập tức đề phòng, không tùy tiện đi qua điều tra. Dù sao uy danh của Huyền Vũ Đại Đế quá lớn, đây chính là yêu đế khủng bố, ngay cả Vô Trung Diệt Thế Sơn cũng không thể hủy diệt. Vạn nhất Huyền Vũ Đại Đế không giết về phía thế giới mới giống như Tần Mệnh mong muốn, mà là ở nơi xa chờ bọn họ thì sao? Bọn họ đi qua chính là cái chết. Nhưng mà, ngay tại thời điểm song phương yên lặng rằng co, phân thân Tần Mệnh ở lại chiến trường hư không đạt được tin tức đến từ chân thân truyền, đến. Huyền Vũ Đại Đế đến thế giới mới, không thấy được Hoàng Thiên Tiên Vực. Phía trước hẳn là Hoàng Thiên Tiên Vực. Mấy người Hỗn Độn Thủy Tổ thở phào một hơi, đồng thời tâm tư lập tức sinh động. Hoàng Thiên Tiên Vực chỉ có một vị đế tử, chúng ta có thể thu thập được. Bất Diệt Ma Đao đằng đằng sát khí. Hoàng Thiên Tiên Vực thống trị mấy vạn dặm hoang hải, tài nguyên nội tình không thể nghi ngờ là nhiều nhất trong 12 tiên vực. Tinh Linh Hoang Tổ trao đổi ánh mắt với Hỗn Độn Thủy Tổ, nhanh chóng thu liễm khí tức, dung hợp với hư không, bắt đầu tiến về phía trước. Tinh Linh Nữ Hoàng bọn họ cũng che giấu khí tức, bắt đầu lặng lẽ tới gần phía trước. Đầu tiên bọn họ rời khỏi thông đạo hư không, lẻn vào vũ trụ thâm thúy, sau đó bắt đầu hình thành bao vây tiêu diệt. Bọn họ hành động rồi, Thái Thúc Thiên Côn lại kịp thời từ trong càn khôn hồ lô nhận ra năng lượng dao động trong không trung sâu, tuy rằng rất yếu ớt, như có như không, nhưng rất có thể chính là nơi chiến trường hư không có phát giác. Ngươi có thể chắc chắn sao? Đế tử Huyền Vũ không có hảo cảm gì với mấy người của thiên mạc này, tuy rằng hắn cưỡng ép chiếm đoạt huyết y, vạn phần xác định. Ta cảm giác trong càn khôn hồ lô của ngươi có chút năng lượng đặc thù. Thái Thúc Thiên Côn lập tức cảnh giác, chúng ta đã nhượng bộ, huyết y cho ngươi, nhưng càn khôn hồ lô tuyệt đối không được. Huyền Vũ đế tử không vội vàng cướp đoạt, mà lập tức khống chế Hoàng Thiên Tiên Vực rút lui về phía sau. Hắn cũng không muốn bị đám Hỗn Độn Thủy Tổ vây quanh, nhất là thanh Bất Diệt Ma Đao kia. Một khi bổ tới, bình chướng của Hoàng Thiên Tiên Vực sẽ nhận khảo nghiệm nghiêm trọng. Hỗn Độn Thủy Tổ bọn họ lặng yên tới gần, Hoàng Thiên Tiên Vực yên lặng lui về phía sau. Một người cẩn thận tìm kiếm, một người xảo diệu lui về phía sau. Một người đằng đằng sát khí, một người cảnh giác. Trong không gian tối tăm lạnh lẽo này, chỉ có thông đạo hư không kia tản ra ánh sáng mạnh, nhắc nhở phương vị và vị trí, những thứ khác chỉ có thể dựa vào cảm thụ của từng người bọn họ. Bởi vì Hoàng Thiên Tiên Vực, từ lúc bắt đầu đã duy trì khoảng cách hơn 10 vạn cây số, cho nên Hỗn Độn Thủy Tổ, bọn hắn từ đầu đến cuối không thể khóa chặt vị trí cụ thể của Hoàng Thiên Tiên Vực, chớ nói chi là triển khai vây quét. Nhưng mà, sau khi loại đuổi bắt vi diệu này và trốn tránh kéo dài 2 canh giờ, Huyền Vũ Đại Đế bi phẫn gào thét ở sâu trong không trung xa xôi, rốt cục cũng chuyển đến nơi đây, cũng đưa tới cảm ứng của đế tử Huyền Vũ. Chẳng lẽ, sắc mặt Huyền Vũ đế tử ngưng trọng, khẩn trương nhìn vào không trung sâu xa. Đây là ảo giác sinh ra do quá lo lắng hay là chỗ thế giới mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Lại qua một lát, khi Huyền Vũ Đại Đế bị thời không trường hà đánh xuyên qua, tuyệt vọng và thống khổ trong một khắc này, rõ ràng vượt qua ngàn vạn dặm thâm không, truyền tới nơi này. Huyền Vũ đế tử quá sợ hãi, giờ khắc này gần như có thể xác định không phải ảo giác gì. Đại Đế, gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà, làm sao có thể? Nó biết rất rõ thực lực của Huyền Vũ Đại Đế, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể toàn thân trở ra, giờ khắc này tuyệt vọng là cái gì? Không, không có khả năng. Sao nó có thể thua vị tân đế Tần Mệnh kia được? Huyền Vũ đế tử khẩn trương lại không thể tin được, cảm xúc cứng cỏi xuất hiện dao động, cảm xúc bốc lên cũng đưa tới tinh thần hoảng hốt. Nó chống người lên, cực lực ngóng nhìn thâm không, lo lắng cho an nguy của đại đế, cũng cực lực cộng hưởng với huyết mạch đại đế. Nhưng càng sốt ruột, ý thức càng hoảng hốt, càng lo lắng, càng thấp thỏm lo âu, ý thức cũng bắt đầu hôn mê. Trong bất chi bất giác, toàn thân đế tử nổi lên huyết quang đỏ tươi, huyết y của đế quân dung nhập trong thân thể không chịu khống chế hiện ra, như là từng dòng huyết hà chảy xuôi ở trong mai rùa như núi cao, huyết khí bốc hơi, cuồn cuộn đầy trời, dần dần ngưng tụ ra một bóng người uy nghiêm, rõ ràng chính là Càn Nguyên Đế Quân. Đám yêu tộc trong Hoàng Thiên Tiên vực chú ý tới hư ảnh sau lưng đế tử, nhưng mà không nghĩ quá nhiều, dù sao đó chính là huyết y của Càn Nguyên Đế Quân, hiện ra hình dáng lại bình thường đến không thể bình thường hơn. Thái Thúc Thiên Côn cùng Thái Thúc Minh Viễn, đứng cách đó không xa sau khi trao đổi ánh mắt, lộ ra nụ cười quỷ dị. Cái huyết y này, không chỉ có Càn Nguyên Đế Quân trước khi chết tế luyện thánh khí, khôi phục ra thịt dùng. Càng quan trọng hơn là, bọn họ ở trước khi đem huyết y của Đế Quân đưa cho Hoàng Thiên Tiên Vực, ở bên trong thêm chút ít đồ vật khác mảnh vỡ đầu lâu của Đế Quân, từ trong Tây Hoang phế tích tìm kiếm được, còn có ý thức phiêu đãng. Giờ này khắc này, ý thức trong đầu Đế Quân xuyên thấu qua huyết y kích phát, bắt đầu ảnh hưởng ý thức của đế tử Huyền Vũ. Ý chí của đế tử Huyền Vũ rất cứng cỏi, cũng có thể phát hiện ý thức bị xâm nhập, nhưng giờ này khắc này, hắn quá lo lắng cho tình huống của Huyền Vũ đại đế, bắt đầu suy nghĩ lung tung, bắt đầu hoảng hốt khẩn trương, ý thức của đế quân vừa vặn nhân cơ hội mà vào, bắt đầu ăn mòn. Ngày 27 tháng 6 kỷ nguyên mới, sau khi Tần Mệnh trấn áp Huyền Vũ đại đế không lâu, Huyền Vũ đế tử bởi vì suy nghĩ hỗn loạn bị ý thức đế quân xâm nhập, dần dần trầm luân. Trước đó đế tử Huyền Vũ một lòng muốn chiếm lấy huyết y, lại không ngờ rằng từng bước một biến thành khôi lỗi huyết y. Theo ý thức xâm nhập, huyết y cũng bắt đầu xâm nhập đế tử Huyền Vũ. Lúc đế tử phát giác được vấn đề thì đã muộn. Thân thể bị huyết y dung hợp, không còn bị nó khống chế, ý thức bị xâm nhập khống chế, mất đi tư duy. Nó có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình đang biến mất, cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí lại mạnh mẽ đang thay thế chính mình. Loại cảm giác quỷ dị này khiến hắn hoảng sợ, tuyệt vọng, nhưng hắn không làm được gì. Huyền Vũ đế tử ngoài ý muốn hôn mê, kích thích Hoàng Thiên Tiên Vực. Bọn họ không rõ tình huống, cũng không dám mạo hiểm, không thể không khống chế tiên vực thoát khỏi thâm không, dọc theo thông đạo hư không chỉ dẫn, trở về thế giới thứ hai. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, một nguy cơ lớn hơn đang chờ đợi bọn họ. Ngọn nguồn của nguy cơ không phải đuổi bắt ở phía sau, cũng không phải thế giới thứ hai, mà là đế tử đang bị khống chế. Hỗn độn thủy tổ bọn họ liên thủ càn quét 3 ngày. Sau khi không thu hoạch được gì, không thể không trở về chiến trường hư không. Huyền Vũ đại đế bại, trấn áp ở U Minh. Phân thân của Tần Mệnh truyền tin tức chân thân, khiến đám người hỗn độn thủy tổ chấn động. Hơn 6 vạn năm trước, Huyền Vũ đại đế bằng vào thực lực của mình, chặt đứt gông cùm xiềng xích, phá tan hàng rào, tiến vào đại đế. Oanh động đương thời, càng ở trong trận chiến thí thần sau đó đại triển đế uy, thiên phú thực lực cùng thương linh đại đế cũng được xưng là nhất đương thời. Ngủ say 5 vạn năm, tu luyện 5 vạn năm. Thực lực càng mạnh đến mức khủng bố, vậy mà thảm bại ở trong tay Tần Mệnh. Đối với đám người tinh linh nữ hoàng mà nói, đây là một tin tức phấn chấn không thể phấn chấn hơn. Tổ Long Huyền Vũ lần lượt chết trận, không chỉ giải trừ nguy cơ, còn tăng thêm 2 đại tài nguyên, hoàn toàn có thể giúp bọn họ bồi dưỡng ra 2 vị đại đế. Thế giới mới của bọn họ rốt cục không còn suy yếu nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng mà, đối với hỗn độn thủy tổ bọn họ mà nói lại là chấn động lớn hơn phấn chấn, Huyền Vũ lại cứ như vậy chết rồi. Bằng vào lực phòng ngự độc nhất vô nhị, coi như đánh không lại cũng có thể chạy trốn, nhưng Huyền Vũ vậy mà chết rồi. Thực lực của Tần Mệnh cường đại hơn xa so với bọn họ mong muốn. Nếu như bọn họ không lựa chọn Tần Mệnh, mà là hiệp trợ Tổ Long, kết cục thật đúng là chưa chắc sẽ như thế nào. Mời hỗn độn thủy tổ, hoang tổ tinh linh, bất diệt ma đao, đi tới thế giới mới. Phân thân của Tần Mệnh thay thế chân thân phát ra lời mời. Uy hiếp của Huyền Vũ đại đế và Tổ Long đã được giải quyết. Mà thế giới thứ hai trong thời gian ngắn sẽ không có vị đại đế nào giết tới, nguy cơ của thế giới này tạm thời xem như đã được giải quyết. Tần Mệnh Lý nên thực hiện lời hứa, trợ giúp đám người hỗn độn thủy tổ thanh lý nguyền rủa điều bổ thương thế. Hỗn độn thủy tổ bọn họ vui vẻ tiếp nhận, dặn dò Hoàng Vũ Tiên Võ trong chiến trường hư không phối hợp thật tốt, dọc theo thông đạo hư không chạy tới thế giới nguyên thủy. Nguy hiểm xem như được giải trừ sao? Sau khi đám người hỗn độn thủy tổ rời đi, đám kim đế tiếp tục tọa trấn ở chiến trường hư không. Bất diệt ma đao không đến mức trực tiếp xưng đế, nhưng hỗn độn thủy tổ và hoang tổ tinh linh lại có thể trong thời gian ngắn tiến vào đế cảnh. Tính cả Tần Mệnh lấy thế giới chi lực hiệp trợ chiến tổ cùng Tu La, thế giới mới chẳng lẽ muốn xuất hiện cục diện ngũ phương đại đế cùng tồn tại. Tân thế giới có thể chịu đựng được sao? Tần Mệnh có thể khống chế được cục diện sao? Tinh linh nữ hoàng nhìn vào thâm không, thản nhiên nói, thế giới thứ hai bình tĩnh, chúng ta nơi này liền an toàn. Thế giới thứ hai lại nổi lên gợn sóng, chúng ta liền sẽ gặp phải nguy cơ mới. Nơi đây không cần chúng ta lưu lại toàn bộ, có cần an bài mấy người trở về không? Bạch Hổ nhìn phân thân Tần Mệnh bên cạnh, ngụ ý là thay Tần Mệnh đi tiếp cận hỗn độn thủy tổ bọn họ. Hơn nữa dựa theo yêu cầu của Thần Sơn, tiên vương bọn họ là kẻ xâm nhập không thể đụng vào thế giới thứ hai, ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Trước tiên ở lại chỗ này, ta lo lắng thế giới mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ bọn họ sẽ không còn hài lòng nữa. Hình Thiên cũng đưa ra dị nghị, hiện tại nhất định phải để cho bọn họ đột phá sao? Ý của ta là, trước tiên có thể chờ đám người chiến tổ đột phá, lại an bài bọn họ. Lý do cũng rất dễ tìm, liền nói uy hiếp của thế giới thứ hai chưa hoàn toàn giải trừ, ngươi còn cần bọn họ áp trận. Bây giờ bọn họ rất nhạy cảm, nếu bây giờ không lập tức điều trị giúp bọn họ rất dễ nảy sinh ý tưởng khác. Thế giới mới nơi đó có thể chịu đựng được lực lượng đản sinh của bốn đế vũ sao? Ta sẽ sắp xếp cho bọn họ bế quan ở thâm không, rời xa thế giới mới. Tần Mệnh nở nụ cười nhàn nhạt, ra hiệu cho bọn họ không cần lo lắng quá mức. Bọn họ sắp tới rồi. Phượng Hoàng bảy màu nhìn thông đạo hư không, hiện tại hẳn là có mấy chục vạn cường giả đang chạy như điên về phía này, tính toán thời gian, bọn họ chắc sắp đến rồi. Nhưng với số lượng cường giả trong chiến trường hư không hiện tại của bọn họ, hẳn là không đến mức lo lắng lại xuất hiện nguy hiểm gì. Ngày 13 tháng 7, Tần Mệnh lại ký kết hai pháp trận trấn áp, kiềm chế Tổ Long và Huyền Vũ Đại Đế đang dãy giụa. Một bên lợi dụng thế giới lực, một bên lợi dụng u minh lực. Vì tránh cho chúng nó lại làm phản kích gì, cũng vì tăng cường hồn lực của mình, Tần Mệnh cưỡng ép tách linh hồn của hai yêu đế ra, tự mình dung hợp luyện hóa. Ngày 20 tháng 7, Hỗn Độn Thủy Tổ, Bất Diệt Ma Đao, Hoang Tổ Tinh Linh đến thế giới mới. Sau khi Tần Mệnh giới thiệu xong tình huống chi tiết của thế giới mới, ở chỗ sâu trong không gian cách thế giới mới 50 vạn dặm, khởi động lại thiên địa đỉnh lô. Bất Diệt Ma Đao tiến vào đỉnh lô, tiếp nhận rèn luyện một lần nữa. Tần Mệnh sẽ dùng lực lượng thiên đế, pháp tắc chi niệm, trợ giúp ba chiến hồn ma tổ bên trong toàn diện dung hợp hai tàn hồn đại đế, càng triệt để dung hợp đao thể. Ba vị ma tổ bọn họ đã không hy vọng xa vời thoát khỏi trùng sinh, chỉ hy vọng có thể hoàn toàn khống chế Bất Diệt Ma Đao, càng có thể kích phát ra thực lực đỉnh phong trước kia của Bất Diệt Ma Đao. Để tăng cường thực lực của Bất Diệt Ma Đao, Tần Mệnh dứt khoát rút xương cột sống của Tổ Long ra, cùng với một bộ phận mai rùa của Huyền Vũ. Điều này khiến ba vị ma tổ đều kinh hỉ không thôi, không ngờ Tần Mệnh lại hào khí như vậy. Phải biết rằng Tổ Long cốt và Huyền Vũ giáp đều là bộ phận cứng rắn nhất trên người hai vị yêu đế. Dung nhập Bất Diệt Ma Đao khẳng định có thể tăng cường toàn diện thân đao. E rằng, tương lai ngay cả Tần Mệnh cũng khó có thể hủy diệt thanh ma đao này. Tần Mệnh cũng biết tai họa ngầm làm như vậy. Bản thân Bất Diệt Ma Đao chính là hai di cốt ma đế rèn luyện, lại dung nhập di cốt của hai yêu đế, uy lực có thể nghĩ. Nhưng mà, hắn luôn cảm thấy thế giới thứ hai còn có thể có biến cố lớn hơn nữa. Đây không phải trực giác, mà là âm dương pháp tắc cảnh báo. Hắn nhất định phải chuẩn bị trước. Ngày 28 tháng 7, Tần Mệnh dùng dòng dã nửa tháng, trợ giúp ba vị ma tổ dung hợp Bất Diệt Ma Đao sâu, cũng dung nhập di cốt của hai vị yêu đế vào trong đó. Sau khi bảo đảm tình huống trong thiên địa luyện lô đã ổn định, hắn bắt đầu kiểm tra tình huống thân thể cho Hỗn Độn Thủy Tổ và Hoang Tổ Tinh Linh, cũng thảo luận nghiên cứu phương thức chặt đứt phong ấn và điều bổ mạch máu. Trước đó Tần Mệnh còn đang tính toán làm sao để kéo dài thời gian đột phá của bọn họ, ít nhất không thể để bọn họ nhanh như vậy đã tiến vào đế cảnh. Nhưng sau khi kiểm tra chân chính mới phát hiện, muốn trợ giúp Hỗn Độn Thủy Tổ thanh lý phong ấn do Thần Sơn bố trí khó khăn đến nhường nào. Bởi vì chín tòa Thần Sơn từ trong quá trình Hỗn Độn Thủy Tổ sinh ra liền bắt đầu rót vào nguyền rủa. Nói cách khác, nguyền rủa nương theo Hỗn Độn Thủy Tổ, từ khi thai nghén đến sinh ra rồi trưởng thành, đã ảnh hưởng đến mọi mặt, mà để hạn chế Hỗn Độn Thủy Tổ tiến vào đế cảnh, nguyền rủa của Thần Sơn càng liên quan đến mọi tầng, từ hài cốt đến huyết nhục, từ linh hồn đến ý thức, thậm chí đến tư tưởng. Khó trách Hỗn Độn Thủy Tổ có được ưu thế được trời ưu ái như thế, lại luôn tìm đủ mọi cách nhưng đều không thể đột phá được gông xiềng. Tần Mệnh cẩn thận giới thiệu cho Hỗn Độn Thủy Tổ, cũng để Hỗn Độn Thủy Tổ chuẩn bị tâm lý. Bởi vì, ngay cả hắn cũng không có nắm chắc tuyệt đối thanh trừ tất cả nguyền rủa, mà nguyền rủa không thể hoàn toàn loại bỏ, Hỗn Độn Thủy Tổ, cưỡng ép xông lên đế cảnh sẽ kèm theo đủ loại biến số cùng nguy cơ, thậm chí có khả năng dẫn đến tự hủy diệt không thể khống chế. Về phần Hoang Tổ Tinh Linh, tình huống cũng rất nghiêm trọng, lúc trước cả nguyên đế quân tiến vào đế cảnh, không hề nghỉ ngơi hồi phục, thậm chí không cho Thần Sơn cùng các tiên vực khác cơ hội phản ứng, trực tiếp giết về phía Vĩnh Hằng Linh vực, làm trọng thương Hoang Tổ Tinh Linh. Mà vào lúc đó, Hoang Tổ Tinh Linh kỳ thật đã chạm đến đế cảnh, mà Càn Nguyên Đế Quân cũng cảm nhận được điều này nên mới phát động tập kích. Càn Nguyên Đế Quân trực tiếp chặt đứt mệnh mạch trọng yếu nhất của Hoang Tổ Tinh Linh, cũng làm linh nguyên là linh thể bị thương nặng. Ở một mức độ nào đó mà nói, lúc ấy Hoang Tổ Tinh Linh gần như đã chết, nhưng dựa vào đặc tính của linh tộc, miễn cưỡng bảo toàn được tính mạng, rồi ngủ say hơn vạn năm mới khôi phục nguyên khí. Chỉ là từ đó về sau, bất luận nàng cố gắng như thế nào, cũng không thể chữa trị ám thương của mệnh mạch cùng linh nguyên. Chính đạo ám thương này đã hạn chế cơ hội nàng tiến vào đế cảnh. Tần Mệnh đưa ra rất nhiều biện pháp giải quyết, đều bị Hoang Tổ Tinh Linh bác bỏ, cuối cùng chọn điều trị tương đối ổn thỏa, nhưng thời gian phải kéo dài rất lâu. Ngày 18 tháng 8, trải qua 20 ngày quan sát, Sau khi Tần Mệnh xác định Hỗn Độn Thủy Tổ và Hoang Tổ Tinh Linh, bế quan đều rất thuận lợi, hắn liền chìm vào thế giới, bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa đế hồn của Huyền Vũ Đại Đế và Tổ Long. Cùng lúc đó, các cường giả thế giới thứ hai dọc theo thông đạo hư không chạy, như điên tới chiến trường hư không. Bọn họ đứng ở ngoài mấy ngàn dặm, nhìn thế giới hào quang ngập trời phía xa, đều có chút hoảng hốt. Tuy thế giới khổng lồ, nhưng không giống như bọn họ tưởng tượng, ngược lại giống như sân thí luyện của thế giới bọn họ. Ánh sáng mạnh như liệt diễm lôi chiều, dùng phương thức kinh người tiếp tục phun trào, trùng kích vào thâm không không biết mấy trăm dặm, quang mang kịch liệt cuộn trào ngưng tụ thành hình dáng khác nhau, rung động lòng người. Đây chính là thế giới nguyên thủy. Có lẽ vậy, vừa mới từ trong phế tích trùng sinh 50 năm, có thể vẫn chưa ổn định. Sao ta cảm giác nơi này không giống như là thế giới nguyên thủy? Những kẻ hỗn độn tiên vực kia đâu, không phải đã sớm xông tới sao? Chẳng lẽ bọn chúng đã bạo phát chiến tranh, xung kích thế giới thành ra như vậy? Cường giả tụ tập trên thông đạo hư không càng ngày càng nhiều, rất nhiều kẻ bắt đầu thoát ly thông đạo, đi đường vòng quan sát tiểu thế giới phía trước. Không lâu sau, bọn họ rốt cục phát hiện vấn đề, phía sau tiểu thế giới này lại còn kéo dài thông đạo hư không, mãi cho đến cuối cùng hư không. Một bộ phận người thăm dò tới gần tiểu thế giới, cũng ở chỗ nối tiếp của thông đạo hư không cùng tiểu thế giới, thấy được một tấm bia đá nguy nga đứng thẳng, trên đó viết bốn chữ lớn cứng cáp lại hùng hồn chiến trường hư không. Chiến trường hư không? Đây là nơi nào? Trong sâu không gian lại còn có một tiểu thế giới thần kỳ như vậy, còn bị thông đạo hư không xuyên qua toàn bộ. Nơi này là một bảo địa, hay là một tử địa nguy hiểm? Chiến trường hư không? Chiến trường hư không? Chẳng lẽ nơi này là phòng tuyến do thế giới nguyên thủy bố trí? Chỉ có thông qua nơi này mới có thể tiến vào thế giới nguyên thủy. Cường giả các phương bàn tán xôn xao, lại chậm chạp không dám tới gần. Bọn họ đã lang thang trong không gian lạnh lẽo vô ngần hơn 5 tháng, ý thức đều có chút tê dại, tinh lực cũng tiêu hao vô cùng lớn. Đột nhiên nhìn thấy một chiến trường như vậy, trong lòng đều có chút do dự. Rốt cuộc đám hỗn độn tiên vực kia đi đâu? Nơi này không có bị tổn thương, có thể là chúng đã vòng qua nơi này, giết tới thế giới nguyên thủy. Chúng ta cũng vòng qua nơi này. Hay là... vào xem một chút. Nơi này có cổ quái, vẫn là không nên đi vào thì tốt hơn. Một đám man thú rời khỏi thông đạo hư không, đạp lên không trung gào thét mà đi, trực tiếp vòng qua chiến trường hư không. Bọn chúng vừa mới hành động, rất nhiều thế lực khác cũng theo sát phía sau. Muốn tránh khỏi nơi nguy hiểm lại thần bí này, nhưng khi bọn họ vòng qua thế giới, muốn rơi xuống thông đạo hư không phía sau một lần nữa, thông đạo hư không lại nhanh chóng mơ hồ, biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Phía trước trời sâu mênh mông và tối tăm, cái gì cũng không nhìn thấy, nếu cứ xông xuống như vậy, rất dễ dàng mất phương hướng, sau đó vĩnh viễn lạc lối. Thông đạo phía sau không giống với bên chúng ta, hẳn là có mê trận nào đó bao quanh, chính là phòng ngừa chúng ta đi qua. Đám hỗn độn tiên vực kia hẳn là đã đi qua, chúng ta không qua được. Chỉ có thể thông qua chiến trường hư không mới có thể bước lên thông đạo này. Bất đắc dĩ, bọn họ lục tục trở lại phía trước chiến trường hư không. Ngày 25 tháng 8, số lượng cường giả tụ tập ở đây càng ngày càng nhiều, phân tán dày đặc trong trời sâu. Chúng ta qua đó xem thử. Thực lực của thế giới nguyên thủy rất yếu, cho dù bố trí chiến trường ở đây, chấn giữ cũng không mạnh, săn giết bọn chúng coi như là làm nóng người trước khi vào thế giới nguyên thủy. Bọn họ giật dây lẫn nhau, chậm rãi tới gần chiến trường hư không. Sau khi đi qua tấm bia đá nguy nga, hình dáng tiểu thế giới trong tầm mắt bọn họ đã vô cùng to lớn, bọn họ nhỏ bé như những con kiến. Thông đạo hư không kéo dài ra 12 đường phân nhánh, phân biệt thông đến bình chứng tiểu thế giới. Lúc bọn họ đứng ở chỗ phân nhánh, vách chắn cuối cùng của 12 lối đi dần dần nhạt đi, xuất hiện 12 cánh cửa lớn nguy nga, cường quang sáng chói, rộng rãi đại khí, cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác biệt, giống như kết nối với những thế giới khác nhau. Trong đám người hỗn loạn, trong ma triều, đội ngũ hoàng đạo liên tiếp đi tới phía trước, sau khi trao đổi ánh mắt, đều tự bước lên thông đạo khác nhau. Các cường tông cổ tộc và tán tu khác cũng đều lần lượt lựa chọn thông đạo của mình, lấy 3 con kỳ lân của kỳ lân thánh địa cầm đầu mấy ngàn con mãnh thú, đi vào thông đạo thứ 2 bên trái. Nơi đây dĩ nhiên là một vùng biển mênh mông, vô biên vô tận, sóng lớn ngập trời, đinh tai nhức óc, lôi điện khủng bố buông xuống nhấn chìm cả biển trời. Đám kỳ lân vừa mới tiến vào đã thiếu chút nữa lui ra ngoài, nhưng sau khi cố nén một lát, vẫn dẫn mấy ngàn con cự thú phía sau đi vào đại dương mênh mông. Trong chớp mắt, thiên hải run rẩy, lôi chiều vạn trượng tăng vọt, so với trước kia cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần, giống như là thiên kiếp oanh kích đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông mãnh liệt cũng nhấc lên vô tận thủy triều, như là ngàn vạn mãnh thú va chạm trời xanh, cùng lôi điện tranh hùng. Ở chỗ sâu trong đại dương mênh mông, tọa lạc một cái bệ đá giống như núi cao, phía trên vậy mà có 2 con cự long quấn quanh, một con lôi chiều toàn thân bạo động, ánh sáng chiếu rọi cả thiên hải. Khí thế bạo ngược tận cùng vòm trời, đè ép cả đại dương mênh mông. Một con toàn thân xanh thẳm, thoạt nhìn có chút thần bí, lại nổi lên trùng điệp gợn sóng, nhắc lên đại bạo động mênh mông. Khi đám kỳ lân đi vào nơi này, lôi long thăng thiên, rít gào lôi triều, hải long đảo hải, chấn động đại dương mênh mông. Hoang cổ lôi long, hải linh mênh mông, phụ mệnh thiên đế, ở đây cung nghênh. Hoang cổ lôi linh, hải hoàng phát ra tiếng gầm lớn, dẫn dắt đại dương sấm chớp đại bạo động. Hải hoàng đã sớm tiến vào tiên võ cảnh, thống ngự hải dương vạn dặm chung quanh xích phượng luyện vực. Sóng lớn cuồn cuộn, mãnh liệt lao nhanh, cuốn lên phía vòm trời cột nước rung động, mỗi cột nước đều tương thông với ý thức của hải hoàng, giống như phân thân chỉ về chiến trường phía trước. Hoang cổ lôi linh có được lôi nguyên châu, theo lý thuyết hẳn là đã sớm tiến vào tiên võ cảnh, nhưng nó đem tinh lực chủ yếu đều rót vào nghiên cứu lôi nguyên châu, cũng mượn cơ hội quan trọng diễn biến thế giới mới, thúc giục đại lượng lôi linh, tạo thành tộc đàn của mình. Bất quá tiềm lực của hắn đã sớm đến, huống chi còn có lôi nguyên châu, cho nên thời điểm Tần Mệnh tự mình hạ chỉ lệnh, nó thuận lợi tiến vào tiên võ cảnh, cũng liên hợp hải hoàng trấn thủ chiến khu thứ ba. Lôi điện buông xuống nhấn chìm cả đại dương mênh mông. Vạn trượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, nhưng không có nổ tung biến mất, trong đó hơn 30 đạo lôi điện thô trắng sau khi rơi xuống liền dừng lại ở đó, bên trong hiện ra rõ ràng đường nét. Có hình người thiểm điện, cầm trong tay lôi mâu, xa xa chỉ kỳ lân, có thú hình lôi điện lắc đầu vẫy đuôi, sát uy rung động. Linh tộc, trong thế giới nguyên thủy lại có linh tộc cường đại như vậy. Đám yêu thú kinh hô, đây vẫn chỉ là nơi bắt đầu, bên trong thì sẽ như thế nào? Đội ngũ của Tinh Hà Kiếm Tông mang theo rất nhiều cường tộc tiến vào không gian bên phải. Nơi đây là một vùng đất mênh mông bao la, năng lượng thiên địa vô cùng nồng đậm, sương mù dày đặc bao phủ dãy núi chập trùng. Trong dãy núi có cổ thú gào thét, đều là những dị chủng mạnh mẽ, có một số con không giống với những con mà bọn họ quen biết ở thế giới thứ hai. Mấy con chim liệt hỏa xẹt qua trời cao, lưu lại tia lửa đầy trời, một con hoàng tước dương cánh bay vút, che kín bầu trời, khí tức kinh khủng tràn ngập, một con địa long run rẩy thân thể phát ra tiếng rồng gầm thật lớn. Linh lực thật nồng đậm. Nơi này là chiến trường, sao lại giống như là một tiên vực? Đại lượng cường giả sau khi đi vào lục tục tản ra, bọn họ cảnh giác, cũng đang tham lam hấp thu khí tức trong không khí. Núi rừng tươi tốt, cổ mộc che trời, thác nước lao nhanh như dải lụa treo nghiêng trên núi cao. Chỉ là nơi này thật sự không cảm giác được khí tức nguy hiểm gì, rất nhiều người đều không nhịn được thả lỏng cảnh giác. Nhưng mà, ở sâu trong dãy núi, lại có những bóng người xinh đẹp đang ngồi xếp bằng, các nàng mang khăn che mặt, che khuất dung nhan kiều diễm, khí tức bình tĩnh, khí thế lại vô cùng cường đại. Nơi này là chiến khu thứ 12, thuộc đảo Thất Lạc. Do Tình Tình, Yêu Nhi, Đồng Hân, Đường Ngọc Trân, cùng với Tần Cẩn Huyên, Tần Chiêu Tuyết tự mình tọa chấn. Còn có Táng Hoa cùng các mãnh thú của nàng ở Thất Lạc cấm đảo. Các ma hoàng của Xích Xuyên Ma cung cầm theo chiến đao, đi vào chiến khu thứ 5. Nơi này là một vùng hoang dã mênh mông, hoang vu lạnh lẽo, như là một mảnh tử vong tuyệt địa, hôn trầm không có chút sắc thái, ngay cả bầu trời cũng âm u, yên tĩnh như chết, khiến cho tất cả cường giả ma tộc xâm nhập nơi này đều căng thẳng thần kinh. Khi bọn hắn cảnh giác lẻn vào nơi này, rốt cục ở chỗ sâu hoang dã thấy được từng tòa thạch đài rộng rãi, trên thạch đài lóe ra quang mang, mang đến cho thế giới này chút sắc thái yếu ớt, mà trên mỗi thạch đài đều có một cường giả thân khoác áo giáp ngồi ngay ngắn. Khí tức cường hãn, chiến ý như ngọn lửa bùng cháy. Khi bọn họ nhìn thấy bệ đá, cường giả trên bệ đá liên tiếp mở mắt, thanh âm hùng hồn quanh quẩn hoang dã, chấn động thần hồn. Thiên Vương Điện, phụ mệnh thiên đế, trấn thủ chiến khu thứ 5. Mời. Cường giả của thế giới thứ 2 dưới sự dẫn dắt của những cường giả hoàng đạo kia, lần lượt bước lên thông đạo, đi vào những chiến khu khác nhau. Tuyến ngăn chặn thứ nhất, những người trấn thủ 12 chiến khu liên tiếp phát động khiêu chiến. Mới đầu các cường giả của thế giới thứ 2 còn rất do dự. Nhưng theo càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập trên chiến trường hư không, từ mấy ngàn đến hơn vạn, rồi đến 3-5 vạn, còn có càng nhiều cường giả đang vượt qua thông đạo chạy tới nơi này, bọn họ dần dần đủ tự tin, không khí dần dần bắt đầu nóng nảy. Hơn nữa, bọn họ đến thế giới nguyên thủy không phải là muốn săn giết cường giả, cướp đoạt tài nguyên sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại con mồi không phải bày ở trước mắt rồi sao? Còn có gì mà phải do dự? Cuối tháng 8, 12 chiến khu toàn diện bộc phát ác chiến. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Tiên Vực trải qua 2 tháng bôn ba với tốc độ cao nhất, cuối cùng đã trở lại thế giới thứ 2. Từ khi 5 đại tiên vực lần lượt rời khỏi nơi này, đến bây giờ, đã qua nửa năm. Trong nửa năm này, thế giới thứ 2 thay đổi nhiều. Đầu tiên là lãnh địa ngũ đại tiên vực khống chế trước hết rối loạn, đại lượng cường tộc đại tông bắt đầu tranh đoạt lãnh địa, vô số tán tu không kiêng nể gì thăm dò bí cảnh từng bị các tiên vực tuyên bố là cấm địa. Tiếp theo là 9 đại thí luyện tràng, ức vạn sinh linh trở về đại thế giới, cũng tự nhiên bắt đầu tìm kiếm lãnh địa, rồi cùng cường tộc bản thổ phát sinh đối kháng. Những cường giả trong thí luyện tràng này phổ biến đều không yếu, trong đó còn có rất nhiều đại tộc đại tông cường hãn, ba năm đại tông phái liên hợp lại thậm chí có thể chống lại Trung Châu Hoàng Đạo, Hoang Hải cổ tộc. Bảy đại tiên vực thì bận rộn tìm kiếm biện pháp phá cục, cũng không rảnh khống chế lãnh địa của bọn hắn nữa, càng không có tinh lực đi để ý tới hoàng đạo khác. Như vậy chẳng khác nào tất cả hoàng đạo cường tộc đều không còn kiềm chế, dã tâm bị đè nén cũng bắt đầu bộc phát, dưới sự trùng kích của ba nhân tố lớn, toàn bộ thế giới rơi vào hỗn loạn hiếm thấy. Ngoại trừ một bộ phận cường giả cuồn cuộn không ngừng tràn vào thông đạo hư không, càng nhiều cường giả vẫn là nhắm mắt tới thế giới của chính bọn họ. Hơn nữa, từ khi sự kiện Tần Mệnh bộc phát đến bây giờ, trước sau trải qua 7-8 tháng bế quan này, các nơi hoàng đạo, cổ tộc, cường phái đều thành công bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả thiên vũ, hoàng vũ, thậm chí là sinh ra tiên võ. Số lượng cường giả trên toàn bộ thế giới đều đang gia tăng. So với thế giới hỗn loạn, bảy đại tiên vực lại phi thường bình tĩnh, hoàn toàn phong bế vực địa, ngay cả một vài hoạt động cũng phi thường bí ẩn, không còn cường thế và bá đạo như thường ngày. Chín ngọn thần sơn giám sát chặt chẽ bảy vị đại đế càng cảnh giác với uy hiếp của thần sơn. Trong tình huống phức tạp này, Hoàng Thiên Tiên Vực giống như một viên thiên thạch, phá vỡ bình chướng thế giới, trở lại thế giới, lập tức thu hút sự chú ý của vô số cường giả. Mặc dù bọn họ không biết đây là tiên vực nào, nhưng có thể khẳng định chính là một tiên vực, nếu không không có hoàng đạo nào có thể có lĩnh vực khổng lồ như vậy, có thể có uy thế khủng bố như vậy. Chỉ có điều, sau khi tiên vực này hạ xuống, không có trở về di tích tiên vực nào, mà là đi thẳng đến chỗ sâu trong Trung Châu, hạ xuống thiên mạc nơi đó, lập tức đưa tới một cuộc nghị luận nhiệt liệt mới. Tiên vực đi mà quay lại, hay là đi thiên mạc, ta thật hồ đồ rồi. Bốn đại tiên vực hỗn độn tiên vực kia là liên thủ rời đi, sau đó là Hoàng Thiên Tiên Vực, bọn chúng đều đi không sai biệt lắm nửa năm. Lẽ nào thế giới nguyên thủy đã được giải quyết, tiên vực rời đi trở về tiếp dẫn thiên mạc, sẽ không khoa trương như vậy chứ, trực tiếp dùng tiên vực trở về đón. An bài mấy cường giả trở về thông báo một chút, thiên mạc leo lên thông đạo hư không bí mật rời đi không phải tốt hơn sao? Có thể là thiên mạc lúc ấy hợp tác với Hoàng Thiên Tiên Vực, đạt thành hiệp nghị. Ví dụ như, Hoàng Thiên Tiên Vực nếu như lấy được thế giới nguyên thủy, cần đưa tiên vực mà bọn chúng kinh doanh 10 vạn năm về, xem như thù lao, bên trong nói không chừng còn chứa rất nhiều tài nguyên của thế giới nguyên thủy. Các phương nghị luận ầm ĩ, ngay cả rất nhiều thế lực hoàng đạo đều phái đại biểu đến thiên mạc, nơi đó tìm hiểu tình huống. Thiên mạc. Lúc Hoàng Thiên Tiên Vực va chạm bình chướng thế giới, dẫn phát tiên vực chấn động kịch liệt. Nhưng, tiên vực trước đó còn sinh cơ bừng bừng, bây giờ đã hoàn toàn tĩnh mịch, sơn hà tàn lụi, đại địa đứt đoạn, huyết thủy chảy ngang. Giống như đã trải qua một trận ác chiến nào đó. Đúng vậy. Nơi này đúng, là trên đường trở về thế giới thứ hai đã bùng nổ một trận hỗn chiến như ác mộng. Sau khi đế tử Huyền Vũ bị ý thức của Càn Nguyên Đế Quân khống chế, đã triển khai đồ sát đối với toàn bộ tiên vực, xác thực mà nói là thôn phệ. Hoàng Thiên Tiên Vực bao gồm cả vực chủ Huyền Vũ vừa mới đột phá, 9 đại tiên võ, 22 vị hoàng vũ, hàng vạn thiên vũ thánh võ, cùng với hàng triệu yêu tộc, toàn bộ đều trở thành thức ăn của nó. Lúc mới bắt đầu, đế tử Huyền Vũ tuyên bố tin tức đại đế tử trận, yêu cầu toàn tộc hiến tế, trợ giúp hắn đột phá gông xiềng, đạt tới đế cảnh, chờ mong tương lai báo thù thế giới nguyên thủy. Nhưng mà, lực ảnh hưởng của đế tử hiển nhiên không đến loại cấp độ đế tổ kia. Nếu như đế tổ yêu cầu toàn tộc bọn hắn hiến tế, bọn hắn mặc kệ có ý nghĩ gì, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể yên lặng kính dâng. Nhưng yêu cầu của đế tử lại dẫn phát chống cự kịch liệt, kết quả cuối cùng biến thành hỗn chiến. Dưới sự trợ giúp của hai người Thái Thúc Thiên Côn, Thái Thúc Minh Viễn, cuối cùng đế tử ổn định được tình hình, đánh chết từng người bọn họ, rồi biến thành con mồi. Hoàng Thiên Tiên Vực 10 vạn năm tích lũy tài nguyên, mấy trăm vạn yêu tộc huyết nhục linh hồn, toàn bộ thành toàn cho đế tử, xác thực mà nói là thành toàn cho Càn Nguyên Đế Quân. Vô cùng thuận lợi. Sau khi đế tử thôn phệ Hoàng Thiên Tiên Vực thì bắt đầu ngủ say, hẳn là mượn nhờ cỗ huyết khí này, tiến hành dung hợp sâu hơn. Thái Thúc Thiên Côn bọn họ đem Thái Thúc Hạo Thương cùng các tộc lão thiên mạc toàn bộ mời vào Hoàng Thiên Tiên Vực, ngắm nhìn xa xa giữa sơn hà vỡ vụn đầu cự thú khổng lồ kia. Hoàng Thiên Tiên Vực chủ bị 10 vạn năm, cuối cùng thành toàn cho chúng ta, ha ha. Trên mặt Thái Thúc Hạo Thương lạnh lùng tuấn tú khó được lộ ra một nụ cười. Chính hắn cũng không nghĩ tới ở thời đại của hắn, kịch biến mà đế quân đã dự ngôn lại bộc phát, càng không nghĩ tới cuối cùng sẽ bày ra một cục diện như vậy. Tất cả đều nhờ vào các loại bố cục của hắn, cuối cùng không làm mất mặt tổ tông. Không chỉ lấy được đầu của tổ long, còn lấy được hai tiên vực, huyết mạch của hai đại đế tộc Long tộc, Huyền Vũ, yêu tộc hiện nay, hoàn toàn có thể triệt tiêu những sai lầm mà hắn phạm phải lúc đối kháng với phân thân Tần Mệnh trước đó. Thật ra cũng không tính là sai lầm, ai có thể nghĩ tới đó là phân thân của thần. Các cường giả của thiên mạc vừa kích động vừa cảm khái, tuy rằng tổn thất một vị tiên võ, nhưng so với thu hoạch mà nói, chút tổn thất này thực sự không đáng kể. Chờ đế quân cùng Huyền Vũ đế tử hoàn toàn dung hợp, liền có thể lại thôn phệ đầu tổ long. bằng vào huyết khí cùng tài nguyên của hai tiên vực, còn có năng lượng phong tồn trong càn nguyên hồ lô, đế quân. Có lẽ có thể trở lại đế võ cảnh, chúng ta khổ đợi 10 vạn năm đế quân sống lại, rốt cục sắp thực hiện, hay là ở thế hệ chúng ta thực hiện. Thái Thúc Thiên Côn vô cùng kích động, là hắn chủ động nhận nhiệm vụ này, kết quả không những hoàn thành, còn vô cùng hoàn mỹ, hắn sao có thể không kích động. Làm tốt lắm, đế quân thức tỉnh, ta nhất định sẽ giao công đầu cho ngươi. Thái Thúc Hạo Thương vỗ vỗ vai Thái Thúc Thiên Côn, chuyện này xác thực làm không tệ, nếu như không phải là tộc trưởng bố trí tinh diệu, nào có thành công của ta. Thái Thúc Thiên Côn còn không đến mức trực tiếp đoạt công lao với tộc trưởng. Tần Mệnh ha ha. Thái Thúc Hạo Thương khẽ cười nhạt, Tần Mệnh ở thế giới này gây loạn suốt 3 năm, cuối cùng dẫn đến thế giới kịch biến, cũng kích thích đế tổ thức tỉnh, tiên vực mạo hiểm. Mặc dù Tần Mệnh cuối cùng tại thế giới nguyên thủy đánh chết Tổ Long, cùng Huyền Vũ Đại Đế, cũng thành công chiêu mộ hỗn độn thủy tổ, hoang tổ tinh linh cùng bất diệt ma đao, nhưng Thiên Mặc bọn hắn cũng nhờ cơ hội này, khống chế hai đại tiên vực, còn lấy Huyền Vũ Đế tử cùng đầu lâu Tổ Long làm môi giới, có thể đánh thức đế quân của bọn hắn. Hơn nữa, đây chỉ mới là bắt đầu. Bố cục trước đây của bọn hắn rốt cuộc có thể toàn diện mở ra. Cho nên bọn hắn thật sự phải cảm tạ Tần Mệnh, chuẩn bị tung tin tức ra ngoài, kích thích bảy đại tiên vực một chút. Sau đó mở cửa nghênh đón khách. Thái Thúc Hạo Thương phất tay ra hiệu cho tộc nhân rời khỏi Hoàng Thiên Tiên Vực, không nên quấy rầy đế quân dung hợp. Thái Thúc Thiên Côn thả càn khôn hồ lô, cúi người thật sâu với Huyền Vũ Đế tử ở phía xa, cũng rời khỏi Hoàng Thiên Tiên Vực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.